Chương 1351, âm tà Duy Sâm. Trong hư không, theo Duy Sâm một quyền oanh xuống, thiên địa xu thế bị tức thì cải biến, bàng nhiên lực lượng ngưng tụ mà thành quyền ảnh cuồn cuộn rơi xuống, giống như núi cao oanh áp xuống tới. Tỳ Hưu thân thể khổng lồ trên không trung cuồn cuộn mà động, chung quanh trong không gian kích động lấy đáng sợ hàn băng dị lực, thiên địa coi như đều muốn bị đóng kết. Ầm ầm. Đông nhiên đấy, một tiếng vang thật lớn, cực lớn quyền ảnh hàng lâm tại Tỳ Hưu trên người, lực lượng đáng sợ lập tức nổ, thiên địa lập tức run lên, một cổ trùng thiên khí lãng lập tức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khai mở, cuồn cuộn gào thét, coi như biển gầm núi lở. Giống. Sau một khắc, một tiếng thảm thiết tiếng gào thét vang lên, Tỳ Hưu A Quai cực lớn thân hình đột nhiên trì trệ, sau trên lưng đúng là xuất hiện một vài mười em mở chi cự lỗ máu, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, thiên địa đều bị nhuộm đỏ, huyết sắc rơi. Duy Sâm thân ảnh sừng sững tại trên không trung, tơ vân không động, chỉ là mày nhíu lại một chút, thì thào nói ra, tốt xuất sinh, chính diện thụ bản thiếu ra một quyền, vậy mà không có chết, quả nhiên không hổ là thượng cổ thần thú. Hắn biết nói, trước mắt Tỳ Hưu còn xa xa không có đến thành niên kỳ, nếu là triệt để lớn lên, thú thân lực lượng đủ để so sánh thượng vị thần thậm chí chủ thần. A Quai. Nhiếp Vũ Nhu chứng kiến A Quai đã bị trọng thương, không khỏi quát to một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ không thôi. Mà ở nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, trên người của nàng vậy mà phóng xuất ra một cổ lực lượng đáng sợ, vô cùng vô tận thất thải vầng sáng như rung động phóng thích ra, tại trong không gian bắt đầu khởi động lấy. Ừ. Duy Sâm bất ngờ không đề phòng, thần thức đúng là run lên, đã có chút thất thần. Tiểu là cái này trong nháy mắt, Nhiếp Vũ Nhu thoát khỏi khống chế của hắn, thân ảnh khẽ động, hướng về A Quai bay vút đi qua. A Quai. Nhiếp Vũ Nhu thân ảnh hàng lâm tại A Quai trên thân thể, chứng kiến cái kia làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, quát to một tiếng, con mắt lập tức trở nên ướt át. Huyễn ấn lực lượng. Duy Sâm khẽ chau mày, lập tức tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Vũ Nhu trong cơ thể lại vẫn ẩn núp lấy đáng sợ huyễn ấn chi lực. Vừa rồi Nhiếp Vũ Nhu trên người phóng thích mà ra, đúng là Thiên Lung huyễn ấn lực lượng, chỉ tiếc thực lực của nàng quá yếu, không thể đem Thiên Lung huyễn ấn chi lực triệt để phát huy ra đến. Cô bé này có chút ý tứ, bản thiếu gia muốn định rồi. Duy Sâm khỏe miệng khẽ động một chút, thân ảnh khẽ động, bàn tay lớn vung xuống, lần nữa hướng về Nhiếp Vũ Nhu chảo xuống. Vương bắt đản, người tìm đường chết. Nhưng vào lúc này, một đạo như kiểu tiếng sấm rền tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh cuồng xông lại, vô tận hắc diễm bên trong, một đạo đáng sợ bóng kiếm cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm. Đạo kia bóng kiếm rơi xuống, đúng là đem không trung cực lớn trưởng ấn trực tiếp đánh trúng nứt vỡ, trưởng ấn bên trong ẩn chứa thần dịch lực huyết tán ra, lại bị hư vô hắc diễm trực tiếp cắn nuốt sạch. Ừ. Thấy như vậy một màn, Duy Sâm ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía người tới. Lập tức nhưng lại nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt nghiền ngâm nói, hư vô chi tâm lực lượng, có chút ý tứ. Người đến không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Nhu Nhi, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Nhiếp Vũ Nhu bên người, khẩn trương hỏi. Nhiếp Vũ Nhu khẽ lắc đầu, chỉ vào A Quai nói ra, Nhiếp Thiên ca ca, A Quai hắn. Nhiếp Thiên chứng kiến A Quai vết thương trên người, ánh mắt không khỏi run lên. Lập tức toàn thân tuôn ra một cổ đáng sợ kiếm khí, thay A Quai cưỡng ép phong bế miệng vết thương. Yên tâm đi, A Quai là thượng cổ thần thú, điểm ấy tổn thương đối với nó tính toán không được cái gì. Nhiếp Thiên nặng nề nói một tiếng, lập tức ánh mắt liền nhìn về phía Duy Sâm, sát cơ lộ ra. Cùng thời khắc đó, Triệu Tử Nhất bọn người cũng đi tới, chứng kiến trên bầu trời một màn, lập tức hiểu được. Triệu Tử Nhất đối với Duy Sâm cũng không biết. Nhưng hắn nghe nói qua người này phẩm hạnh không đoan, tâm tà tính dâm. Triệu Tử Nhất chứng kiến trên không trung Tỳ Hưu, cũng là sửng sốt một chút, phi thường kinh ngạc, nhưng hắn lập tức liền tỉnh táo lại, nặng nề hỏi, Hàn đế, vị cô nương kia là người nào? Nàng là Nhiếp Thiên đại nhân muội muội. Mâu Tương Long gật đầu nói, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Muội muội. Triệu Tử Nhất trong lòng trầm xuống, thầm kêu không ổn. Lần trước cùng Nhiếp Thiên tiếp xúc về sau, hắn đã biết đạo Nhiếp Thiên là người, tuyệt đối không phải mặc người khi dễ hạ người lương thiện. Ngươi nếu không phải gây hắn khá tốt, một khi trêu chọc hắn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này nguy rồi. Triệu Tử Nhất nhướng mày, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Thân phận của Nhiếp Thiên không giống tầm thường, mà Duy Sâm cũng có chút bối cảnh. Phụ thân của hắn là Xích Nguyệt Thần Cung bảy đại nội môn trưởng lão một trong, cho nên hắn có thể như thế hung hăng càng quái. Mà ở thời điểm này, càng nhiều nữa người tới rồi, nhìn xem trên không trung thân ảnh, đều là vẻ mặt giận dữ. Thu Sơn, Kim Đại Bảo, Thu Linh Nhi bọn người tất cả đều đi vào, thân ảnh nhao nhao nhảy lên, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Bọn họ đều là tại mấy tháng trước khi đi vào thiên giới thần vực, từ nay về sau liền một mực tại thần hàng cung. Nhu Nhi, ngươi không sao chớ. Cái này vài đạo thân ảnh bên trong, một người trong đó thoáng hiện tới, tựa hồ phi thường khẩn trương. Nghịch Kiếm Minh, ta không sao. Nhiếp Vũ Nhu liếc nhìn người nọ, miễn cưỡng cười cười. Nhiếp Thiên lúc trước lại để cho Hàn Lăng đi đón người thời điểm, Nghịch Tử Thần cùng Nghịch Kiếm Minh tỷ đệ đã ở, cho nên bọn hắn cùng theo một lúc đi vào thiên giới thần vực. Ơ a. Cái lúc này, một bên Duy Sâm đột nhiên ngượng ngập cười một tiếng, nói, nhìn không ra, tiểu nha đầu này còn có phần có thân phận, có thể làm cho nhiều người như vậy quan tâm. Ừ. Nhiếp Thiên bước ra một bước, ánh mắt lóe ra hàn ý. Nhiếp Thiên tiên sinh, tiểu cô nương này là muội muội của ngươi a. Duy Sâm cảm nhận được Nhiếp Thiên sắc ý, nhưng lại không sợ chút nào, hắn nghe được Nhiếp Vũ Nhu đối với Nhiếp Thiên xưng hô, đúng là nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt âm tà nói, bản thiếu gia có một cái tiểu tiểu nhân tình cầu, thỉnh Nhiếp Thiên tiên sinh đem muội muội gả cho bản thiếu gia, như thế nào? Duy Sâm biết đạo Nhiếp Thiên thực lực, nhưng là không có chút nào đem thứ hai để vào mắt. Hơn nữa hắn cảm thấy, chính mình đối với Nhiếp Vũ Nhu có ý tứ, cái này đối với Nhiếp Thiên mà nói là thiên đại chuyện tốt, thứ hai nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Hắn là tầng trên vực giới thần cảnh võ giả, mà Nhiếp Thiên bọn người là vị mặt thế giới hạ đẳng người, song phương căn bản không phải một cái mặt người. Loại này hôn ước, Nhiếp Thiên không có lý do gì cự tuyệt. Duy Sâm thanh âm không lớn, nhưng mỗi một câu từng cái chữ rơi vào Nhiếp Thiên trong tai, đều hướng là độc châm, lại để cho hắn hận không thể phát điên, muốn giết người. Duy Sâm, ngươi muốn chết. Nhiếp Thiên đứng ở cái kia, hai mắt xích hồng sung huyết, toàn thân huyết dịch ngực dòng, quanh thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, đột ngột địa phát ra một tiếng cuồng nộ bạo giống, dưới chân bước ra một bước, trực tiếp một kiếm oanh giết đi qua. Giờ phút này, hắn không bao giờ nữa quan tâm Duy Sâm tài quyết giả thân phận, người này hẳn phải chết. Ừ. Duy Sâm đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng dám ra tay với hắn, lập tức đúng là cười lạnh một tiếng, nói, một cái vị diện thế giới con sâu cái kiến, cũng dám một vốn một lời thiểu ra tay sao. Lạnh miệt thanh âm rơi xuống, Duy Sâm sắc mặt đống nhiên trầm xuống, khỏe miệng khẽ động, thủ trưởng lật qua lật lại một chút, một đoàn thần dịch lực vòng xoáy xuất hiện, đúng là hắn thần cách. A. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một tiếng thảm thiết tiếng gào thét đột nhiên vang lên, lại coi như long ngâm, kích động tại trên không trung. Những người khác không khỏi sững sờ, lập tức nhìn về phía thanh âm phát ra chỗ, đúng là Nghịch Kiếm Minh. Giờ phút này Nghịch Kiếm Minh sắc mặt dữ tợn đáng sợ, cả người kịch liệt địa run rẩy lên, trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1926. Chương 1352, Yêu Thánh thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tử Nhất ánh mắt nhìn hướng Nghịch Kiếm Minh, đúng là từ sau người trong cơ thể cảm nhận được một cổ bàng nhiên khôn cùng lực lượng, lại để cho ánh mắt của hắn kịch liệt run lên, đúng là hiển lộ ra thật lớn hoảng sợ. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân ảnh đã liền xông ra ngoài, cũng không có chú ý tới Nghịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên một kiếm vung ra, huyết khí cùng kiếm ý trên không trung lan tràn khai mở, hư vô hắc diễm phóng xuất ra đáng sợ khí tức, coi như ám vân, cuồn cuộn gào thét mà đến, bàng nhiên khí thế tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa. Duy Sâm đứng ở giữa không trung, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, không có chút nào đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Chết đi. Sau một khắc, Duy Sâm thủ trưởng một phen, trực tiếp một trưởng đánh ra, cái kia đoàn vòng xoáy lập tức tăng vọt mà bắt đầu, thần chi lĩnh vực bao phủ một phiến không gian. Nhiếp Thiên thân ảnh trên không trung hơi chậm lại, thế công không khỏi chỉ hoãn đi một tí. Xú tiểu tử, ngươi còn dám cường công tới, kết cục chính là một cái chữ, chết. Duy Sâm lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện lên lạnh lùng hắn ý. Hắn thần chi lĩnh vực đã mở ra, nếu là Nhiếp Thiên còn dám cứng rắn xông, cái kia chính là muốn chết. Thần chi lĩnh vực bên trong, Nhiếp Thiên tốc độ thế công đều đã bị áp chế, nhưng thân ảnh của hắn nhưng như cũ không có dừng lại, hay là cuồng xông lại. Vâng! Huyết sắc bóng kiếm gào thét xuất hiện, hướng về Duy Sâm điên cuồng đè xuống, thần chi lĩnh vực đều có chút lắc lư một chút. Xú tiểu tử, bản thiếu gia thừa nhận, thực lực của ngươi vượt xa thiên đế đỉnh phong cường giả, thậm chí liền hạ vị thần sơ kỳ cường giả đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Nhưng đáng tiếc chính là, ngươi gặp được người là bản thiếu gia. Duy Sâm khỏe miệng nết lên một vòng âm lãnh, bàn tay lớn chụp được, một cổ ưu lục thần dịch lực xuất hiện, lại trên không trung ầm ầm tách ra, hình thành một trường cự mục đại thủ lớn. Oanh rắc! Cự đại thủ lớn phía dưới, nhiếp thiên bóng kiếm ầm ầm nứt vỡ, trực tiếp tiêu tán. Thực lực của hắn dù sao vẫn là nhược đi một tí, không cách nào cùng Duy Sâm chính diện chống lại. Duy Sâm là hạ vị thần trung kỳ thực lực, chiến lực xa so thiên lưu sát lợi hại, một dưới lòng bàn tay, thế phải diệt sát nhiếp thiên. Mà lúc này nhiếp thiên nhưng lại vẻ mặt không sợ, ngược lại là khỏe miệng có chút khẽ động một chút, lộ ra nụ cười quỷ dị, thì thào nói ra, nhiếp thu, tiểu là cái lúc này. Vâng. Lập tức, một giọng nói vang lên, một đạo xích hồng thân ảnh đúng là trống rông xuất hiện, hóa thành một đoàn rừng rực hỏa diễm, cuồn cuộn mà ra. Bành. Một tiếng trầm đục, rừng rực hỏa diễm trực tiếp xuyên thủng không trung cự mục thủ ấn, hướng về Duy Sâm oanh giết đi qua. Ừ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa lại để cho Duy Sâm ánh mắt run lên, không khỏi run lên, muốn lại ra tay nữa, cũng đã chậm. A. Sau một khắc, rừng rực hỏa diễm oanh tới, Duy Sâm thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Trên mặt đất mọi người thấy đến trên bầu trời một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc kinh hãi, khó có thể tin. Duy Sâm lại bị Nhiếp Thiên đánh bay. Điều này sao có thể? Triệu Tử Nhất bọn người vẻ mặt hoảng sợ, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Mà một bên Thiên Lưu Sát sắc mặt càng là trắng bệnh, hắn thật không ngờ, liền Duy Sâm cũng thua ở Nhiếp Thiên trên tay. Nhưng là sau một khắc, Triệu Tử Nhất bọn người liền hiểu được, Nhiếp Thiên thậm chí có một cái giúp đỡ, cái kia đoàn trong ngọn lửa hiện ra một đạo hơi có chút hư vô thân ảnh. Thần cảnh võ giả. Triệu Tử Nhất cảm giác đi ra, Nhiếp Thu dĩ nhiên là thần cảnh cường giả, không khỏi kinh kêu một tiếng. Thiên giới thần vực bên trong, rõ ràng xuất hiện cho rằng thần cảnh cường giả, cái này cũng thật là quỷ dị. Lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định, ánh mắt khắc nghiệt, muốn trực tiếp hủy diệt Duy Sâm thân thể. Vừa rồi một kiếm, hắn sớm đã biết rõ tổn thương không đến Duy Sâm, cho nên Nhiếp Thu mới thật sự là sát chiêu. Một chiêu chiếm cứ thượng phong, Nhiếp Thiên đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội, triệt để đánh bại Duy Sâm. Nhiếp Thiên ca ca. Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Vũ Nhu thanh âm nhưng lại vang lên, phi thường kinh hoàng. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng, nguy rồi. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được đáng sợ nghịch long chi khí, lại để cho cả người hắn đều chịu run lên, sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến diện mục dữ tợn nghịch kiếm minh, lập tức sắc mặt trầm xuống, hét lớn, tất cả mọi người ly khai. Nghịch kiếm minh đứng tại giữa không trung, quanh thân kích động lấy đáng sợ nghịch long chi khí, ánh mắt trở nên yêu dị. Trong đầu của hắn, vô số hình ảnh chạy như bay mà qua, vô tận trí nhớ điên cuồng mà tuôn ra hiện ra, lại để cho cả người hắn trở nên điên cuồng. A, đột ngột đấy, nghịch kiếm minh ngửa mặt lên trời gào thét kêu lên, thanh âm đáng sợ hóa thành quần cuộn khí lãng, lan tràn tại trong không gian. Không xong rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên trầm xuống, nghịch kiếm minh muốn thức tỉnh kiếp trước nhớ. Bất quá Nhiếp Thiên nhớ rõ, nghịch long tộc từng nói qua, nghịch kiếm minh muốn tới 16 tuổi thời điểm mới có thể thức tỉnh kiếp trước chi nhớ. Mà hắn bây giờ cách 16 tuổi còn có hơn nửa năm, như thế nào lại đột nhiên thức tỉnh trí nhớ? Chẳng lẽ hắn bị cái gì kích thích sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ý bảo tất cả mọi người ly khai. Hắn đã bỏ lỡ lại để cho nghịch kiếm minh tỉnh táo lại thời cơ, giờ phút này đã không cách nào ngăn cản nghịch kiếm minh trí nhớ thức tỉnh. Nhất định là vừa rồi Duy Sâm mà nói đem nghịch kiếm minh chọc giận. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra, nghịch kiếm minh đối với Nhiếp Vũ Nhu có nam nữ chi ý, chỉ là một mực không có vạch trần mà thôi. Vừa rồi Duy Sâm lại để cho nghịch kiếm minh một chút nổi giận, trực tiếp dẫn động kiếp trước của hắn trí nhớ thức tỉnh. Nghịch kiếm minh trước khi từng có quá một lần trí nhớ ngắn ngủi thức tỉnh, lúc ấy hay là dựa vào Nhiếp Thiên mới ổn định lại. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng biết, một khi nghịch kiếm minh trí nhớ thức tỉnh, trong cơ thể tuyệt ảnh cấm chế sẽ triệt để bạo phát đi ra, đến lúc đó là được tử kỳ của hắn. A, cái lúc này, Nghịch Kiếm Minh lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, cả người như là một đầu cuồng bạo man thú, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ khí tức. Cuồng bạo đến cực điểm, Nghịch Long chi khí trên không trung lan tràn lấy, đúng là tràn ngập đến mấy ngoài ngàn mét. Nghịch Kiếm Minh khí thế điên cuồng mà tăng vọt lấy, thực lực liên tiếp kéo lên, lập tức liền đã đạt tới Thiên Đế đỉnh phong. Trước khi thực lực của hắn vẫn luôn là thiên nhân cảnh, vì áp chế tuyệt ảnh cấm chế, thực lực không dám tăng lên. Cái này, làm sao có thể? Triệu Tử Nhất ở một bên cảm thụ được Nghịch Kiếm Minh khí tức trên thân, sắc mặt kinh hãi vô cùng, hắn rõ ràng cảm giác được, thứ hai trong cơ thể cổ lực lượng kia, bàng nhiên đến cực điểm, là hắn cuộc đời ít thấy, tựa hồ liền Xích Nguyệt Cung chủ cường giả như vậy đều không so được. Người này đến tột cùng là ai? Trong cơ thể như thế nào hội ẩn núp lấy như thế lực lượng đáng sợ? Triệu Tử Nhất trong lòng hoảng sợ, thân hình đều đang run rẩy lấy. Xú tiểu tử, cho bản thiếu gia chết. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên sau lưng đột nhiên vang lên một đạo âm độc thanh âm, Duy Sâm thân ảnh cuồng sông mà đến, bàng nhiên khí thế cuồn cuộn gào thét. Hắn mới vừa rồi bị Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Thu đả thương, lúc này khôi phục lại, đúng là liều lĩnh mà nghĩ muốn giết chết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Thu hai người một mực tại chú ý Nghịch Kiếm Minh, không có dự liệu được Duy Sâm hội vào lúc này giết qua đến, chờ bọn hắn kịp phản ứng, muốn ra tay thời điểm, cũng đã trưởng. Cút! Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Nghịch Kiếm Minh thanh âm đột nhiên nhớ tới, hắn quanh thân Nghịch Long chi khí đúng là ngưng tụ thành một đầu hắc ám ma long, thân thể khổng lồ bàng nhiên khôn cùng, đống nhiên nhấp nô, hướng về Duy Sâm vênh giết đi qua. Ầm ầm. Sau một khắc, trong hư không một tiếng vang thật lớn truyền ra, Duy Sâm quanh thân thần chi lĩnh vực lại thì không cách nào thừa nhận hắc ám ma long áp bách, trực tiếp nứt vỡ, thân ảnh của hắn cũng lần nữa bay rớt ra ngoài, tại trong hư không kéo lên một đạo rơi huyết tích. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1964. Chương 1353, Yêu Thánh Chi Lực. Trong hư không, Nghịch Kiếm Minh quanh thân ngưng tụ ra một đầu hắc ám ma long, ma long bàng nhiên thân hình nhấp nhô một chút, đúng là trực tiếp đem Duy Sâm oanh kích được bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Trên mặt đất, Triệu Tử Nhất bọn người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, vẻ mặt bất khả tư nghị. Nghịch Kiếm Minh vừa mới còn chỉ có thiên nhân cảnh thực lực, hoàn toàn chính là một cái tiểu cặn bã cặn bã, nhưng là thoáng qua tầm đó thực lực đúng là điên cuồng mà tăng vọt, giơ tay nhấc chân tầm đó, trực tiếp đem Duy Sâm đánh bay. Triệu đại nhân, đây là có chuyện gì? Cái lúc này, Thiên Lưu Sát không có rảnh chú ý Duy Sâm chết sống, vẻ mặt rung động địa nhìn xem trên không trung hắc ám ma long, kinh hãi hỏi. Triệu Tử Nhất thiết hầu nhấp nhô một chút, sắc mặt đồng dạng làm cho người ta sợ hãi, si ngốc nói ra, hắn, trong cơ thể của hắn tựa hồ tại thức tỉnh một cổ lực lượng này thật đáng sợ, hoàn toàn không cách nào chống lại. Vâng, vâng, vâng, ngay tại Triệu Tử Nhất nói chuyện chỉ là, cái kia hắc ám ma long nhưng lại trực tiếp trở nên điên cuồng. Thân thể khổng lồ trên không trung lan lộn, một cổ đáng sợ nghịch lòng chi khí tàn sát bừa bãi tại trong không gian, thiên địa đều tại chấn động không thôi, không gian tựa hồ tại sau một khắc muốn sụp đổ. Không xong rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên run lên. Nghịch Kiếm Minh là Huyền Long yêu thánh truyền thế, kiếp trước vô cùng có khả năng là thần cảnh đỉnh phong cường giả, nếu là hắn lực lượng trong cơ thể triệt để thức tỉnh. Coi như là hủy diệt cái này một phương thế giới cũng là phi thường nhẹ nhõm sự tình. Mà đáng sợ hơn chính là, Nghịch Kiếm Minh giờ phút này chính ở vào cuồng bạo trạng thái, tựa hồ không cách nào khống chế chính mình. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua bị hắc ám ma long đánh bay Duy Sâm, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này Duy Sâm, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, huyết nhục mơ hồ, chật vật đến cực điểm, không còn có trước khi ngang ngược càng rỡ, một bộ đáng thương tiểu tử tử. Hắc ám ma long quá mạnh mẽ, chỉ là khí thế thượng áp bách, thiếu chút nữa trực tiếp hủy diệt một vị hạ vị thần trung kỳ cường giả. Nhiếp Thiên cũng biết, đây tuyệt đối không phải Nghịch Kiếm Minh cực hạn thực lực, tựa hồ hắc ám ma long mới vừa vặn thức tỉnh. Phải ngăn cản hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trong mắt hiện hiện một vòng cực hạn kiên định. Nghịch Kiếm Minh lực lượng nếu là triệt để thức tỉnh, không chỉ có chính hắn sẽ chết, chỉ sợ toàn bộ thần hàn thành thậm chí toàn bộ thiên giới thần vực cũng có thể đã bị liên quan đến. Nhiếp Thiên bây giờ đối với thần cảnh đỉnh phong thực lực còn không có cụ thể nhận thức, nhưng hắn cảm thấy, một vị đỉnh phong chí cao thần, hủy diệt một cái vị diện thế giới, có lẽ rất nhẹ nhàng. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên không dám ở trì hoãn thời gian, thân hình run lên, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dự. Đại nhân, ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Nhiếp Thiên một cử động kia, một bên Nhiếp Thu đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc đều đã có chút ngốc trệ. Nhiếp Thu kịp phản ứng, Nhiếp Thiên lại là muốn đi ngăn cản Lịch Kiếm Minh. Nhiếp Thu, ngươi trước ly khai. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong cơ thể tuôn ra tinh thần chi lực, ngưng tụ thành một cái tinh thần hộ thuẫn, song dược chấn động, trực tiếp hướng về Lịch Kiếm Minh tiến lên. A. Lịch Kiếm Minh cả người đã triệt để điên cuồng, nổi giận địa gào thét, coi như một đầu man hoang hung thú, diện mục dữ tợn đáng sợ, toàn thân phóng thích ra đáng sợ khí tức. Oanh! Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, hướng về Lịch Kiếm Minh tiến lên, nhưng còn khoảng cách thứ 2000 mét thời điểm, tiêu cảm nhận được bàng nhiên khôn cùng khí thế áp bách, đúng là lại để cho hắn không cách nào thừa nhận, ầm ầm một tiếng, quanh thân hộ thuẫn trực tiếp nứt vỡ. Ừ! Nhiếp Thiên kêu rên một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Nhiếp Thiên. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng. Thiên Lưu Sát thì là vẻ mặt tâm lãnh, cười u ám nói, Nhiếp Thiên, liền Duy Sâm đều không thể thừa nhận tiểu tử kia khí thế áp bách, ngươi còn xông đi lên, không là muốn chết sao. Câm miệng. Thanh âm của hắn chưa rơi xuống, Triệu Tử Nhất là được lệnh khiển trách một tiếng, nộ trừng mắt liếc hắn một cái. Triệu Tử Nhất hiểu được, Nhiếp Thiên là muốn ngăn cản Nghịch Kiếm Minh trong cơ thể lực lượng thức tỉnh. Hắn không biết Nghịch Kiếm Minh lực lượng trong cơ thể rốt cuộc là cái gì, nhưng là tuyệt đối là một loại hủy thiên diệt địa lực lượng. Nghĩ vậy một điểm, Triệu Tử Nhất song chân vừa bước, thân ảnh vọt tới, hắn phải đi giúp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, thần sắc càng là kinh hãi vô cùng. Nghịch Kiếm Minh lực lượng thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên rõ ràng liền người phía trước khí thế áp bách đều không chịu nổi. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm giác đi ra, Nghịch Kiếm Minh quanh thân khí thế còn đang không ngừng điệu tăng vọt bên trong, nếu là lại tiếp tục nữa, chỉ sợ thật sự chỗ sung yếu đến thần cảnh đỉnh phong. Hô! Nhiếp Thiên thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhiếp Thiên tiên sinh! Cái lúc này, Triệu Tử Nhất thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên cạnh, trầm giọng hỏi, người này rốt cuộc là ai? Trong cơ thể của hắn tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng? Hắn là thượng cổ yêu thánh truyền thế, đang tại thức tỉnh kiếp trước chi nhớ. Nhiếp Thiên gật đầu nói. Thượng cổ yêu thánh truyền thế. Triệu Tử Nhất sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi mát lạnh. Thượng cổ yêu thánh là bực nào thực lực, ít nhất cùng vực giới cái kia chút ít lao yêu quái là một cái cấp bậc, tuyệt đối là thần cảnh đỉnh phong cường giả, trách không được trong cơ thể của hắn có như thế lực lượng đáng sợ. Triệu đại nhân. Chúng ta phải ngăn cản hắn thức tỉnh trí nhớ. Nhiếp Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ừ. Triệu Tử Nhất gật đầu, nói ra, ta là người giải khai khí thế của hắn áp bách, cho ngươi tới gần hắn. Triệu Tử Nhất suy đoán, đã Nhiếp Thiên muốn tới gần Lịch Kiếm Minh, tất nhiên có phương pháp gì có thể cho thứ hai tỉnh táo lại. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, sau lưng song dực khẽ động, hóa thành một đạo hắc mang bay vút đi qua. Triệu Tử Nhất sau lưng hắn đuổi kịp, quanh thân thần chi lĩnh vực mở ra, hướng về Nghịch Kiếm Minh cuồng áp đi qua. Dầm dầm dầm sau một khắc, hai cổ lực lượng đáng sợ xông đụng vào nhau, trên không trung kích thích khủng bố nổ vang, ở giữa thiên địa ám vân lăn mình không chỉ, thiên đô trở nên lờ mờ, coi như tận thế chi cảnh. Triệu Tử Nhất không hổ là trung vị thần cường giả, thực lực hơn xa Duy Sâm, đúng là bằng vào thần chi lĩnh vực ngạnh xanh xanh địa giải khai Nghịch Kiếm Minh quanh thân Nghịch Long chi khí. Cơ hội tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thân ảnh trực tiếp cuồng tiến lên. Cút. Nhưng mà lúc này Nghịch Kiếm Minh đã điên cuồng, hai mắt xích hồng sung huyết, hung mang lộ ra, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một chưởng đập tới. Ừ. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh khẽ động, tránh ra bên cạnh vài trăm mét vị trí, khó khăn lắm tránh đi đạo kia bàng nhiên trường lực, nhưng vẫn là bị trưởng thế ảnh hưởng đến. Hắn cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích tới. Muốn phản kháng, thân thể đúng là không bị khống chế, trực tiếp bị tung bay, bay rớt ra ngoài. Cho ta chết. Lập tức, Nghịch Kiếm Minh đúng là mắt lộ ra hung quang, bàn tay lớn đột nhiên đập đi qua, một đạo bàng nhiên sức lực lớn nghiền áp tới, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm rơi xuống. Nhiếp Thiên tiên sinh. Triệu Tử Nhất thấy như vậy một màn, đột nhiên sững sờ, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Nghịch Kiếm Minh lực lượng quá mạnh mẽ, một chưởng này rơi xuống, coi như là hắn đều không thể thừa nhận, Nhiếp Thiên càng là không thể thừa nhận. Không hề nghi ngờ, nếu là Nghịch Kiếm Minh một chưởng đánh trúng Nhiếp Thiên, thứ hai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người trong lòng siết chặt, sắc mặt kinh hãi địa nhìn qua trên không trung. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Thiên Lưu Sắt trong lòng cuồng thiếu lấy, ánh mắt trở nên nóng bỏng, giống như có lẽ đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị một trưởng diện sắt cảnh tượng. Nhiếp Thiên ca ca. Vừa lúc đó, Nhiếp Vũ Nhu kinh kêu một tiếng, nàng cũng không có đi xa, cực lớn sợ hãi phía dưới, toàn thân đột nhiên phóng xuất ra từng vòng thất thải vầng sáng, đúng là Thiên Lung huyện ấn chi lực. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1970. Chương 1354, Thiên Lung huyện ấn. Ông, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Nhiếp Vũ Nhu quanh thân phóng xuất ra thất thải vầng sáng, coi như ánh sáng trên không trung lưu truyền lên. A, ngay một khắc này, Nghịch Kiếm Minh đúng là nhận lấy huyện ấn chi lực ảnh hưởng, kêu thảm một tiếng, không trung cái kia đạo cự đại thủ ấn bỗng nhiên biến mất. Nhiếp Thiên cảm giác được áp bách chi lực giảm bớt, thân thể khôi phục bình thường, không khỏi ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhiếp Vũ Nhu, vẻ mặt kinh ngạc. Tựa hồ, Nhiếp Vũ Nhu Thiên Lung huyện ấn đối với Nghịch Kiếm Minh làm ra một ảnh hưởng nhất định. Nhu Nhi, đi theo ta. Không kịp nghĩ nhiều, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, theo mặc dù là lại lần nữa hướng về Nghịch Kiếm Minh tiến lên. Nhiếp Vũ Nhu thân ảnh đồng dạng nhanh chóng, theo sát lấy Nhiếp Thiên, quanh thân thất thải vầng sáng càng không ngừng phóng xuất ra. Nghịch Kiếm Minh đã bị huyện ấn chi lực ảnh hưởng, hai tay ôm lấy đầu, giữ tận địa gào thét. Tuyệt đối giam cầm. Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào khoảng cách Nghịch Kiếm Minh 100 mét tả hữu địa phương, hai mắt lập lòe một chút, tinh không chi nhãn mở mắt, đồng thời toàn tức thần văn tràn ngập mà ra, khổng lồ tinh thần uy hiếp bao phủ đi qua. A! Nghịch Kiếm Minh cảm nhận được thần thức bị xung kích, kêu thảm một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng âm lệ, hung tàn đến cực điểm. Sau một khắc, hắn quanh thân đột nhiên phóng xuất ra một cổ khổng lồ nghịch long chi khí, hư không phía trên, đầu kia hắc ám ma long đã bị triệu hoán, ầm ầm áp đi qua. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, chứng kiến đỉnh đầu quái vật khổng lồ, tâm gọi không ổn. Nghịch Kiếm Minh, không cho phép tổn thương Nhiếp Thiên ca ca. Vừa lúc đó, Nhiếp Vũ Nhu thân ảnh như một đoàn như cơn lốc xuất hiện, cấp cấp địa quát to một tiếng. Nghịch Kiếm Minh hai cái đồng tử kịch liệt run lên, tựa hồ nhận ra trước mắt gương mặt, hai mắt đỏ ngầu lại tại lập tức tỉnh táo lại. Giống. Cái kia hắc ám ma long ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lăn mình một chút, hướng về hư không trùng kích đi qua. Vành rắc. Mấy vạn mét bên ngoài trên không trung, một tiếng tiểu tiếng sấm rền nổ tiếng vang lên, phía chân trời phía trên đúng là xuất hiện một đạo mấy ngàn thước chi cự thời không khe hở. Xa xa nhìn lại, thiên không thật giống như bị xé rách, đáng sợ thời không phong bạo cuồng dũng manh tiến đến ra, cái kia phiến thiên địa lập tức lâm vào một phiến trong bóng tối. Hắc ám ma long bàng nhiên thân hình bị thời không phong bạo bao vây lấy, thoáng qua tầm đó liền bị xé nứt nát bấy, cùng bạo nghịch long chi khí dũng mãnh vào khi đó không trong cái khe. Mà ở cùng thời khắc đó, Nghịch Kiếm Minh thân hình run lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đem Nghịch Kiếm Minh ôm lấy, ngẩng đầu nhìn trên không trung vết nứt không gian, trong lòng hoảng sợ. Hắc ám ma long tùy tiện một kích, trực tiếp xé rách thiên không, loại lực lượng này, không thể tưởng tượng. Nếu là vừa rồi hắc ám ma long trùng kích xuống, cho dù Nhiếp Thiên có 10 cái mạng cũng không đủ cái chết. Mọi người nhao nhao nhìn qua trên không trung thời không khe hở, vẻ mặt kinh hãi. Hồi lâu sau, thời không khe hở rốt cục tại thời không quy tắc vận chuyển phía dưới, dần dần lấp đầy, tan biến tại vô hình. Nhiếp Thiên ca ca, Nghịch Kiếm Minh hắn không có sao chứ. Cái lúc này, Nhiếp Vũ Nhu đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương mà hỏi thăm. Có lẽ không có việc gì. Nhiếp Thiên thở dài một hơi, nhàn nhạt nói ra. Hắn cảm giác đi ra, Nghịch Kiếm Minh khí tức vẫn còn, hơn nữa mạnh phi thường. Bất quá đối với vừa rồi chuyện đã xảy ra, Nhiếp Thiên lại là có chút khó hiểu. Cái kia hắc ám ma long muốn có cơ hội giết hắn, nhưng lại đột nhiên dừng tay. Nhiếp Vũ Nhu xuất hiện, tựa hồ lại để cho Nghịch Kiếm Minh lập tức tỉnh táo lại. Hắc ám ma long chế tạo ra thời không khe hở, rõ ràng là tại tự hủy. nghịch kiếm minh tình nguyện thương tổn tới mình cũng không muốn tổn thương Nhu Nhi. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra, không khỏi nhìn Nhiếp Vũ Nhu một mắt, khỏe miệng vui mừng cười cười. Nhiếp Thiên mang theo nghịch kiếm minh rơi xuống, cũng không đi quản những người khác, đi thẳng tới một chỗ tiểu viện. Nhiếp Thiên, kiếm minh hắn như thế nào đây? Nghịch tử thần lúc này đã đi tới, vẻ mặt lo lắng. Đọc truyện cũ. NG vừa rồi hết thảy, nàng đều nhìn ở trong mắt, nếu là không có Nhiếp Thiên, nghịch kiếm minh tất nhiên chết mất. Ta cũng không xác định hắn tình huống hiện tại, hay là ngươi đến xem a? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đem nghịch kiếm minh đưa đến trong phòng, sau đó đến bên ngoài gian phòng chờ. Giờ phút này, Kim Đại Bảo, Thu Sơn bọn người đi vào tiểu viện bên ngoài, chứng kiến Nhiếp Thiên không có chuyện, đều là yên tâm không ít. Hy vọng tên hỗn đản này không có việc gì. Nhiếp Vũ Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng lấy, cuối cùng nhất nói thầm lấy. Nhu Nhi, tên hỗn đản này giống như đối với ngươi rất quan tâm a. Nhiếp Thiên nghe được Nhiếp Vũ Nhu không khỏi nở nụ cười một tiếng. Nghịch kiếm minh đột nhiên thức tỉnh trí nhớ, chính là vì Duy Sâm nói đi một tí khinh nhờn Nhiếp Vũ Nhu rồi sau đó đến hắn có thể khôi phục chấn định, cũng là bởi vì Nhiếp Vũ Nhu xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, nghịch kiếm minh đối với Nhiếp Vũ Nhu hoàn toàn chính xác rất quan tâm. Nhiếp Thiên cũng biết, Nhiếp Vũ Nhu bọn người ở tại tu di thế giới đoạn thời gian này, nghịch tử thần cùng nghịch kiếm minh tỉ đệ một mực cùng với bọn họ. Thiếu nam thiếu nữ cùng một chỗ lâu rồi, lâu ngày sinh tình, cũng không kỳ quái. Về phần Nhiếp Vũ Nhu từng nói qua trưởng thành gả cho Nhiếp Thiên bất quá là đồng nôn vô kỵ mà thôi, Nhiếp Thiên chưa từng có thật đúng qua. Nhiếp Vũ Nhu nếu là có thể cùng với nghịch kiếm minh, tuyệt đối là một chuyện tốt. Sau một lát, nghịch tử thần theo trong phòng đi ra, sắc mặt lại là phi thường quái dị. Tử thần tỉ tỉ, nghịch kiếm minh không có sao chứ? Nhiếp Vũ Nhu vô cùng nhất khẩn trương, tiến lên một bước hỏi. Hắn không có việc gì. Nghịch tử thần mày nhíu lại một chút, miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi vào xem hắn a. Nhiếp Vũ Nhu gật đầu đáp ứng một tiếng, trực tiếp đi vào phòng bên trong. Xác nhận nghịch kiếm minh không có việc gì, Nhiếp Thiên trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn nhìn ra, nghịch tử thần tựa hồ có lời gì chưa nói, vì vậy nói ra, tử thần cô nương, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Ngươi ở đây quá nhiều, nghịch tử thần có mấy lời không tiện nói, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lại để cho Kim Đại Bảo Thu Sơn trước ly khai. Không bao lâu, Nhiếp Thiên cùng nghịch tử thần đi vào một cái một mình gian phòng. Tử thần cô nương, nghịch kiếm minh trên người có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Ừ, kiếm minh tình huống hiện tại xác thực có chút kỳ quái. Nghịch tử thần nặng nề gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng phức tạp, nói ra, ta kiểm điều tra ra, trong cơ thể hắn tuyệt ảnh cấm chế chi lực, tựa hồ bị suy yếu rất nhiều. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức lâm vào suy nghĩ bên trong. Nghịch long tộc chi nhân, trong cơ thể đều có tuyệt ảnh cấm chế, chính là vì này cấm chế tồn tại, nghịch long tộc người không dám tăng thực lực lên, bởi vì thực lực nhắc tới thăng, cấm chế chi lực cũng sẽ biết trở nên mạnh mẽ. Cho nên nghịch tử thần cùng nghịch kiếm minh tỷ đệ thực lực chỉ là thiên nhân cảnh. Nếu là không có tuyệt ảnh cấm chế, dùng thiên phú của bọn hắn, ít nhất có thể bước vào thiên đế cảnh. Chẳng lẽ là thiên lung huyễn ấn lực lượng? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thì thào nói ra. Lúc trước hắn chứng kiến, nghịch kiếm minh đã bị thiên lung huyễn ấn ảnh hưởng, đã từng ngắn ngủi địa thanh tình qua, tựa hồ thiên lung huyễn ấn đối với hắn sinh ra nào đó ảnh hưởng. Nghĩ như vậy lấy, Nhiếp Thiên cơ bản kết luận, hẳn là thiên lung huyễn ấn chi lực, suy yếu nghịch kiếm minh trong cơ thể tuyệt ảnh cấm chế. Trừ lần đó ra, còn có cái gì? Nhiếp Thiên chứng kiến nghịch tử thần cúi đầu không nói, không khỏi tiếp tục hỏi. Giống như nghịch tử thần ánh mắt lập lòe một chút, do dự mà, rốt cục vẫn phải nói ra, giống như kiếm minh lần này trí nhớ đã thức tỉnh một ít, hắn tỉnh táo về sau, nhưng cái kia thức tỉnh trí nhớ cũng không có bị niêm phong cất vào kho. Vừa rồi hắn một mực tại hô hào, long tuyển chi mạch, thế giới bổn nguyên các loại thứ đồ vật, rất kỳ quái. Long tuyển chi mạch. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt một chút cứng đờ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1955. Chương 1355, Long Tuyền bản chất. Trong phòng, Nhiếp Thiên nghe được Long Tuyền chi mạch bốn chữ, ánh mắt trầm xuống, thần sắc một chút cứng đờ. Ừ. Nghịch tử thần chứng kiến Nhiếp Thiên loại này phản ứng, không khỏi sững sờ, hỏi, ngươi biết Long Tuyển Chi Mạch. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, Long Tuyển Chi Mạch là thượng cổ thần Long nhất tộc chấn tộc trí bảo, thần Long nhất tộc là được do Long Tuyển Chi Mạch bao hàm dục mà sinh. Bất quá tại mấy mươi vạn năm trước, Long Tuyển Chi Mạch mất tích. Thần Long nhất tộc cũng vì vậy mà suy sụp, cuối cùng bị nghịch Long tộc tiêu diệt. Nhiếp Thiên cũng không có giấu giếm cái gì, cũng không kiêng kỵ. Nguyên lai là như vậy. Nghịch tử thần mày nhăn lại đến, nói ra, xem ra Long Tuyển Chi Mạch là một kiện liên quan đến Long tộc tồn vong đồ vật, vì cái gì Kiếm Minh tại trong hôn mê thời điểm hội nâng lên Long Tuyển Chi Mạch. Ta cũng rất kỳ quái. Nhiếp Thiên thần sắc đồng dạng phức tạp, trong lòng của hắn ẩn ẩn đã có một cái suy đoán. Đã thần Long nhất tộc là bị nghịch Long tộc tiêu diệt, như vậy rất có thể, Long Tuyển Chi Mạch tiểu là bị nghịch Long tộc người trộm đi nha. Ngươi tại hoài nghi, là yêu thánh đại nhân cầm đi Long tộc Long Tuyển Chi Mạch. Nghịch tử thần đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, trực tiếp hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, không giấu giếm nữa cái gì, nói thẳng, tử thần cô nương, ngươi cũng đã biết thủ hộ giả gia tộc. Làm sao ngươi biết thủ hộ giả gia tộc? Một cách không ngờ đấy, nghịch tử thần ánh mắt run lên, đúng là hỏi lại một tiếng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười cười, nói, xem ra ngươi cũng biết thủ hộ giả gia tộc, nói cho ta một chút ta. Nghịch tử thần đại mi nhào lên, rõ ràng trở nên trầm mặc, tại suy tính lấy cái gì. Tử thần cô nương, ta không phải các ngươi thiên cơ trong dự ngôn số mệnh người, nhưng là ta cùng Long tộc rất có sâu xa. Nghịch Long tộc năm đó làm một chuyện, giấu giếm là giấu giếm bất trụ, không bằng công bằng địa nói ra, có lẽ chúng ta có thể tìm được giải quyết phương pháp. Nhiếp Thiên nhìn xem Nghịch tử thần, thành khẩn nói ra. Nghịch tử thần ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, do dự thật lâu, rốt cục vẫn phải mở miệng, nói ra, thủ hộ giả gia tộc, đây là yêu thánh đại nhân tại mấy mươi vạn năm trước sáng lập một cái tổ chức thần bí, hắn nhiệm vụ là thủ hộ một cái trọng yếu phi thường đồ vật. Nghe đồn rằng, vật này liên quan đến thế giới tồn vong. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, Nghịch tử thần theo như lời cùng hắn lúc trước theo Kiếm Lao trong miệng nghe được cơ bản nhất trí. Bất quá theo Nghịch tử thần ngữ khí đến xem, nàng đối với thủ hộ giả gia tộc cũng là biết rất ít, cũng không biết thủ hộ giả gia tộc muốn thủ hộ đồ vật là cái gì. Thủ hộ giả gia tộc, đây là một cái thần bí mà cường đại tổ chức, theo Kiếm Lao theo như lời, cái này cái tổ chức có lẽ tại một cái dị độ không gian bên trong. Lúc trước Vạn Ma Long thủ tiểu là thủ hộ giả gia tộc phản bội chạy trốn người. Thủ hộ giả gia tộc, chờ ta tiến vào vực giới về sau, nhất định phải đem cái này tổ chức móc ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tại trong lòng nói ra. Hắn hiện tại có 7-8 phần 10 năm chắc xác định, thủ hộ giả gia tộc thủ hộ đồ vật, tự là Long Tuyển Chi Mạch. Bất quá đến bây giờ mới thôi, Nhiếp Thiên hay là không biết Long Tuyển Chi Mạch rốt cuộc là cái gì, hắn bản chất là cái gì. Đến cùng cái gì đó, có thể diễn sinh xuất thần Long tộc cường đại như vậy tánh mạng. Thế giới bổn nguyên. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên trong óc toát ra bốn chữ, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vừa rồi Nghịch tử thần nói, Nghịch Kiếm Minh tại trong hôn mê không chỉ có nâng lên Long Tuyển Chi Mạch, còn nâng lên thế giới bổn nguyên. Như vậy, Long Tuyển Chi Mạch có phải hay không là thế giới bổn nguyên một trong? Thế giới bổn nguyên, Nhiếp Thiên từng tại sách cổ bên trong đã từng gặp, nghe nói là một loại có thể chế sinh thế giới thần kỳ tồn tại. Trong tay hắn chính là cái kia cùng thần ma nguyên thai dung làm một thể thời không tinh thiến, có khả năng tiểu là thời không bổn nguyên một khối mảnh vỡ. Một khối tiểu tiểu nhân mảnh vỡ có thể trực tiếp thôn phệ thời không mạc nhật, bởi vậy có thể thấy được thế giới bổn nguyên vật chất cường đại. Long Tuyển Chi Mạch đã có thể diễn sinh Long tộc, hắn lực lượng to lớn, khó có thể tưởng tượng, vô cùng có khả năng là thế giới bổn nguyên một trong. Bất quá đối với thế giới bổn nguyên, Nhiếp Thiên cũng giới hạn tại biết đạo hắn tồn tại mà thôi, những thứ khác là được hoàn toàn không biết gì cả. Thủ hộ giả gia tộc, Long Tuyển Chi Mạch, thế giới bổn nguyên, những vật này đều là nguyên một đám bí ẩn, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được thế giới vô cùng vô tận. Tử thần cô nương, Nghịch Kiếm Minh tại hôn mê thời điểm, còn nói gì đó? Nhiếp Thiên tiếp tục hỏi. Nghịch tử thần suy nghĩ một chút, đem Nghịch Kiếm Minh mà nói cơ bản nói tất cả một lần. Nhiếp Thiên nghe được như lọt vào trong sương mù, không có tìm được lại để cho hắn cảm thấy hứng thú tin tức. Nghịch Kiếm Minh ngoại trừ những này, mặt khác hết thể đều bình thường a. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu nói ra. Không bình thường. Nghịch tử thần khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lo lắng, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu mày nói ra, Kiếm Minh thực lực của hắn, giống như gia tăng lên, cũng không có biến mất dấu hiệu. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhịn không được kinh kêu một tiếng, có ý tứ gì? Hắn biết nói, nghịch kiếm minh trí nhớ thức tỉnh thời điểm, thực lực cũng sẽ cùng theo gia tăng, nếu không cũng không có khả năng trực tiếp đánh bay Duy Sâm. Bất quá trước khi thời điểm, nghịch kiếm minh khôi phục bình thường về sau, thực lực đều lui về nguyên lai cảnh giới. Nếu là lúc này đây thực lực không có suy yếu, vậy thì thật sự quá kinh khủng. Kiếm minh thực lực của hắn giống như so với trước cường đại quá nhiều, ta cũng không cách nào xác định hắn bây giờ là cái gì thực lực. Nghịch tử thần mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Nàng không cách nào xác định, đây đối với nghịch kiếm minh mà nói, rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cả người cứng ngắc lại mấy giây. Nghịch kiếm minh trước khi biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối tại trung vị thần thậm chí thượng vị thần cấp bậc, nếu là thực lực không có suy yếu, vậy hắn giờ phút này chẳng phải là đã là thượng vị thần thực lực. Cái này quá kinh khủng. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Nghịch tử thần chứng kiến Nhiếp Thiên loại này phản ứng, không khỏi hỏi. Nàng cũng không biết thần cảnh thực lực, đối với thần cảnh không có gì nhận thức, cho nên không biết Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì. Ta mau mau đến xem nghịch kiếm minh. Nhiếp Thiên đằng địa đứng lên, nặng nề nói ra. Tốt. Nghịch tử thần không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng xem Nhiếp Thiên phản ứng không đúng, cho rằng nghịch kiếm minh xảy ra chuyện gì, đáp ứng một tiếng, cả người đều trở nên khẩn trương lên. Nhiếp Thiên cùng nghịch tử thần ra khỏi phòng, trực tiếp hướng về nghịch tử thần chô gian phòng đi đến. Đi vào phòng, Nhiếp Vũ Nhu đang tại chiếu cố nghịch kiếm minh, thứ hai còn không có tỉnh lại. Nhiếp Thiên ca ca, tử thần tỷ tỷ, các ngươi đã tới. Nhiếp Vũ Nhu cho rằng Nhiếp Thiên cùng nghịch tử thần đến xem nghịch kiếm minh, cười nhạt một tiếng, có chút đắc ý nói nói, nghịch kiếm minh vừa mới lúc hôn mê hô tên của ta. Nhu Nhi, hắn còn nói gì đó không vậy? Nhiếp Thiên nhìn về phía Nhiếp Vũ Nhu, nặng nề mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị. Không có. Nhiếp Vũ Nhu lắc đầu, phát hiện Nhiếp Thiên cảm xúc không đúng, không khỏi nhíu mày hỏi, Nhiếp Thiên ca ca, nghịch kiếm minh có phải hay không có chuyện gì à? Không có việc gì. Nhiếp Thiên ý bảo Nhiếp Vũ Nhu không cần khẩn trương, tiến lên một bước, đi vào nghịch kiếm minh bên người, toàn tức thần văn vận chuyển lại, tinh tế địa cảm giác lấy nghịch kiếm minh trong cơ thể khí tức. Sau một lát, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nhưng lại kinh hãi vô cùng. Nghịch tử thần nói không sai, nghịch kiếm minh thực lực, hoàn toàn chính xác không có suy yếu. Phát giác được điểm này, Nhiếp Thiên cả người đều sơ cứng. Dùng hắn hiện tại nhận thức, không cách nào xác định lúc này nghịch kiếm minh là cái gì thực lực. Đem Triệu Tử Nhất tìm sang đây xem xem. Sau nửa ngày, Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, trong nội tâm khẽ động, liền hướng về gian phòng bên ngoài đi đến. Hắn muốn thỉnh Triệu Tử Nhất tới, xác định một chút nghịch kiếm minh lúc này thực lực. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1938. Chương 1356, trước mặt mọi người cái tát. Sau một lát, Nhiếp Thiên tìm tới Triệu Tử Nhất. Cái này trong phòng, Triệu Tử Nhất hít sâu một hơi, vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm vào nghịch kiếm minh, há to miệng, nhưng lại cả buổi nói không ra lời. Triệu đại nhân, vị bằng hữu kia của ta bây giờ là cái gì thực lực? Nhiếp Thiên chứng kiến Triệu Tử Nhất phản ứng dị thường, không khỏi ánh mắt run lên, thất kinh hỏi. Ta cảm giác không xuất ra. Triệu Tử Nhất thiết hầu rõ ràng địa nhấp nhô một chút, nói ra, vị đại nhân này thực lực tuyệt đối tại trung vị thần trung kỳ đã ngoài, thậm chí có thể là thượng vị thần. Quả nhiên, Nhiếp Thiên tuy nhiên trong nội tâm sớm có đoán trước, nhưng đem làm hắn theo Triệu Tử Nhất trong miệng xác nhận điểm này, hay là rung động không thôi. Nghịch kiếm minh thực lực vậy mà thực tăng lên đến thần cảnh, hơn nữa còn là một chút đã đến trung vị thần thậm chí thượng vị thần thực lực. Cái này quá kinh khủng, Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, nửa ngày trời sau mới rốt cục kịp phản ứng. Nghĩ đến cái kia hắc ám ma long tự hủy thời điểm, trực tiếp đụng ra một cái không gian thật lớn khe hở, Nhiếp Thiên vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Triệu đại nhân, đa tạ. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, đối với Triệu Tử Nhất nói âm thanh tạ, lập tức hỏi, Duy Sâm thế nào? Đối với Duy Sâm, Nhiếp Thiên đương nhiên không có nửa điểm hảo cảm, hắn chỉ là vì xác định, người này sẽ không làm tiếp ra cái gì khác người sự tình. Hắn bị thương không nhẹ, đoán chừng ít nhất phải mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục. Triệu Tử Nhất cười khổ một tiếng, trên mặt có chút ít áy náy, nói ra, Duy Sâm người này tính cách quái đản, làm việc không có nặng nhẹ, nếu là có cái gì làm sai địa phương, kính xin Nhiếp Thiên tiên sinh nhiều hơn thông cảm. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Trước khi chuyện đã xảy ra, Nhiếp Thiên sẽ không lại truy cứu, nhưng nếu như Duy Sâm còn dám có cái gì làm loạn cử động, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không lại để cho người này sống sót. Nhiếp Thiên tự tin, mặc dù chính mình không có tân chức thần cảnh, nhưng phối hợp Nhiếp Thu thực lực, đồng dạng khả dĩ tiêu diệt Duy Sâm. Trước khi nếu như không là vì nghịch kiếm minh đột nhiên bạo tẩu, hắn đã đem Duy Sâm thân thể hủy diệt rồi. Triệu Tử Nhất lập tức cáo tử, rời phòng. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, xác định nghịch kiếm minh khí tức ổn định, không có gì dị thường, cũng đã đi ra. Nghịch kiếm minh lúc này ở vào trong hôn mê, không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Nhiếp Thiên trong lòng có một cái nghi vấn, nghịch kiếm minh thực lực không có suy yếu, như vậy hắn thức tỉnh trí nhớ có phải hay không cũng không có bị Niêm Phong cất vào kho. Bởi như vậy, nghịch kiếm minh chẳng phải là thật sự trở thành Huyền Long yêu thánh rồi. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi run lên, sắc mặt đều đi theo thay đổi. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên đem Ly Dạ Đường Hạo bọn người triệu tập tới, mới đích 9 đế cũng đem chính thức xác lập. Thần Hàn trên đại điện, một đám thân ảnh tụ tập tại đâu đó. Nhiếp Thiên đi vào đại điện, trọng yếu như vậy thời gian, hắn cũng muốn đến gom góp tham gia náo nhiệt. Lão sư, Ly Dạ Đường Hạo đứng sau lưng Nhiếp Thiên, cung kính địa hô. Thiên sinh, Diệp Lăng Vân cùng Thu Sơn ông cháu 2 người hướng Nhiếp Thiên có chút không người, vẻ mặt kích động. Bọn hắn thật không ngờ, một ngày kia, có thể đi vào thiên giới thần vực, nhưng lại có thể trở thành trong truyền thuyết 9 đế. Nhiếp Thiên. Trần Kim giật lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, vẻ mặt buồn vui, động dung không thôi. Nhiếp tiên sinh. Nhiếp Văn Viễn chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, vẻ mặt kích động, đã không biết nên xưng hô như thế nào Nhiếp Thiên. Đại trưởng lão, ngươi gọi ta Nhiếp Thiên là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt thong dong. Nhiếp Thiên. Nhiếp Văn Viễn thanh âm có chút run rẩy, lắp bắp địa hô. Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng, hết thảy đều là như vậy không chân thật. Tiểu là mấy năm trước khi, cái kia còn được người xưng là phế vật gia chủ, cái kia bị Mặc Gia châm chọc thiếu niên, rõ ràng đã đứng ở toàn bộ vị diện thế giới đỉnh phong. Mà hắn một cái tầng dưới vị diện thế giới Tam Lưu Đế Quốc Tam Lưu gia tộc trưởng lão, lại để cho xưng là thiên giới 9 đế. Nhiếp Văn Viễn nhìn qua Thần Hàn trên đại điện hết thảy, ánh mắt si ngốc ngơ ngác đấy, cái kia biểu lộ tốt tựa như nói, ta thật không phải là đang nằm mơ sao. Đại trưởng lão, về sau Nhiếp gia phải nhờ vào ngươi rồi. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Văn Viễn, nhạt cười nhạt nói. Năm đó hắn trọng sinh chi lúc, Nhiếp gia chính ở vào bấp bênh bên trong, lúc kia hắn tiểu đã từng nói qua, Nhiếp gia nhất định sẽ bởi vì hắn mà quật khởi. Mà bây giờ, hắn làm được. Ngày xưa Tam Lưu tiểu thành rách nát gia tộc, hôm nay đem trở thành toàn bộ thiên giới thần vực siêu cấp thế gia. Nhiếp Văn Viễn kích động địa không biết nói cái gì cho phải, chỉ là một mặt gật đầu. Sau một lát, Triệu Tử Nhất đợi 3 gã tài quyết giả xuất hiện. Đợi đến lúc Triệu Tử Nhất chứng kiến Ly Dạ bọn người thời điểm, thế mới biết, Nhiếp Thiên tuyển 6 người này thực lực đúng là như thế kém cỏi. Triệu Tử Nhất không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm hiểu được, Nhiếp Thiên rõ ràng chính là muốn lợi dụng Xích Nguyệt Thần Cung lực lượng, đem trước mắt 6 người thực lực tăng lên tới Thiên Đế đỉnh phong. Nhiếp Thiên, cái này là ngươi tuyển lục đế sao? Thiên Lưu Sắt chứng kiến Ly Dạ bọn người, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Ngươi không hài lòng sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, cực kỳ khiêu khích. Dù sao Thiên Lưu Sắt hài lòng hay không đều không có dùng, Nhiếp Thiên mới sẽ không để ý thái độ của hắn. 9 đế là sừng sững tại thiên giới đỉnh phong người, mấy người kia thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng vừa bước vào thiên đế cảnh. Ngươi tìm người như vậy đảm đương 9 đế, chẳng lẽ là tại miệt thị tài quyết giả cùng Xích Nguyệt Thần Cung sao? Thiên Lưu Sát vẻ mặt tâm trầm, nhìn về phía Ly Dạ đợi ánh mắt của người cực kỳ khinh thường. Ly Dạ bọn người sắc mặt đều là biến thành có chút khó coi, dù sao thực lực của bọn hắn xác thực rất yếu. Thiên Lưu Sát, Triệu đại nhân đã để cho ta chỉ định mới đích lục đế, ta đây thì có quyền lựa chọn bất luận kẻ nào. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Thiên Lưu Sát một mắt, nặng nề nói ra, ngươi nếu không phải thỏa mãn lựa chọn của ta, đại khái có thể nói với Triệu đại nhân, không cần phải ở chỗ này đổ chó sủa. Nhiếp Thiên, ngươi Thiên Lưu Sát nhướng mày, khuôn mặt trực tiếp biến thành quả cà sắc, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng cầm Triệu Tử Nhất tới dọa hắn. Thiên Lưu Sát, không muốn hơn nữa. Một bên Triệu Tử Nhất cuối cùng mở miệng, lạnh lùng trừng Thiên Lưu Sát một mắt, nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh chỉ định 6 người này, thực lực tuy nhiên nhược hơi có chút, nhưng thiên phú cũng không tệ lắm. Chỉ cần bọn hắn ăn vào cung chủ đại nhân tự mình luyện chế Thiên Nguyên Thần Đan, thực lực tại 3 tháng ở trong có thể đạt tới Thiên Đế đỉnh phong. Đại nhân, ta chỉ là cảm thấy, Thiên Nguyên Thần Đan dùng tại đây chút ít phế vật trên người, thật sự là phung phí của trời. Thiên Lưu Sát đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khinh miệt nói. 3. Ngay tại Thiên Lưu Sát tiếng nói chưa rơi xuống thời điểm, không trung đột nhiên một đạo trưởng lực xẹt qua, lập tức một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, Thiên Lưu Sát nửa bên mặt lập tức sưng đỏ bắt đầu. Đột nhiên xuất hiện thanh âm lại để cho tất cả mọi người sững sờ, ngay ngắn hướng địa ngây ngẩn cả người. Cái tát. Mọi người lập tức kịp phản ứng, thanh âm mới vừa rồi dĩ nhiên là một đạo cái tát thanh âm, hơn nữa là đánh vào Thiên Lưu Sát trên mặt. Ra tay chi nhân, đúng là Nhất Thiên. Thiên Lưu Sát bản thân cũng là một chút sửng sốt, trọn vẹn mấy giây thời gian về sau mới kịp phản ứng, ánh mắt đống nhiên run lên, sắc mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng dám đảm đương chúng phiến thai của Hàn Quang. Hắn là ai? Hắn là thần cảnh võ giả, Xích Nguyệt Thần Cung đích thiên tài, loại này nhục nhã, lại để cho hắn làm sao có thể chịu được. Nhiếp Thiên, ngươi muốn chết. Đột ngột đấy, Thiên Lưu Sát bạo giống một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như máu địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1911. Chương 1357, sinh tử khiêu chiến. Trên đại điện, tất cả mọi người cảm nhận được Thiên Lưu Sát trên người bàng nhiên sát ý, đều là trái tim nhảy cổ họng, khẩn trương đến cực điểm. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên đột nhiên sẽ cho Thiên Lưu Sát một bạt tai. Cái này tuy nhiên không phải cái gì giết người chi chiêu, nhưng là thật lớn nhục nhã. Bất kể như thế nào, Thiên Lưu Sát cũng là thần cảnh võ giả, hơn nữa lại là Xích Nguyệt Thần Cung người, còn có tài quyết giả thân phận. Nhiếp Thiên làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Thiên Lưu Sát, ngươi rất phẫn nộ vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn xem sát ý lăng lăng Thiên Lưu Sát, nhưng lại vẻ mặt trêu tức, nhàn nhạt nói ra, ngươi là thần cảnh võ giả, đối mặt ta cái này thiên đế cảnh võ giả, bị ta trước mặt mọi người nhục nhã, cũng không dám động tay. Ngươi nói ngươi có phải hay không liền phế vật đều không bằng. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lại mang theo càng sâu khắc nhục nhã. Nhiếp Thiên nhìn ra, Thiên Lưu Sát lúc này không dám động tay, bởi vì thứ hai biết nói, hắn không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Thiên Lưu Sát đã từng thấy qua Nhiếp Thiên cùng Duy Sâm chiến đấu, liền Duy Sâm đều thiếu chút nữa bị Nhiếp Thiên hủy diệt thân thể. Thực lực của hắn thua xa tại Duy Sâm, như thế nào dám cùng Nhiếp Thiên động tay. Kỳ thật Thiên Lưu Sát chính thức kiêng kỵ không phải Nhiếp Thiên, mà là ẩn nút tại Nhiếp Thiên trong cơ thể Nhiếp Thu. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có biết rõ ràng Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Thu quan hệ trong đó. Thiên Lưu Sát, đã ngươi không dám động tay, vậy thì ngoan ngoãn địa câm miệng, không muốn tại loạn kêu lên. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Thiên Lưu Sát một mắt, gầm nhẹ một tiếng, thanh như lôi chấn, vang vọng tại trên đại điện. Nhiếp Thiên mỗi một thanh âm từng cái chữ đều giống như thanh thúy cái tát, đánh vào Thiên Lưu Sát trên mặt. Nhiếp Thiên nói xong, nhưng lại không hề nhìn Thiên Lưu Sát, mà là nói với Triệu Tử Nhất, Triệu đại nhân, chúng ta tiếp tục à. Triệu Tử Nhất sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi mới kịp phản ứng, ngạc nhiên gật đầu. Nhiếp Thiên cho Triệu Tử Nhất rung động quá lớn, thứ hai thật không ngờ, mặt ngoài nhìn về phía trên khiêm tốn nguội Nhiếp Thiên, khởi sướng nội đến, đúng là như thế bá đạo. Về sau tuyệt đối không tốt tội người này. Triệu Tử Nhất lòng còn sợ hãi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm nói ra. Kế tiếp, Triệu Tử Nhất đem Thiên Nguyên Thần Đan cho Ly Dạ bọn người, đồng thời cho Mâu Tương Long bọn người phát mới đích chín đế lệnh bài. Theo giờ khắc này bắt đầu, thiên giới thần vực liền có mới đích chín đế, thiên giới mở ra mới đích kỷ nguyên, là Hàn Đế kỷ nguyên. Tất cả mọi người là phi thường khai mở tâm, chỉ có Thiên Lưu Sát một người sắc mặt một mực trầm thấp như nước, thỉnh thoảng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hận không thể đem thứ hai nghiền xương thành cho. Nhiếp Thiên. Sau một lát, mọi người ở đây muốn tản thời điểm, Thiên Lưu Sát thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người hơi sững sờ, ngay ngắn hướng nhìn về phía Thiên Lưu Sát. Như thế nào? Nhiếp Thiên quay người, cười lạnh một tiếng, rêu rêu nói, ngươi cảm thấy vừa rồi cái tắt không đủ tiếng nổ sao. Thiên Lưu Sát ánh mắt run lên, toàn thân trở nên càng thêm ấm lãnh, nặng nề nói ra, ngươi giết thầy của ta Tuyết Đế đại nhân. Đúng thì sao? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, mười phần hung hăng càng quái, nói ra, dùng thực lực ngươi bây giờ, muốn báo thù sao? Năm đó ở thiên giới thần vực thời điểm, nhiếp thiên uy vọng tiểu hơn xa tại thiên lưu sát. Hơn 100 năm qua đi, thiên lưu sát tại kinh thần vực giới tu luyện, rốt cục ngưng tụ thần cách, tấn chức thần cảnh. Nhưng đáng tiếc chính là, nhiếp thiên trọng sinh chi sau cũng đạt tới thiên đế đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa trong cơ thể hắn các loại quỷ dị lực lượng, như trước ổn áp thiên lưu sát một đầu. Thiên lưu sát, không phải là đối thủ của nhiếp thiên. Ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi mệnh là một người khác. Thiên lưu sát khỏe miệng giơ lên, âm lanh cười cười, lại nói, ta trước khi đến, tuyết vô song để cho ta thay hắn mang một câu cho ngươi. Tuyết vô song. Nghe được cái tên này, nhiếp thiên lông mày có chút siết chặt, lập tức cười nói cái gì? Đã thiên lưu sát đã biết hết thảy, tuyết vô song khẳng định cũng biết. Nhiếp thiên đoán chừng, tuyết vô song lúc này thực lực nhất định mạnh hơn thiên lưu sát. Ban đầu ở thiên giới thần vực thời điểm, tuyết vô song tiểu hơn xa thiên lưu sát. Thậm chí so với nhiếp thiên cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay người này tại kinh thần vực giới tu luyện hơn 100 năm, thực lực đương nhiên càng mạnh hơn nữa. Càng thêm mấu chốt là, nhiếp thiên cũng biết tuyết vô song người này, biểu hiện ra là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, sau lưng cực độ tiểu nhân. Điểm này, ngược lại là hoàn mỹ kế thừa khi dễ tuyết lăng thiên thiên phú. Tuyết vô song biết đạo ngươi nhất định sẽ đi vực giới, hắn muốn cùng ngươi cuộc chiến sinh tử. Thiên lưu sát lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt sát cơ lộ ra. Cuộc chiến sinh tử. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, tốt một cái cuộc chiến sinh tử a. Tuyết vô song tiến vào kinh thần vực giới hơn 100 năm, dùng thiên phú của hắn, giờ phút này thực lực ít nhất là hạ vị thần trung kỳ đi à, ta nếu tiến vào vực giới, tối đa tiểu là thiên đế đỉnh phong. Để cho ta cùng hắn cuộc chiến sinh tử, hắn có thể thực sự mặt nói ra. Thân cảnh võ giả cùng thiên đế cảnh võ giả cuộc chiến sinh tử, yêu cầu như vậy thật có chút vô sỉ. Bất quá tuyết vô song cùng nhiếp thiên co thù giết cha, đưa ra như vậy chiến đấu, còn không tính quá kỳ quái. Hồ đồ! Cái lúc này, nhiếp thiên vừa mới nói xong, triệu tử nhất liền giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhìn về phía thiên lưu sát, nói ra, theo bổn tọa biết, tuyết vô song gia nhập thần cung về sau, chỉ dùng 20 năm thời gian tiểu ngưng tụ thần cách. Lúc này thực lực của hắn ít nhất tại hạ vị thần hậu kỳ. Như thế thực lực cùng một vị thiên đế cường giả cuộc chiến sinh tử, đây không phải ép buộc sao? 20 năm. Tuyết vô song ngưng tụ thần cách, rõ ràng chỉ dùng 20 năm. Những người khác nghe được triệu tử nhất cũng không có phản ứng gì, bọn hắn đối với thần cách cũng không có gì nhận thức. Nhưng nhiếp thiên sắc mặt nhưng lại một chút cứng đờ, kinh ngạc không nhỏ. Hắn thật không ngờ, tuyết vô song thiên phú đúng là đáng sợ như thế. Chỉ dùng 20 năm liền ngưng tụ thần cách. Nhiếp thiên theo Diệp Kình Hải trong miệng biết được, thần cách rất khó ngưng tụ, võ giả ngưng tụ thần cách cần đã ngoài ngàn năm, thiên tài võ giả cần mấy trăm năm, yêu nghiệt cấp thiên tài cần bách niên tả hữu thời gian. Như tuyết vô song như vậy tại hai trong vòng 10 năm ngưng tụ thần cách, cái kia chính là cấp chí tôn cái khác yêu nghiệt. Xem ra tuyết vô song so nhiếp thiên tưởng tượng được muốn đáng sợ nhiều lắm. Triệu đại nhân, đây là tuyết vô song cùng nhiếp thiên chuyện giữa, hy vọng ngươi không muốn nhúng tay. Một cách không ngờ đấy, thiên lưu sát đúng là lạnh lùng nhìn triệu tử nhất một mắt, không chút nào lùi bước. Lập tức, thiên lưu sát nhìn về phía nhiếp thiên, chào phúng cười cười, nói, nhiếp thiên, ngươi sợ. Sợ. Nhiếp thiên kịp phản ứng, lạnh lùng cười cười, nói ra, của ta thật có chút sợ, nhưng cái này cũng không đại biểu ta sẽ tự tuyệt. Không phải là một hồi cuộc chiến sinh tử sao? Trở về nói cho tuyết vô song, lại để cho hắn giặt rửa tốt cổ chờ ta đã đến kinh thần vực giới, liền cùng hắn một trận chiến. Liều linh thanh âm vang vọng tại trên đại điện, lộ ra khí phách mười phần. Tất cả mọi người một chút sửng sốt, không nghĩ tới nhiếp thiên hội đáp ứng như thế lưu loát. Tuy nhiên không biết tuyết vô song lúc này thực lực như thế nào, nhưng theo triệu tử nhất phản ứng có thể thấy được, nhất định thập phần khủng bố. Nhiếp thiên, ngươi thật sự đã đáp ứng. Thiên lưu sát sửng sốt mấy giây thời gian, lập tức kịp phản ứng, kinh hỉ địa cuồng kêu một tiếng. Đã đáp ứng. Nhiếp thiên mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Tốt. Thiên lưu sát lúc này rốt cục kịp phản ứng, đúng là kích động địa cuồng bật cười, hét lớn, tuyết vô song nhất định sẽ chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng cho hắn đợi quá lâu. Nhiếp thiên nhìn xem gần như điên cuồng thiên lưu sát, lắc đầu cười khổ một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ chi ý. Nhưng mà lúc này đây, Một bên Triệu Tử Nhất nhưng lại sắc mặt khó chịu nổi, trong nội tâm thầm kêu lấy, cái này đã xong. Tuyết Vô Song cùng Nhiếp Thiên đều là kế tiếp Xích Nguyệt Thần Cung tham gia thập nhị thần cung thi đấu trọng yếu người chọn lựa, nếu là hai người cuộc chiến sinh tử, vô luận kết quả như thế nào, đối với Xích Nguyệt Thần Cung đều là chuyện xấu. Phải đem chuyện này nói cho cung chủ đại nhân. Triệu Tử Nhất trong nội tâm âm thầm nói ra, không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2008. Chương 1358, một mực hôn mê. Trên đại điện, Triệu Tử Nhất nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên xác thực bá đạo, nhưng có khi bá đạo được có chút quá tải, sự tình gì cũng dám ôm xuống. Triệu Tử Nhất thế nhưng mà biết nói, Tuyết Vô Song thực lực vượt qua xa Duy Sâm Thiên Lưu Sát thế hệ có thể so sánh. Cái này không chỉ có là bởi vì Tuyết Vô Song bản thân thiên phú đáng sợ, càng là vì hắn có một cái cực kỳ khủng bố lão sư, tựa hồ liền Xích Nguyệt cung chủ đều đối với Tuyết Vô Song lão sư có vài phần kiên kỵ. Xem ra ta phải nhanh một chút phản hồi thần cung, lại để cho cung chủ đại người biết được hết thảy, chuyện này nếu xử lý không tốt thì xong rồi. Triệu Tử Nhất trong nội tâm nói ra, mặt sắc mặt ngưng trọng khó chịu nổi. Nhiếp Thiên cùng Tuyết Vô Song cuộc chiến sinh tử, không chỉ là bởi vì hai người sau lưng đều có đại nhân vật, càng là vì kế tiếp thập nhị thần cung thi đấu. Thập nhị thần cung thi đấu, đây là quan hệ đến Xích Nguyệt thần cung kế tiếp sinh tử tồn vong đại sự. Triệu Tử Nhất nhớ rõ, thập nhị thần cung thi đấu thời gian, chỉ còn lại có 3 tháng thời gian, mà Xích Nguyệt thần cung có thể không bảo trụ thập nhị thần cung vị. Nhiếp Thiên chính là mấu chốt. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, nhất định có thể cầm bắt được Thiên Đế bảng top 3. Thậm chí Triệu Tử Nhất cảm thấy, Nhiếp Thiên tại Thiên Đế cảnh cơ hồ là vô địch, cầm bắt được Thiên Đế bảng khôi thủ đều rất bình thường. Thiên Lưu Sát, trở về nói cho Tuyết Vô Song, ta sẽ không để cho hắn đợi quá lâu. Nhiếp Thiên nhìn Triệu Tử Nhất một mắt, cười nhạt một tiếng, ánh mắt quái dị. Hắn sở dĩ hội đáp ứng Tuyết Vô Song sinh tử khiêu chiến, ngoại trừ tình thế bức bách bên ngoài, trong nội tâm cũng phi thường có lòng tin. Hắn dung hợp hư vô chi tâm nhanh nửa năm rồi, từ từ cảm nhận được hư vô chi tâm diệt thế chi lực cường đại, cho nên tiến vào kinh thần vực giới về sau, Nhiếp Thiên muốn làm chuyện thứ nhất tiểu là tìm kiếm đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới. Tại tinh thần chi lực triệt để thức tỉnh trước khi, chỉ có vũ trụ biên giới có thể áp chế hư vô chi tâm. Chỉ cần có thể dung hợp vũ trụ biên giới, Nhiếp Thiên có lòng tin tân chức thần cảnh. Trong cơ thể hắn đã có thần dịch lực, cái thì không cách nào dung hợp cùng một chỗ, cũng không thể ngưng tụ thần cách. Vũ trụ biên giới, đã không tại vị diện thế giới, vậy thì nhất định tại vực giới bên trong, chỉ là không biết là có hay không tại kinh thần vực giới chung. Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thào nói ra, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, vũ trụ biên giới ngay tại kinh thần vực giới. Mấy tháng này đến, Nhiếp Thiên tìm đọc đại lượng sách cổ, cũng không có tìm được vũ trụ biên giới tin tức, hơn nữa hắn tại đan đế chỗ đó đã nhận được mặt khác mấy chương ma hỏa đồ, cũng không có tìm được vũ trụ biên giới ảnh tử. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, vũ trụ biên giới cũng không tại thiên giới thần vực, mà là đang vực giới bên trong. Kỳ thật Nhiếp Thiên dung hợp hư vô chi tâm về sau, đối với ma hỏa cảm giác năng lực đã mạnh phi thường, đặc biệt là đối với vũ trụ biên giới, đã có rất mạnh cảm giác năng lực. Vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm vốn là làm bạn mà sinh, cả hai chúng nó tầm đó có tự nhiên cảm ứng. Nhiếp Thiên, ngươi quá cuồng vọng rồi, gặp được Tuyết Vô Song, kết quả của ngươi chỉ có một chữ, chết. Thiên Lưu Sát lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt khắc nghiệt nói ra cuối cùng một cái chữ chết, sau đó người liền quay người ly khai. Nhiếp Thiên tiên sinh, chín đế sự tình đã chấm dứt, bổn tọa cũng muốn cáo tử. Hy vọng ngươi sớm đi tiến vào kinh thần vực giới. Bổn tọa tùy thời tại Xích Nguyệt Thần Cung xin đợi. Triệu Tử Nhất tiến lên một bước, nói ra, về phần Tuyết Vô Song sự tình, ngươi không muốn để ở trong lòng, bổn tọa hội đem chuyện này cáo chi cung chủ đại nhân, đến lúc đó cung chủ đại nhân sẽ đích thân xử lý. Triệu đại nhân, đa tạ hảo ý của ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng lại nói ra, ta cùng Tuyết Vô Song chuyện giữa, tự lại để cho tự chính mình xử lý a, hy vọng những người khác không muốn nhúng tay. Triệu Tử Nhất ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ nói ra nói như vậy. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Một bên Duy Sâm rốt cục nhịn không được mở miệng, nói ra, Tuyết Vô Song liền bản thiếu gia cũng không dám trêu chọc, ngươi rõ ràng thật sự cùng với cuộc chiến sinh tử, quả thực tiểu là muốn chết. Hừ. Nhiếp Thiên nhìn Duy Sâm một mắt, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bất quá tiểu là một đầu gặp người tiểu cắn chó điên mà thôi. Ngươi sợ Tuyết Vô Song, ta có thể không sợ. Ngươi Duy Sâm bị Nhiếp Thiên mà nói lấp kín, lập tức sắc mặt đỏ lên, nhất thời nói không ra lời. Khuyên ngươi một câu, làm người hay là thức thời điểm tốt. Nếu không chính mình chết như thế nào cũng không biết. Nhiếp Thiên liếc qua Duy Sâm, liền không hề để ý tới thứ hai. Triệu Tử Nhất trừng Duy Sâm một mắt, ý bảo hắn không muốn lại nói tiếp. Triệu Tử Nhất cũng không nói thêm gì nữa, lúc này mang theo Duy Sâm ly khai. Nhiếp Thiên tiễn đưa Triệu Tử Nhất bọn người ly khai, sau đó liền phản hồi trong đại điện. Lão sư, ngươi chuẩn bị lúc nào đi vực giới? Trên đại điện, Ly Dạ khẽ nhíu mày, tiến lên hỏi. Đợi ta đem vị diện thế giới sự tình xử lý xong, sẽ gặp đi vực giới. Ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng A. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi tạm thời tại thiên giới thần vực tu luyện A, dùng không được bao lâu, ta sẽ gặp cho các ngươi tiến vào vực giới. Ly Dạ bọn người nặng nề gật đầu, đều là không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên rất nhanh tiểu sẽ rời đi, đoán chừng lúc kia bọn hắn chính đang bế quan tu luyện. Triệu Tử Nhất để lại thiên nguyên thần đan, triệt để tiêu hóa thần đan, ít nhất phải mấy tháng thời gian. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng mọi người nói chuyện một hồi, liền lại để cho mọi người tản, riêng phần mình trở lại chỗ của mình khổ tu. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào một chỗ tiểu viện. Nhiếp Thiên ca ca, người đã đến rồi. Nhiếp Vũ Nhu chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, nhưng sắc mặt nhưng lại khó giấu khuôn mặt u sầu. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chứng kiến Nghịch Tử Thần đi tới, hỏi, Tử Thần cô nương, Nghịch Kiếm Minh vẫn chưa có tỉnh lại sao? Nghịch Tử Thần lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc, nói ra, Kiếm Minh toàn thân khí tức rõ ràng đều rất bình thường, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại, quá kỳ quái. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cũng là kỳ quái không thôi. Từ khi Nghịch Kiếm Minh sau khi hôn mê, đã suốt đi qua 3 ngày thời gian, hắn một mực ở vào trạng thái hôn mê. Trong lúc Nhiếp Thiên đã tới mấy lần, cũng không có như thế nào để ý, hiện tại hắn lại cảm giác có chút kỳ quái. Ta đi xem Nghịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên nói một tiếng, lập tức đi vào phòng bên trong. Nghịch Kiếm Minh nằm ở trên giường, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, phi thường nhu hòa, khoe miệng thậm chí còn treo tiêu ý, giống như ngủ say chi người đang làm lấy mộng đẹp. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, hai mắt nhắm lại, toàn thức thần văn vận chuyển lại, tinh tế địa cảm giác lấy Nghịch Kiếm Minh trong cơ thể hết thảy. Sau nửa ngày về sau, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, sắc mặt cũng có chút ít tái nhợt. Nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào, Nghịch Kiếm Minh trạng thái cùng chính thường nhân không khác, nhưng chỉ có một mực hôn mê. Thật kỳ quái. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trở nên quái dị. Nhiếp Thu, ngươi tới nhìn một chút. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, tâm niệm vừa động, ý định lại để cho Nhiếp Thu đến nhìn một chút. Nhưng kỳ quái chính là, Nhiếp Thu vậy mà không có phản ứng. Nhiếp Thu. Nhiếp Thiên lại hô một tiếng, còn không có phản ứng. Nhiếp Thu rõ ràng ngay tại Tam Sinh Thạch bên trong, không có có đạo lý nghe không được Nhiếp Thiên mà nói. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng trầm xuống, cả kinh kêu lên, chẳng lẽ Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện. Nhiếp Thu một mực tại thủ hộ lấy Tuyết Nhi, hiện tại đã đến Tuyết Nhi thức tỉnh mấu chốt thời kỳ, tùy thời cũng có thể tỉnh lại. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Nghịch Tử Thần chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên cấp cấp nói một tiếng, nhưng lại một bước bước ra đi, đi vào trong tiểu viện, trực tiếp đem Tam Sinh Thạch đem ra. Tam Sinh Thạch xuất hiện lần nữa thời điểm, đập vào mắt một màn nhưng lại để cho Nhiếp Thiên một chút sửng sốt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1967. Chương 1359, Vạn Kiếm Huyết Mạch. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên nhìn trước mắt Tam Sinh Thạch, cả người đúng là một chút sửng sốt. Nghịch Tử Thần cùng Nhiếp Vũ Nhu đi tới, cũng nhao nhao sửng sờ ở tại chỗ. Tam Sinh Thạch có 10m phạm vi, sinh hồng như máu, hắn dâng lên động lên huyết sắc phù văn, lưu chuyển tại trong không gian, bất quá cái này đều không là trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất chính là, giờ phút này Tam Sinh Thạch đúng là càng không ngừng phóng thích ra bành trướng đến cực điểm kiếm ý, như núi như dưới biển hướng về 4 phương 8 hướng hư không lan tràn, vô tận kiếm ý coi như lăn mình sóng cồn, phóng tới cao giữa không trung. Không trung đúng là xuất hiện đầy trời bóng kiếm, coi như đầy trời tinh quang đồng dạng, lập lòe không ngừng, cực kỳ sáng chói. Kiếm chi quang hoa kích xạ vạn mét không gian, cả phiến thiên địa coi như trở thành kiếm hải dương, khắp nơi đều tràn ngập đáng sợ kiếm ý khí tức. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Nhiếp Thiên thoáng kịp phản ứng, cảm giác lấy chung quanh đáng sợ kiếm ý, ánh mắt kịch liệt run lên, thậm chí trở nên có chút mê ly, khó mà tin được hết thảy trước mắt. Hắn bái kiến kiếm ý rất nhiều, nhưng là muốn trước mắt loại này như thế mênh mông kiếm ý, nhưng lại chưa từng có được chứng kiến. Mặc dù là lúc trước hắn đi phong kiếm chi lộ thời điểm, Mặc Ngọc Long kiếm khí tức cũng không có như vậy to lớn. Tam sinh thạch ở trong coi như ẩn chứa một tòa kiếm ý hải dương, càng không ngừng hướng ra phía ngoài giới phóng thích ra đáng sợ kiếm ý. Cái lúc này, những người khác cũng phát giác được không đúng, nhao nhao chạy tới. Lão sư, đây là có chuyện gì? Trình Giác đi tới, chứng kiến Tam sinh thạch, kinh ngạc đến cực điểm, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, hắn cũng không biết hết thể trước mắt là chuyện gì xảy ra. Sau một lát, Ly Dạ Đường Hạo bọn người xuất hiện. Lão đại, cái này hồng thạch đầu là từ đâu đến? Kim Đại Bảo đã đi tới, mày nhăn lại, sắc mặt kinh hãi mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, trong nội tâm ghi nhớ lấy Tuyết Nhi cùng Nhiếp Thu An Nguy, cũng không nói lời nào. Ta muốn đi vào Tam Sinh Thạch nhìn xem. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thân ảnh khẽ động, muốn đi vào Tam Sinh Thạch bên trong. Nhưng mà sau một khắc, khiến người kinh dị một màn xuất hiện. Nhiếp Thiên thân ảnh khoảng cách Tam Sinh Thạch mấy mét xa thời điểm, một cổ cường đại kiếm ý bình chướng xuất hiện, một đạo bàng nhiên sức mạnh to lớn xuất hiện, phô thiên cái địa, không cách nào tránh né. Bành! Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, lập tức bay rớt ra ngoài. Hắn đủ loại rơi trên mặt đất, sắc mặt lại là có chút trắng bệnh, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên sửng sờ ở tại chỗ, sắc mặt trực tiếp cứng ngắc. Hắn rõ ràng vào không được Tam Sinh Thạch rồi. Tam Sinh Thạch phía trên, còn có Nhiếp Thiên linh hồn ấn ký, đây là thứ thuộc về hắn, làm sao có thể vào không được hả? Nhiếp Thiên vẻ mặt hoảng sợ, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Những người khác cũng đều là vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên, không biết chuyện gì xảy ra. Sau nửa ngày, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo lại, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Đã hắn vào không được Tam Sinh Thạch, như vậy Nhiếp Thu khẳng định cũng ra không được, trách không được vừa rồi gọi hắn, không có phản ứng. Cái lúc này, Tam Sinh Thạch bên ngoài kiếm ý khí tức trở nên càng thêm đậm đặc, chung quanh kiếm ý cơ hồ nồng đậm được hóa lỏng, một cổ đáng sợ kiếm ý phóng lên trời, coi như tốt dễ rủa thiên địa trói buộc. Đế Thích Thiên, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Đế Thích Thiên thân ảnh lập tức xuất hiện, sắc mặt lại là hơi có chút ngưng trọng, nặng nề nói ra, Tam Sinh thân thể muốn đã thức tỉnh. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn biết đạo Tuyết Nhi muốn đã thức tỉnh, nhưng là vì cái gì Tam Sinh thạch hắn vào không được. Tam Sinh chi mạch, so với thánh nhân thân thể cũng không yếu, linh thể của nàng thức tỉnh, trực tiếp đem linh hồn của ngươi ân ký xóa đi. Đế Thích Thiên nặng nề mở miệng, sắc mặt có chút phức tạp, nói ra, Tam Sinh chi mạch dung hợp vạn kiếm truyền thừa, bổn tọa cũng không biết kế tiếp hội chuyện gì phát sinh. Ừ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử kịch liệt run lên, lập tức thần thức cảm giác đi qua, quả nhiên phát hiện, hắn tại Tam Sinh thạch thượng lưu lại linh hồn ấn ký đã phi thường yếu, rất nhanh muốn biến mất. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, muốn tại Tam Sinh thạch lại lần nữa lưu lại linh hồn ấn ký, nhưng lại phát hiện, thần thức trực tiếp bị bắn ngược trở về. Tam Sinh thạch bên ngoài giống như có một tầng đáng sợ kiếm ý bình chướng, có thể che đậy ngoại giới hết thể lực lượng. Đế Thích Thiên, ngươi nói Tuyết Nhi Tam Sinh chi mạch dung hợp vạn kiếm truyền thừa, đây là cái gì ý bảo? Nhiếp Thiên tâm loạn như ma, lo lắng Tuyết Nhi cùng Nhiếp Thu, cơ hồ là gầm nhẹ lấy hỏi. Tam Sinh thạch bên trong có vạn kiếm truyền thừa, đến từ chính thời kỳ thượng cổ thần cảnh kiếm giả, điểm này Nhiếp Thiên là biết đến, hơn nữa hắn tận mắt thấy Tuyết Nhi hấp thu vạn kiếm truyền thừa. Hắn vốn cho là, Tuyết Nhi rất nhanh sẽ tỉnh lại, không hội chuyện gì phát sinh, lại thật không ngờ, còn sẽ xuất hiện trước mắt tình huống. Ta cũng không biết. Đế Thích Thiên sắc mặt phi thường phức tạp, nói ra, nếu như Tam Sinh chi mạch triệt để dung hợp vạn kiếm truyền thừa, có khả năng bao hàm dục ra vạn kiếm huyết mạch. Vạn kiếm huyết mạch. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên lông mày lần nữa nhăn lại. Hắn không biết rõ vạn kiếm huyết mạch là có ý gì, nhưng là huyết mạch hai chữ quá còn là phi thường tinh tường. Đế Thích Thiên ý tứ hình như là, Tuyết Nhi sau khi giác tỉnh, sẽ trực tiếp sinh ra huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực, đây là chỉ có cường đại võ giả mới có thể sinh ra đời lực lượng, đem bản thân lực lượng dung tiến huyết mạch bên trong, đại đại tương truyền. Tuyết Nhi vừa mới thức tỉnh, biến có thể bao hàm dục chảy máu mạch chi lực, cái này không khỏi quá mức khủng bố. Nhiếp Thiên, bổn tọa nói huyết mạch chi lực, cũng không phải là ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy. Đế Thích Thiên tựa hồ biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, quỷ dị cười cười, lộ ra có chút âm trầm. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng. Không nên gấp gáp, ngươi đón lấy nhìn xuống sẽ biết. Đế Thích Thiên cười khổ một tiếng, lập tức thân ảnh liền biến mất rồi, mặc cho Nhiếp Thiên như thế nào hô, đều không tái xuất hiện. Đáng giận. Nhiếp Thiên trong lòng tức giận mắng một tiếng, lại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể lặng lặng yên xem tiếp đi. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên chỉ có thể ở bên ngoài chờ, hắn không biết bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, trên mặt gấp da to như hạt đậu mồ hôi. Kỳ thật hắn đối với Tuyết Nhi còn không phải quá lo lắng, nhưng lại lo lắng Nhiếp Thu hội gặp nguy hiểm. Tam sinh chi bên ngoài kiếm ý càng ngày càng đậm hơn, ẩn ẩn ngưng tụ thành một thanh quán thông thiên địa cự kiếm, tựa hồ muốn giảng thiên địa đều cắt liệt. Lão đại, bằng hưu của ngươi còn giống như tại đây hồng trong viên đá. Cái lúc này, Kim Đại Bảo đi vào Nhiếp Thiên bên người, đột nhiên nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sững sờ ở sảng khoái tràng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Kim Đại Bảo, thần sắc quái dị. Trọn vẹn ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian. Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, ngươi có thể chứng kiến tam sinh thạch bên trong hình ảnh. Ừ a. Kim Đại Bảo ngạc nhiên gật đầu, hắn cho rằng tam sinh thạch là trong suốt, những người khác cũng có thể chứng kiến bên trong hết thảy. Nhanh nói cho, bên trong xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, hưng phấn mà đại kêu đi ra. Tam sinh thạch bên ngoài có một tầng kiếm ý bình chướng, ngăn cản hết thảy lực lượng, Nhiếp Thiên cảm giác không đến bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng là Kim Đại Bảo có thần ma tam thiên phong ấn, đúng là có thể cảm ứng ra tam sinh thạch ở trong hết thảy. Lúc này Kim Đại Bảo tại Nhiếp Thiên dưới sự trợ giúp, đã đạt tới thiên đế tam trọng thực lực, trong cơ thể thần ma tam thiên phong ấn đã toàn bộ thức tỉnh, cảm giác năng lực mạnh hơn Nhiếp Thiên. Lão đại, ta có thể đem hình ảnh chế tạo ra đến. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, một tay duỗi ra, lập tức một đoàn kim sắc quang cầu xuất hiện. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1927. Chương 1360, kiếm linh không khống chế được. Kim Đại Bảo trên bàn tay nâng một đoàn quang cầu ở trong chậm rãi bắt đầu xuất hiện hình ảnh, vừa mới bắt đầu phi thường mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng, thẳng đến trở nên rành mạch. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem quang cầu bên trong hình ảnh, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Quang cầu bên trong, Tuyết Nhi sừng sững ở trên không bên trong. Toàn thân tràn ngập bàng nhiên kiếm ý, quanh thân kiếm ý kích động cuồn cuộn, coi như cả người là do thuần túy kiếm ý ngưng tụ mà thành. Mà ở một bên, Nhiếp Thu chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem, cũng không có bị thương. Nhìn rõ ràng một màn này, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hòa hoãn không ít. Không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhiếp Thiên lông mày ngưng nhanh, trong nội tâm âm thầm nói ra. Cùng thời khắc đó, tam sinh thạch bên trong. Tuyết Nhi vẫn đang ở vào trong hôn mê, thân ảnh sừng sững không trung, quanh thân kiếm ý kích động, toàn bộ tam sinh thạch thế giới coi như đều bị kiếm ý tràn ngập. Mà ở trong cơ thể của nàng, nhưng lại phát sinh biến hóa kinh người. Vô tận kiếm ý coi như phong ba sóng cồn tại trong cơ thể của nàng trùng kích lấy, tam sinh chi mạch càng không ngừng hấp thu lấy kiếm ý, hình thái thời gian dần qua phát sinh biến hóa. Tam sinh chi mạch cùng bình thường nguyên mạch rất tương tự, chỉ là càng cường đại hơn. Khí tức càng thêm mênh mông, nhất là sinh mệnh khí tức, bành trướng ướt át. Tam sinh chi mạch thượng có phủ văn lực lượng bắt đầu khởi động, cực kỳ quỷ dị. Lúc trước tam sinh chi mạch vừa mới được sáng tạo lúc đi ra, Nhiếp Thiên tiểu cảm giác được, hắn khí tức chi đáng sợ, so chí tôn long mạch càng mạnh hơn nữa. Thánh mạng chi lực có thể so với Nhiếp Thiên trong cơ thể đệ thập danh nguyên mạch, tinh thần nguyên thạch. Lúc này tam sinh chi mạch hình thái đã có biến hóa kinh người, trở nên bén nhọn sắc bén. Coi như một thanh lợi kiếm. Theo tam sinh chi mạch hấp thu càng nhiều nữa kiếm ý, hắn hình thái càng thêm tiếp cận lợi kiếm. Kiếm lao đầu đã từng nói qua, Tuyết Nhi cô nương thức tỉnh thời điểm, ta phải đem cái này đạo phong ấn rót vào thân thể của nàng bên trong, nếu không sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Cái lúc này, Một bên Nhiếp Thu nhíu mày nhìn xem Tuyết Nhi, trong nội tâm thì thào nói ra. Chuyện này, hắn còn chưa kịp nói với Nhiếp Thiên, giờ phút này có phải hay không muốn đem trên tay phong ấn rót vào Tuyết Nhi trong cơ thể, thật ra khiến hắn do dự bắt đầu. Lúc trước Kiếm Lao tại trước khi rời đi, nói cho Nhiếp Thu một sự tình, hơn nữa tại trong cơ thể của hắn lưu lại một đạo phong ấn, lại để cho hắn tại Tuyết Nhi thức tỉnh thời điểm, đem phong ấn rót vào Tuyết Nhi trong cơ thể. Nhiếp Thu phát hiện mình không cách nào ly khai Tam Sinh Thạch, cũng không thể cùng Nhiếp Thiên giải thích, cái này lại để cho hắn do dự mà, muốn hay không đem phong ấn rót vào Tuyết Nhi trong cơ thể. Chết tiệt Kiếm Lao đầu, cũng không có cho ta giải thích quá nhiều, chỉ là để cho ta làm theo là được. Nhiếp Thu thì thào tự nói ra, nếu như ta không chiếu hắn nói làm, Tuyết Nhi cô nương thật sự xuất hiện cái gì chuyện đáng sợ, vậy thì sâu sắc không ổn. Cần phải là ta thật sự đem phong ấn rót vào Tuyết Nhi cô nương trong cơ thể, Tuyết Nhi cô nương xảy ra chuyện, chủ nhân vẫn không thể sống sờ sờ mà lột ra ta. Nói đến đây, Nhiếp Thu mày nhíu lại càng chặt, trong nội tâm thanh kiếm lao mang thông khoái. Do dự đã hơn nửa ngày, Nhiếp Thu rốt cục làm ra quyết định, nói đến, Kiếm Lao đầu, ngươi cũng đừng hại ta a. Nói xong, Nhiếp Thu thân ảnh khẽ động, nhảy lên cao giữa không trung, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Tuyết Nhi, lập tức một trưởng chụp được, một đạo phong ấn như lưu quang kích xạ mà ra, trực tiếp dũng mãnh vào Tuyết Nhi trong cơ thể. Tuyết Nhi hấp thu phong ấn về sau, nhưng lại không có nửa điểm phản ứng, coi như phong ấn trực tiếp bao phủ tại kiếm ý bên trong, cũng không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Tam Sinh Thạch bên ngoài. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Nhiếp Thu cử động, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu. Hắn đương nhiên không phải hoài nghi Nhiếp Thu hội hại Tuyết Nhi, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. Hẳn là Kiếm Lao để lại cho Nhiếp Thu cái gì đó. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được. Kế tiếp thời gian, Tam Sinh Thạch bên ngoài kiếm ý một mực ngưng tụ lấy không co tiêu tán, mà Tuyết Nhi cũng một mực tại đem vạn kiếm truyền thừa cùng Tam Sinh chi mạch dung hợp. Cả buổi qua đi, tình huống như trước. Tuyết Nhi còn không có tỉnh lại. Nhiếp Thiên đợi có chút không kiên nhẫn được nữa, thần sắc một mực căng cứng lấy, lại để cho hắn phi thường không dễ chịu. Những người khác cũng đều lặng lặng yên nhìn xem, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Vừa lúc đó, Tam Sinh Thạch ở trong Tuyết Nhi rốt cục đã có động tác. Vâng! Tam Sinh Thạch ở trong cao giữa không trung, Tuyết Nhi thân hình đột nhiên run lên, một cổ đáng sợ kiếm ý phóng lên trời, hướng về trời cao phía chân trời bay thẳng mà ra. Bàng nhiên kiếm ý lập tức ngưng tụ, hội tụ thành bàng nhiên bóng kiếm, coi như một đầu cực lớn giao long, hướng lên trời không trùng kích đi qua. Mà ở cùng thời khắc đó, Tam Sinh Thạch đột nhiên kịch liệt địa đung đưa, trở nên cực độ không ổn định, coi như muốn nứt vỡ. Tất cả mọi người lui về phía sau. Nhiếp Thiên phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, ý bảo mọi người triệt thoái phía sau. Những người khác cảm giác được chung quanh trong không gian kiếm ý đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, lập tức sắc mặt trở nên kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau. Lão đại, nguy rồi, tảng đá kia giống như không được, muốn nổ tung. Kim Đại Bảo đột nhiên sững sờ, phát giác được không ổn, cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên đồng dạng có chỗ phát giác, thậm chí manh liệt hơn. Hắn cảm giác được trong cơ thể kiếm ý trở nên sao động bất an, trong cơ thể huyết khí quần quận không chỉ, coi như kiếm ý của hắn không khống chế được, muốn đem thân thể của hắn xé rách. Của ta kiếm linh. Vừa lúc đó, một tiếng đột ngột điệu tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, kinh hoàng đến cực điểm. Nhiếp Thiên đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến đúng là Đoan Mục Lộ, hắn sau lưng xuất hiện một thanh màu đen cự kiếm, đúng là kiếm của hắn linh, Bát Cực Côn Ô. Đoan Mục Lộ lúc này đã là thiên đế ngũ trọng thực lực, đúng là đột nhiên không chế không nổi kiếm của mình linh, cái này thật là quỷ dị. Nhưng mà sau một khắc, ở đây lại có mấy người kiếm linh tự động bay ra đến, hướng lên trời tế lao ra. Đây là có chuyện gì? Mọi người cùng kêu lên kêu sợ hãi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Các ngươi mau nhìn bầu trời. Đột nhiên có người quát to một tiếng, bối rối mười phần. Nhiếp Thiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đập vào mắt một màn lại để cho hắn hít sâu một hơi, cả người đều ngây dại. Trên không trung, đúng là nhấp nhô mênh mông hơn kiếm linh, tràn ngập cả phiến thiên không, toàn bộ thiên không đều biến thành kiếm thế giới thần linh. Ừ. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, xem ra là Tam Sinh Thạch ở trong kiếm ý quá mức khổng lồ, kích thích kiếm giả trong cơ thể kiếm ý cuồng bạo, không bị khống chế, cho nên kiếm linh đều tự động bay ra. Nhiếp Thiên tuy nhiên là kiếm giả, nhưng hắn không phải kiếm linh vũ giả, cho nên kiếm ý đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Cái này là Đế Thích Thiên theo như lời vạn kiếm huyết mạch sao? Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn trên không trung mênh mông kiếm linh, mày nhíu lại quá chặt chẽ. Xem ra thật sự là hắn đem vạn kiếm huyết mạch muốn rất đơn giản, đây là một loại xa so huyết mạch lực lượng càng mạnh. Thức tỉnh thời điểm, trực tiếp lại để cho sở hữu tất cả kiếm giả kiếm linh không khống chế được, thật sự là đáng sợ. Ông! Nhưng vào lúc này, trên không trung kiếm linh đột nhiên bắt đầu phát ra kiếm ngân vang thanh âm, vang vọng cả phiến thiên không. Trong chốc lát, thiên địa đủ chấn, phong vân nổ hống. Tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi đến cực điểm, không thể tin địa xem lấy hết thể trước mắt. Lão đại, màu đỏ thạch đầu không được, muốn nổ. Đột ngột đấy, Kim Đại Bảo coi như cảm giác đến cái gì, kinh hoàng địa kêu to lên. Ừ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử kịch liệt run lên, đột nhiên quay người nhìn xem Tam Sinh Thạch, hòn đá kia lại là phi thường cuồng bạo, kịch liệt địa chấn động lên, tùy thời đều muốn bạo liệt. Nguy rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tam Sinh Thạch ở trong ẩn chứa như thế nào lực lượng, hắn cũng không biết, nếu là ở tại đây bạo liệt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chỉ sợ toàn bộ Thần Hàn Thành đều cũng bị san thành bình địa, ít nhất là tái tạo ra một cái ma thôn thâm nguyên. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt, không có nửa điểm do dự, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dự, sau lưng xuất hiện vàng dòng lôi đình hải dương, bàng nhiên cự long hiện ra đến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2045. Chương 1361, Xung Thiên Kiếm Thế. Nhiếp Thiên muốn làm gì? Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên đột nhiên phóng xuất ra bàng nhiên cự long, không khỏi sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ những người khác, dưới chân đặt mạnh, trong tay kết xuất ấn thức, đoạn diệt địa ấn mở ra, dưới chân đại địa lập tức đung đưa, sau một khắc trực tiếp nhấc lên, Tam Sinh Thạch cũng đi theo sông lên phía chân trời. Phải đem Tam Sinh Thạch chuyển qua cao giữa không trung. Nhiếp Thiên trong lòng khẽ động, vang dòng cự long thân hình lăn mình một chút, nâng Tam Sinh Thạch hướng về không trung phóng đi. Tuy nhiên Tam Sinh Thạch bên ngoài có kiếm ý bình chướng, Nhiếp Thiên không cách nào tới gần, nhưng hắn vẫn có biện pháp đem Tam Sinh Thạch chuyển cách mặt đất. Tam Sinh Thạch uy lực tuy mạnh, nhưng nếu là trên không trung nổ, cũng hủy diệt không được cái gì. Giữa không trung, vang dòng cự long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên long âm, trực tiếp hướng về rất cao phía chân trời tiến lên, trong nháy mắt đi vào mấy vạn mét cao giữa không trung. Nhiếp Thiên túi đầu nhìn một chút, đoán chừng không sai biệt lắm, song rực chấn động, thân ảnh lập lòe một chút, lập tức rời đi. Bất quá hắn vẫn là có chút không yên lòng, muốn khống chế vàng dòng cự long đem Tam Sinh Thạch đẩy hướng rất cao thiên không. Nhưng mà ngay một khắc này, Tam Sinh Thạch đột nhiên chấn động, rốt cuộc không chịu nổi bàng nhiên kiếm ý áp bách, ầm ầm một tiếng, trực tiếp nứt vỡ. Oeng! Trên không trung, một tiếng cực lớn nổ tiếng vang lên, Tam Sinh Thạch đột nhiên nứt vỡ, một cổ đáng sợ khí lãng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích tới, bàng nhiên cuồn cuộn, như sóng to gió lớn. Cuồn cuộn sóng lớn bên trong, vô tận kiếm ý tại gào thét lên, khắc nghiệt lạnh lùng. Suy suy suy sau một khắc, không trung truyền ra âm thanh chói tai, kiếm ý oanh kích tại vàng dòng cự long trên người, cự long thân hình lại bị từng khúc xé rách, đáng sợ kiếm ý dũng mãnh vào trong đó, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, phát giác được không đúng, trong lòng lập tức trầm xuống. Vàng dòng cự long hấp thu quá nhiều kiếm ý, vậy mà không kiểm soát. Ầm ầm. Ngay sau đó, vàng dòng cự long rốt cuộc không chịu nổi kiếm ý áp bách, trực tiếp nổ, long khí tràn ngập mấy vạn mét trong không gian. Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trong cơ thể long mạch thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Hào cường đại lực lượng. Khoe miệng của hắn nỉ non một tiếng, thân ảnh khẽ động, cùng thối lui đến vạn mét bên ngoài. Hắn lúc này thực lực mạnh hơn hạ vị thần, vàng dòng cự long lực lượng sao mà khủng bố, lại gánh không được Tam Sinh Thạch kiếm ý trúng kích. Giờ phút này Tam Sinh Thạch nổ uy lực, so đương nhiên thích vũ khiếu thiên mở ra ma thôn thiên la ấn càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên cảm nhận được bàng nhiên kiếm ý trùng kích tới, mênh mông khôn cùng lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ phải động thân thừa nhận. May mắn hắn võ thể đầy đủ cường hãn, còn có thể chịu đựng được ở kiếm ý trùng kích chi lực. Ông! Trên không trung, ngoại trừ kiếm ý quần quận bên ngoài, cái kia phía dưới vô số kiếm linh tựa hồ nhận lấy nào đó cảm ứng, trở nên cuồng bạo, phát ra trong trẻo kiếm ngân vang thanh âm, lập tức kiếm ngân vang động thiên địa, kiếm ý tràn ngập vô tận hư không. Ừ. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể mình kiếm ý lại cũng trở nên bắt đầu cuồng bạo, huyết khí quần quận không chỉ, tựa hồ chỗ sung yếu xuất thể bên ngoài. Thật đáng sợ kiếm ý uy lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sau một khắc nhưng lại khỏe miệng có chút dơ lên, lộ ra một vòng tiêu ý. Hắn đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể kiếm ý đúng là đang không ngừng địa biến cường, tựa hồ tam sinh thạch ở trong tán phát ra kiếm ý, đối với kiếm ý của hắn có mãnh liệt trùng kích. Thần dịch lực kiếm ý. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, ánh mắt kịch liệt run lên. Tam sinh thạch bên trong kiếm đạo truyền thừa, chính là thượng cổ thần cảnh võ giả lưu lại, hắn kiếm ý bên trong ẩn chứa đáng sợ thần dịch lực. Lúc này Nhiếp Thiên hấp thu lấy thần dịch lực kiếm ý của hắn đương nhiên hội càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên vừa mới kịp phản ứng thời điểm, thân thể của hắn ở trong đúng là lao ra một cổ đáng sợ kiếm thế, ẩn ẩn ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, bay thẳng trời xanh. Ta đột phá! Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, kiếm đạo của hắn cảnh giới lần nữa đột phá, theo cao cấp kiếm chi áo nghĩa tăng lên tới trung cực kiếm chi áo nghĩa. Kiếm chi áo nghĩa cảnh giới đột phá, vốn rất khó, cần kiếm ý tích lũy trở nên mạnh mẽ. Nhiếp Thiên tấn chức cao cấp kiếm chi áo nghĩa không bao lâu, lúc này lại lần nữa tăng lên tới trung cực kiếm chi áo nghĩa, đủ thấy thần dịch lực kiếm ý đáng sợ. Mà ở cùng thời khắc đó, phía dưới đúng là truyền ra vô số đến kiếm thế, bay thẳng đến chân trời mà đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hiểu được, mặt khác kiếm giả kiếm đạo cảnh giới đã bị thần dịch lực kiếm ý kích phát, cũng đều đã có đột phá. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía xa xa, xa hơn phía chân trời phía trên, đều có được kiếm thế thăng lên. Nguyên lai tại bất chi bất giác tầm đó, tam sinh thạch ở trong bắn ra kiếm ý, đúng là lan tràn đã đến toàn bộ thiên giới thần vực. Thiên giới thần vực sao mà rộng, phạm vi đủ có vài chục vạn dặm, tam sinh thạch ở trong kiếm ý, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Lần này, thiên giới thần vực sở hữu tất cả kiếm giả, đều bởi vì Tuyết Nhi thức tỉnh vạn kiếm huyết mạch mà được lợi. Mà ở cùng thời khắc đó, thiên hoang bất lão một chỗ trong núi hoang. Vạn trượng tuyệt trên vách đá, một đạo khô gầy thân ảnh sừng sững lấy, tựa hồ cảm nhận được cái gì, hai mắt toát ra sáng quắc hào quang. Nếu là Nhiếp Thiên ở chỗ này, liền có thể một mắt phân biệt nhận ra, người này không phải người khác, đúng là kiếm tà Độc Câu Nịch. Lần trước Độc Câu Nịch kiến thức Nhiếp Thiên lợi hại về sau, liền giấu đi, không còn có lộ diện. Một mực bế quan khổ tu, hy vọng mượn nhờ tịch nhận tâm viêm lực lượng trùng kích thần cảnh. Đệ lục ma hỏa tịch nhận tâm viêm, trong đó ẩn chứa kiếm ý, hơn nữa là thần dịch lực thuộc tính kiếm ý. Độc Câu Nịch đã cảm giác đi ra, dung hợp tịch nhận tâm viêm về sau, trong cơ thể của hắn sinh ra đời một loại càng thêm khủng bố kiếm ý, hắn không biết thần dịch lực tồn tại, cho nên cũng không biết loại này kiếm ý là cái gì. Hắn muốn dùng loại này kiếm ý đột phá thần cảnh, nhưng lại chênh lệch đi một tí. Một mực không có thành công. Độc Câu Nịch tự nghĩ, nếu là hắn lúc trước dung hợp chính là nguyên vẹn tịch nhận tâm viêm, tất nhiên có thể đột phá thần cảnh. Mà đang ở hắn phi thường buồn khổ thời điểm, nhưng lại cảm giác được trong hư không có giống nhau thuộc tính kiếm ý xuất hiện, đây quả thực lại để cho hắn mừng rỡ như điên. Loại này kiếm ý phi thường đáng sợ, tựa hồ so tịch nhận tâm viêm ở trong kiếm ý càng thêm khủng bố, nhất định có thể giúp ta tấn chức thần cảnh. Độc Câu Nịch cảm thụ được trong hư không bàng nhiên kiếm ý, quanh thân phóng xuất ra như lửa diễm kiếm ý, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu chung quanh kiếm ý. Theo Độc Câu Nịch trong cơ thể kiếm ý càng ngày càng đậm hơn, ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể đúng là xuất hiện một đoàn kiếm ý vòng xoáy, dần dần ngưng thực. Ngay trong nháy mắt này, Độc Câu Nịch cảm giác được một cổ chưa từng có cảm thụ qua hoàn toàn mới cảnh giới. Đây là Độc Câu Nịch không ngốc, lập tức đã minh bạch cái gì, trong lòng đột nhiên run lên. Tiêu sợ hãi ra hai chữ, thần cách. Đúng vậy, Độc Câu Nịch đúng là mượn nhờ tam sinh thạch ở trong kiếm ý, ngưng tụ ra thần cách. Tại thiên giới thần vực thành thần, Độc Câu Nịch thiên phú, hoàn toàn chính xác nịch thiên. Mà ở thiên giới thần vực mặt khác một nơi, một cái trong sân cốc, một đạo thân ảnh đồng dạng đứng lên, sắc mặt rung động mà kinh hãi. Người này không phải người khác, đúng là kiếm tể Quỷ Ngân. Đồng dạng, mượn nhờ tam sinh thạch ở trong kiếm ý, hắn cũng ngưng tụ ra thần cách. Tấn chức thần cảnh. Tam sinh thạch ở trong thượng cổ kiếm ý phối hợp thêm tịch nhận tâm viêm ở trong kiếm ý, đúng là lại để cho Độc Câu Nịch cùng Quỷ Ngân đồng thời tấn chức thần cảnh. Cái này đối với hai người mà nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1930. Chương 1362, kinh động vực giới. Thiên giới thần vực. Vâng. Hai cổ trùng thiên kiếm ý, tại hai cái cách xa nhau mấy vạn dặm địa phương đồng thời dâng lên đến, bay thẳng trời cao phía chân trời, đúng là tại trong hư không oanh ra lưỡng đạo không gian vết rách. Đồng dạng kiếm ý thuộc tính. Độc Câu Nghịch cùng Quỷ Ngân thân ở hai cái bất đồng địa phương, nhưng lại phát ra đồng dạng sợ hãi thán phục. Hai người đều là 10 phần người thông minh, lập tức hiểu được, đối phương cũng tấn chức thần cảnh rồi. Quỷ Ngân, ngươi tấn chức thần cảnh rồi, nhất định cũng sẽ biết đi vực giới. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, ta nhất định phải đem mặt khác một nửa tịch nhận tâm viêm đoạt lấy đến. Độc Câu Nghịch âm lãnh cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, ánh mắt thê lãnh mà khắc nghiệt. Tịch nhận tâm viêm đáng sợ, Độc Câu Nghịch đã kiến thức đến, cho nên hắn nhất định phải đem mặt khác một nửa đoạt lấy đến. Chỉ có nguyên vẹn tịch nhận tâm viêm, mới có thể đem trong đó kiếm ý uy lực triệt để phát huy ra đến. Độc Câu Nghịch, ta chờ ngươi. Mặt khác một bên, Quỷ Ngân nghĩ tới đồng dạng sự tình, coi như nghe được Độc Câu Nghịch mà nói một nửa, thì thào nói một tiếng, ẩn tại áo đen ở dưới ánh mắt quỷ dị địa lóe lên một cái. Hiện tại, trước hết để cho ta lấy thiên hoang điện thử xem tay, của ta hảo lão sư, còn có ta tốt sư huynh, các ngươi nhớ ta không? Vạn trượng trên vách đá dựng đứng, Độc Câu Nghịch ánh mắt lập lòe một chút, một vòng hàn ý bắt đầu khởi động lấy, cực kỳ ấm lãnh. Hán, dĩ nhiên là sẽ đối thiên hoang điện động tay. Sau khi nói xong, Độc Câu Nghịch thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang lao ra, trực tiếp hướng lên trời hoang điện mà đi. Cùng thời khắc đó, thần hàn cung trên không trung. Nhiếp thiên đột nhiên chứng kiến hai cổ kiếm thế phóng lên trời, rõ ràng địa so những thứ khác kiếm thế đáng sợ hơn. Hơn nữa ẩn chứa hắn hết sức quen thuộc khí tức, tịch nhận tâm viêm. Xem ra Độc Câu Nghịch cùng Quỷ Ngân hai người mượn nhờ tam sinh thạch ở trong kiếm ý, tấn chức thần cảnh. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng nhanh, trong lòng khẽ run lên, sắc mặt có chút phức tạp. Quỷ Ngân tấn chức thần cảnh là chuyện tốt, nhưng là Độc Câu Nghịch người này nhưng lại tàn nhẫn thị sát thế hệ, hắn tấn chức thần cảnh, tuyệt đối sẽ không chuyện tốt. Nhiếp thiên cho tới bây giờ đều không có xem thường qua Độc Câu Nghịch. Người này âm hiểm đến cực điểm, thủ đoạn tàn nhẫn, quan trọng nhất là biết tiến thối, biết đạo lúc nào nên hung hăng càng quái, lúc nào nên ít xuất hiện. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm thấy, Độc Câu Nghịch bách hư chi thể lực lượng còn chờ khai phát, một khi tấn chức thần cảnh, đó mới là thật sự đem bách hư chi khí uy lực phóng xuất ra. Mạc huynh cùng Cửu huynh cũng sẽ biết hấp thu một ít kiếm ý, nhưng hai người bọn họ dù sao không có dung hợp tịch nhận tâm viêm loại này thiên địa kỳ vật, muốn tấn chức thần cảnh. Có chút rất không có khả năng. Nhiếp thiên thì thào nói xong, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Lúc này mà ngay cả hắn, cũng không có tân chức thần cảnh, tuy nhiên hắn hấp thu một ít thần dịch lực kiếm ý, nhưng trong cơ thể hắn bản thân ẩn chứa thần dịch lực không đủ cường. Hơn nữa hắn lúc này có được vài loại thần dịch lực, toàn tức thần văn, lôi đỉnh thần văn, kiếm văn các loại, chỉ có cái kia một kia kiếm văn là thần dịch lực kiếm ý, những thứ khác cũng không phải kiếm ý. Muốn những nay thần dịch lực dung hợp được, cũng không phải là sự tình đơn giản. Đại nhân. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức Nhiếp Thu thân ảnh xuất hiện. Nhiếp Thu. Nhiếp Thiên chứng kiến Nhiếp Thu không có việc gì, sắc mặt buông lỏng không ít. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kiếm kia ý hội tụ nhất đầm đặc chỗ. Một đạo khuynh thành chi tư sừng sững tại kiếm ý trung tâm, coi như thân kiếm lâm thế, tuyệt thế chi tư, dung chuyển phàm trần. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt quen thuộc nữ hải, nhẹ nhàng hô một tiếng. Tuyết Nhi đứng ở cái kia, ánh mắt trong suốt như nước, như lúc ban đầu sinh Hải Nhi, thiên chân như tuyết, thuần khiết như băng. Nhiếp Thiên cho rằng hết thể đều đã xong, tiến lên một bước, muốn đi qua. Nhưng mà vừa lúc này, bốn phía trong không gian kiếm ý nhưng lại điên cuồng mà bắt đầu khởi động mà bắt đầu nghĩ đến Tuyết Nhi hội tụ. Trong trước mắt, Tuyết Nhi coi như trực tiếp biến thành một cái kiếm ý hấp động. Thôn phệ hết thể kiếm ý. Dầm dầm dầm bốn phía tràn ngập kiếm ý điên cuồng mà nghĩ đến Tuyết Nhi thân thể ở trong dũng mãnh bảo, không trung truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh. Ừ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt không khỏi lóe lên. Trên mặt đất mọi người thấy như vậy một màn, đều là vẻ mặt hoảng sợ, thần sắc triệt để ngốc trệ. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều bất khả tư nghị sự tình, tất cả mọi người đã trở nên chết lặng. Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, ánh mắt không khỏi kéo căng, tâm đều đề cổ họng, sợ Tuyết Nhi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, bốn phía kiếm ý lại bị Tuyết Nhi thôn vẹ một ngụm. Đạo kia tuyệt thế thân ảnh trên không trung sừng sững lấy, coi như một thanh lợi kiếm, vắt ngang ở giữa thiên địa. Vâng! Ngay tại sở hữu tất cả kiếm ý hội tụ lập tức, Tuyết Nhi thân hình quỷ dị địa run lên, lập tức một cổ kiếm thế phóng xuất ra, hướng lên trời không thẳng tiến lên. Thật đáng sợ kiếm thế. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nhướng mày, không khỏi kinh kêu một tiếng. Cái này cổ kiếm thế cực kỳ khủng bố, xa so vừa rồi Độc Câu Nịch cùng Quỷ Ngân thành thần thời điểm chỗ sinh ra kiếm thế càng thêm đáng sợ, hướng về trời cao phía chân trời lao ra. Tất cả mọi người trong lòng kịch liệt run lên, ánh mắt theo đạo kia kiếm thế di động. Vành rắc. Kiếm thế ngưng tụ thành bàng nhiên bóng kiếm, đúng là vọt tới thiên giới cuối cùng, vành kích ở trên hư không phía trên, lập tức thiên địa run lên, một đạo làm cho người ta sợ hãi thời không khe hở xuất hiện. Theo thời không khe hở xuất hiện, thời không phong bạo tuôn ra mà ra, đúng là đem đạo kia bóng kiếm cuốn tiến thời không trong cái khe, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là trong chớp mắt, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Giữa không trung nhấp nhô vô số kiếm linh, nhao nhao rơi xuống đất, bị trên mặt đất kiếm giả đám bọn họ khống chế được. Tuyết Nhi thân ảnh đứng tại trên không trung, đột nhiên nhoáng một cái, đúng là thế xỉu đi qua. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, lập lòe đi qua, đem Tuyết Nhi ôm lấy, cảm giác một chút thứ hai khí tức, hết thể đều phi thường bình thường, trong nội tâm vung lòng không ít. Nhưng là, tại cùng một thời gian, thiên giới thần vực tầng trên vực giới, kinh thần vực giới. Xích Nguyệt Thần Cung, Quan Tinh Đại Điện. Một cái giả nua thân ảnh chầm chầm vào trên đại điện Quan Tinh Đại Trận, thần sắc xí ngốc. Quan Tinh Đại Trận, đối ứng lấy kinh thần vực giới phía dưới mấy trăm cái vị diện thế giới. Thiên giới thần vực, chỉ là kinh thần vực giới phụ thuộc mấy trăm cái vị diện thế giới một trong. Tên lão giả kia đem Quan Tinh Đại Trận phóng đại, ánh mắt gắt gao chầm chầm vào thiên giới thần vực, thần thức càng không ngừng tràn vào trong đại trận. Trong đại trận đúng là chậm rãi xuất hiện ba cổ kiếm thế. Thương trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện. Nếu là Hắc Ngục Chi Hoàng Diệp Kình Hải ở chỗ này, tiểu sẽ lập tức nhận ra, người đến không phải người khác, đúng là hắn tại ám hải Hắc Ngục thời điểm tiểu đệ, Xích Nguyệt Phong. Lúc này Xích Nguyệt Phong, lại là có thêm một thân phận khác, Xích Nguyệt Thần Cung Cung Chủ. Cung Chủ đại nhân, ngươi tới xem. Quan Tinh Điện trưởng lão Thương Úc chứng kiến Xích Nguyệt Phong xuất hiện. Đúng là hưng phấn mà kinh kêu một tiếng. Xích Nguyệt Phong một bước bước ra, đi thẳng tới Quan Tinh Đại Trận trước, chứng kiến trong trận xuất hiện ba cổ kiếm thế, ngạc nhiên sững sờ, trực tiếp ngây người. Mấy giây thời gian về sau, Xích Nguyệt Phong rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt rung động nói, có người tại vị diện thế giới thành thần rồi. Vị diện thế giới, thần dịch lực cực kỳ rất thưa thớt, cơ hồ có thể không cần tính, từ xưa đến nay, có thể tại vị diện thế giới thành thần lấy. Không có chỗ nào mà không phải là ngút trời yêu nghiệt. Ừ, ba người đồng thời thành thần. Thương Úc tỉnh táo rất nhiều, nặng nề gật đầu. Ba người. Xích Nguyệt Phong nhất thời ngây người, nửa ngày trời sau mới có phản ứng, thất kinh hỏi, Thương trưởng lão, cái này cái đó một cái vị diện. Kinh thần vực giới phụ thuộc đệ thập tứ vị diện, thiên giới thần vực. Thương Úc nặng nề mở miệng, trên mặt đều cười nở hoa rồi. Bởi vì thiên giới thần vực là quy Xích Nguyệt Thần Cung trưởng quản vị diện. Thiên giới thần vực. Nghe được bốn chữ này, Xích Nguyệt Phong sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm cả kinh nói, chẳng lẽ là hắn, thần ma nguyên thai. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2072. Chương 1363, Xích Nguyệt lạnh lẽo. Kinh thần vực giới, Xích Nguyệt Thần Cung, Quan Tinh trên đại điện. Nghe được có người tại thiên giới thần vực thành thần, Xích Nguyệt Phong phản ứng đầu tiên là được sững sờ, lập tức trong lòng run lên, kinh ngạc đến cực điểm. Tại vực giới thành thần, đã là chuyện phi thường khó khăn, mà ở vị diện thế giới thành thần, không khác lên trời. Có thể làm được như thế hành động vĩ đại, Xích Nguyệt Phong cái thứ nhất nghĩ đến người tiểu là Nhất Thiên, bởi vì thứ hai là có được thần ma nguyên thai người. Cung chủ đại nhân, ngươi không sao chớ. Quan Tinh Điện trưởng lão Thương Úc chứng kiến Xích Nguyệt Phong sắc mặt khác thường, lại là có chút bối rối, không khỏi sững sờ, nghi hoặc hỏi. Thiên giới thần vực là Xích Nguyệt Thần Cung phụ thuộc vị diện, có người thành thần đây là đại hảo sự, Xích Nguyệt Phong vì cái gì ngược lại hoảng loạn lên, có chút kỳ quái. Nguy rồi. Xích Nguyệt Phong sắc mặt trầm xuống, kinh kêu một tiếng, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Hắn suy đoán, cái này ba cái tại thiên giới thần vực thành thần người, trong đó tất nhiên có Nhiếp Thiên, đây chính là hắn nhất kinh hoàng địa phương. Nhiếp Thiên thành thần, cái này đối với Xích Nguyệt Thần Cung tuyệt đối là cực lớn đả kích. Bởi vì Xích Nguyệt Phong còn trông cậy vào Nhiếp Thiên tại Thập Nhị Thần Cung thi đấu chung lấy được hiếu chiến tích. Thập Nhị Thần Cung thi đấu là tuổi trẻ võ giả ở giữa đọ sức, phân lượng bộ phận, một phần là thiên đế cảnh giới võ giả đọ sức, một phần là hạ vị thần cảnh giới võ giả đọ sức. Xích Nguyệt Phong muốn cho Nhiếp Thiên tham gia thiên đế võ giả ở giữa trận đấu, nếu là thứ hai thành thần rồi, vậy thì mất đi tham gia thiên đế võ giả trận đấu tư cách, chỉ có thể tham gia hạ vị thần võ giả trận đấu. Hạ vị thần trận đấu, loại này chiến đấu trình độ đã có thể hoàn toàn không giống với lúc trước, đây chính là có hạ vị thần đỉnh phong cường giả tham dự chiến đấu. Thi đấu ngày tới gần, chỉ còn lại có 3 tháng thời gian, Nhiếp Thiên thành thần cũng chỉ là hạ vị thần sơ kỳ, làm sao có thể đi cùng hạ vị thần đỉnh phong cường giả chiến đấu. Nghĩ vậy một điểm, Xích Nguyệt Phong trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, cả người tựa hồ cũng đang run rẩy lấy. Thương Úc chứng kiến Xích Nguyệt Phong như thế phản ứng, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem thứ hai, nhưng cũng không dám lại nói thêm cái gì. Sau nửa ngày, Xích Nguyệt Phong rốt cục tỉnh táo lại, thở thật dài một tiếng, lập tức bắt đầu cẩn thận quan sát quan tinh đại trận phía trên ba cổ kiếm thế. Mặc kệ như thế nào, có người tại thiên giới thần vực thành thần, đều là chuyện tốt. Thương trưởng lão, cái này một đạo kiếm thế rõ ràng so mặt khác hai cổ kiếm thế càng cường đại hơn, đây là có chuyện gì? Cái lúc này, Xích Nguyệt Phong nhìn ra không đúng, chỉ vào trong đó một cổ kiếm thế nói ra. Mạnh nhất cái kia cổ kiếm thế, hán khí tức mạnh, vậy mà so mặt khác hai cổ cường mấy lần không chỉ. Đồng dạng là vừa vặn ngưng tụ thần cách hạ vị thần sơ kỳ võ giả, khí thế hòa khí tức chênh lệch như thế rõ ràng, cái này rất không tầm thường. Ừ, cung chủ đại nhân nói không sai. Thương Úc rõ ràng cho thấy quan tinh cao thủ. Hơn nữa trước mắt quan tinh đại trận tiểu là xuất từ hắn chi thủ, hắn đem so với Xích Nguyệt Phong rõ ràng hơn, Thương Úc gật đầu cười cười, nói ra, cung chủ đại nhân, từ nơi này ba cổ kiếm thế phán đoán, này ba người thần cách so với bình thường thần cảnh võ giả sơ ngưng thần cách muốn mạnh hơn nhiều, mà đạo kia mạnh nhất kiếm thế, so mặt khác hai cổ càng thêm cường hành. Theo lão hủ phán đoán, mạnh nhất cái này cổ kiếm thế chủ nhân. Tuy nhiên là vừa vặn ngưng tụ thần cách hạ vị thần sơ kỳ võ giả, hắn chiến lược tuyệt đối có thể so với hạ vị thần trung kỳ võ giả, thậm chí có thể cùng hạ vị thần hậu kỳ võ giả một trận chiến. Cái này Xích Nguyệt Phong nghe được Thương Úc không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt đều đã có chút ngốc trệ. Võ giả đã đến thần cảnh, từng cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là một trời một vực cái hào rộng, có thể vượt một cái tiểu cảnh giới chiến đấu cũng đã là yêu nghiệt nhân vật. Người này vừa mới ngưng tụ thần cách, liền có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới chiến đấu, thật sự khủng bố. Ừ, Thương Úc gật đầu lần nữa, đột nhiên cười quái dị một tiếng, nói ra, càng thêm quỷ dị chính là, mặt khác hai đạo kiếm thế cùng mạnh nhất kiếm thế khí tức có vài phần tương tự, tựa hồ hai người khác có thể thành thần, đều là đã bị mạnh nhất kiếm thế kích phát. Thương Úc quả nhiên không hổ là quan tinh đại sư, gần kề theo kiếm thế có thể nhìn ra nhiều như vậy thứ đồ vật. Hắn nói không sai, Độc Câu Nịch cùng Quỷ Ngân sở dĩ có thể thành thần, tự là Bái Tuyết Nhi ban tạo. Thương trưởng lão, ngươi tiếp tục quan sát, ba người này lúc nào đi vào vực giới, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Xích Nguyệt Phong tỉnh táo lại, khoe môi nết lên khác thường tiêu ý, nếu là cái kia mạnh nhất chi nhân đúng như Thương Úc nói, có lẽ thần cung thi đấu ngày, tự là Xích Nguyệt thần cung xoay người thời điểm. Vâng. Thương Úc nặng nề gật đầu. Thần ma nguyên thai tiểu tử. Ta thế nhưng mà là ngươi bảo thủ kinh thiên bí mật, ngươi ngàn vạn không để cho ta thất vọng a. Xích Nguyệt Phong ánh mắt lóe ra, trong nội tâm nói ra. Hắn sở dĩ bảo thủ thần ma nguyên thai bí mật, không chỉ là vì hoàn lại Diệp Kình Hải ân tình, càng là vì Xích Nguyệt thần cung tương lai. Phải biết rằng, thần ma nguyên thai loại chuyện này, nếu là biết mà không báo, bị những cái kia đám lao yêu quái đã biết, cái kia Xích Nguyệt thần cung đem gặp phải ngập đầu họa. Thiên giới thần vực tuy nhiên là Xích Nguyệt thần cung phụ thuộc vị diện, nhưng là cái này cũng không đại biểu vị diện này võ giả tiểu nhất định phải gia nhập Xích Nguyệt thần cung. Bất quá Xích Nguyệt thần cung nhưng lại có rất lớn ưu thế, bởi vì thiên giới thần vực võ giả tiến vào kinh thần vực giới, trước hết nhất đi vào đúng là Xích Nguyệt thần cung quản lý chi địa. Cùng thời khắc đó, kinh thần vực giới, lãnh hàn thần cung quan tinh đại điện, hai đạo thân ảnh đứng tại trên đại điện. Hai người này, chính là Lãnh Hàn Thần Cung cung chủ Lãnh Phong, cùng Quan Tinh Điện trưởng Lão Tần Lệ. Lãnh Hàn Thần Cung cũng là kinh thần vực giới thập nhị thần cung một trong, thập nhị thần cung riêng phần mình đều là có quan tinh đại trận, thời khắc nhìn chăm chú lên vị diện thế giới hết thảy. Tần trưởng lão, thông chi Hàn Phong Điện người, tiến vào Xích Nguyệt chi địa, nhất định phải đem ba người này tìm được. Lãnh Phong nặng nề mở miệng, sắc mặt khắc nghiệt mà lạnh lùng, nói ra, nếu là bọn họ nguyện ý gia nhập Lãnh Hàn Thần Cung, đó là tốt nhất, nếu không phải nguyện ý, trực tiếp giết. Cái này Tần Lệ hơi sững sờ, sắc mặt hoảng sợ. Hắn đương nhiên biết nói, Hàn Phong Điện thế nhưng mà Lãnh Hàn Thần Cung ám bộ, chủ phải xử lý một ít khó giải quyết vấn đề, có khi thậm chí liền ám sát sự tình đều làm. Cung chủ đại nhân, thiên giới thần vực là Xích Nguyệt Thần Cung phụ thuộc vị diện, chúng ta hoành nhúng một tay, chỉ sợ không ổn đâu. Tần Lệ do dự một chút, rốt cục vẫn phải nói ra. Không có gì không ổn. Lãnh Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, Xích Nguyệt Thần Cung đã là cái xác không hồn, rất nhanh sẽ bị thập nhị thần cung đào thải, triệt để theo kinh thần vực giới xóa tên, như vậy có thiên phú võ giả xuất hiện tại thiên giới thần vực, thật sự thật là đáng tiếc. Cho dù chúng ta không động thủ chém giết, mặt khác người của thần cung cũng đồng dạng hội đoạt. Tân Lệ ngạc nhiên sững sờ, lập tức gật đầu nói, cung chủ đại nhân nói cực kỳ, thuộc hạ cái này đi đồng thời Hàn Phong Điện. Nói xong, Tân Lệ thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp ly khai. Lãnh Phong nhìn qua quan tinh đại trận, ánh mắt kịch liệt điệu lóe ra, trong lòng lạnh lùng cười cười, nói ra, Xích Nguyệt Phong, ta và ngươi ở giữa ân oán, nên có một cái chấm dứt. Lúc này đây thập nhị thần cung thi đấu, là được ngươi Xích Nguyệt Thần Cung tử kỳ, mà ngươi Xích Nguyệt Phong, cũng đem chết ở bổn tọa trong tay. Kinh thần vực giới, mọi người đều biết, Xích Nguyệt Thần Cung cùng Lãnh Hàn Thần Cung chính là kẻ thù chuyển kiếp. Xích Nguyệt Phong cùng Lãnh Phong hai người, càng là không chết không ngất tử địch. Năm đó thập nhị thần cung thế lực tranh đoạt thời điểm, con trai của Xích Nguyệt Phong chết ở Lãnh Phong trên tay, mà Lãnh Phong muội muội cũng chết tại Xích Nguyệt Phong trên tay. Hôm nay Xích Nguyệt Thần Cung thế yếu, Lãnh Phong đương nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Thập nhị thần cung thi đấu, hắn muốn một lần hành động bị diệt Xích Nguyệt Thần Cung. Bất luận cái gì muốn gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung người, đều là Lãnh Hàn Thần Cung địch nhân. Mà ở cùng thời khắc đó, những thứ khác thần cung cũng đều riêng phần mình đã có động tác. Vị diện thế giới xuất hiện yêu nghiệt thiên tài, cái đó một cái thần cung không nghĩ muốn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2038. Chương 1364, ngắn ngủi mất chi nhớ. Đối với kinh thần vực giới chuyện đã xảy ra, Nhiếp Thiên đương nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Tuyết Nhi sau khi hôn mê, Nhiếp Thiên đem nàng đưa đến trong phòng. Xác định nàng không có chuyện gì, trong nội tâm rốt cục thở dài một hơi. Mọi người tất cả giải tán đi. Nhiếp Thiên ra khỏi phòng, chứng kiến tất cả mọi người tại gian phòng bên ngoài chờ, liền cười nhạt một tiếng nói ra. Mọi người căng cứng lấy tâm lập tức hòa hoãn xuống, riêng phần mình cùng Nhiếp Thiên chào hỏi về sau liền rời đi. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, vừa đến bóng hình xinh đẹp xuất hiện, cấp cấp địa đi vào Nhiếp Thiên bên người, đúng là Mặc Như Hi. Gần đây mấy tháng thời gian, Mặc Như Hi một mực đang bế quan tu luyện, Tuyết Nhi thức tỉnh làm cho nàng cảm giác đến cái gì, liền sớm chấm dứt bế quan. Như Hi. Nhiếp Thiên chứng kiến Mặc Như Hi xuất hiện, cười nhạt một tiếng, nói ra, không có chuyện gì, Tuyết Nhi đã không có việc gì rồi, chỉ là tạm thời ở vào trạng thái hôn mê. Nha. Mặc Như Hi thật dài trì hoãn thở ra một hơi, khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn buông lỏng không ít. Như Hi. Ngươi đã là thiên đế đỉnh phong thực lực. Nhiếp Thiên thần thức tại Mặc Như Hi trên người cảm giác một chút, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Mặc Như Hi hé miệng cười cười, ánh mắt ôn nhu lập lòe một chút, theo mặc dù là nói ra, ta trước đi xem Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nhìn xem Mặc Như Hi đi tiến gian phòng. Cái lúc này, trong tiểu viện chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Thu hai người. Lúc này đây Tuyết Nhi thức tỉnh, tam sinh thạch hủy diệt rồi. Nhưng kết quả coi như không tệ, mấu chốt nhất là Tuyết Nhi không có việc gì. Đại nhân, Nhiếp Thu nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt khẽ run lên, nói ra, cái kia một đạo phong ấn là kiếm lão lưu cho ta, để cho ta tại Tuyết Nhi cô nương thức tỉnh thời điểm rót vào thân thể của nàng ở trong. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn đoán được đúng vậy, phong ấn quả nhiên là kiếm lão lưu cho Nhiếp Thu. Vừa rồi trong phòng thời điểm, Nhiếp Thiên cảm thụ Tuyết Nhi trong cơ thể phong ấn. đúng là phát hiện, cái kia đạo phong ấn tại áp chế Tuyết Nhi thực lực. Nhiếp Thiên thập phần khó hiểu, Kiếm Lao tại sao phải lưu lại một đạo phong ấn tới dọa chế Tuyết Nhi thực lực. Nhiếp Thiên, ngươi còn không biết Tuyết Nhi thân phận chân chính A. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, trong óc đột nhiên vang lên Đế Thích Thiên thanh âm. Ngươi biết thân phận của nàng. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đế Thích Thiên trước khi tại Tuyết Nhi thức tỉnh vạn kiếm huyết mạch thời điểm biến mất, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, cái này lại để cho Nhiếp Thiên rất không thoải mái. Bổn tọa đương nhiên biết nói, chỉ là hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Đế Thích Thiên cười quái dị một tiếng, nói ra, các ngươi theo như lời cái kia đạo phong ấn, đích thật là dùng để áp chế tiểu nha đầu thực lực. Nhưng là cũng không có phát ra nổi xứng đáng hiệu quả. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, thất kinh hỏi. Đế Thích Thiên lần nữa cười quái dị một tiếng, nói ra, ta muốn để lại hạ phong ấn chi nhân, là muốn đem tiểu nha đầu thực lực áp chế tại thiên đế cảnh, nhưng hắn khẳng định thật không ngờ, tam sinh chi mạch vậy mà sẽ cùng vạn kiếm truyền thừa dung hợp, thành tựu vạn kiếm huyết mạch. Cho nên phong ấn chi lực không có phát ra nổi nguyên lai hiệu quả, tiểu nha đầu hay là ngưng tụ ra thần cách, tấn chức thần cảnh. Nếu là không có cái này một đạo phong ấn áp chế, chỉ sợ tiểu nha đầu thực lực ít nhất sẽ trực tiếp đạt tới trung vị thần thượng vị thần, thậm chí cấp bậc chủ thần. Nhưng là hiện tại chỉ có hạ vị thần sơ kỳ thực lực. Bất quá như vậy cũng không tệ, ít nhất người bình thường nhìn không ra nàng thân phận chân chính, chỉ có đến cao cấp bậc cường giả có lẽ có thể phát giác được không đúng. Nhiếp Thiên nghe được Đế Thích Thiên lông mày không khỏi ngưng nhanh, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn thật không ngờ, Kiếm Lao lưu lại một đạo phong ấn, đúng là cường đại như thế. Đối với Tuyết Nhi áp chế thật lợi hại. Tuyết Nhi hấp thu vạn kiếm truyền thừa, vốn tiểu có cơ hội trực tiếp đến cấp bậc chủ thần, lại bởi vì một đạo phong ấn, trở thành hiện tại hạ vị thần sơ kỳ. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên đối với thân phận của Tuyết Nhi càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng là thân phận gì, lại để cho Đế Thích Thiên cùng Kiếm Lao cường giả như vậy đều giữ kín như bưng, không dám nói ra. Tựa hồ Kiếm Lao lưu lại cái kia một đạo phong ấn, chính là vì không cho thân phận của Tuyết Nhi bạo lộ. Nhưng hắn không nghĩ tới Tuyết Nhi vậy mà hội thức tỉnh vạn kiếm huyết mạch, cho nên phong ấn chi lực áp chế hiệu quả không có mong muốn thì tốt hơn. Nhiếp Thiên, ngươi nếu là mang theo tiểu nha đầu cùng một chỗ tiến vào vực giới, tốt nhất đừng cho nàng nhìn thấy những cái kia đến cao cấp bậc cường giả, nếu là bị người nhìn ra thân phận của nàng, đem cho ngươi mang đến họa sát thân. Đế Thích Thiên nhíu mày nói một tiếng, lập tức thân ảnh liền lại lần nữa biến mất. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, vẻ mặt kinh ngạc, Đế Thích Thiên thằng này tổng là ưa thích lại nói một nửa, lại để cho người sở không được ý nghĩ. Đại nhân, cái kia một đạo phong ấn không có sao chứ? Nhiếp Thu biết đạo Nhiếp Thiên đang cùng Đế Thích Thiên đối thoại, một mực quan sát đến Nhiếp Thiên thần sắc, vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn tin tưởng Kiếm Lao đã làm như vậy, nhất định có hắn nguyên nhân. Chỉ là hắn thật sự rất muốn biết. Tuyết Nhi thân phận chân chính rốt cuộc là cái gì, thật không ngờ thần bí. Đại nhân, còn có một việc ta muốn nói cho ngươi. Nhiếp Thu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày nói ra. Chuyện gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Kiếm Lao đầu còn nói qua, Tuyết Nhi cô nương sau khi giác tỉnh, có khả năng Nhiếp Thu sắc mặt có chút khó chịu nổi, chính đang nói, cũng là bị một giọng nói đánh gãy. Nhiếp Thiên, Tuyết Nhi tỉnh. Mặc Như Hi thanh âm đột nhiên vang lên, lại là có chút bối rối. Nhiếp Thiên biến sắc, lách mình đi vào phòng bên trong. Tuyết Nhi đã tỉnh lại, nửa ngồi ở trên giường, nhưng lại ánh mắt kinh ngạc địa nhìn xem chung quanh hết thảy, trong suốt như nước con ngươi hiển lộ ra khó giấu hoảng sợ chi ý, tựa hồ đối với hết thảy đều rất lạ lẫm, giống như mới sinh hài nhi, e ngại hết thảy, rồi lại muốn biết hết thảy. Nhiếp Thiên, Tuyết Nhi giống như thay đổi, một mực si ngốc ngơ ngác. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lóe ra, nhíu mày nói ra. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhẹ nhàng hô một tiếng. Ngươi là ai? Tuyết Nhi ngạc nhiên sững sờ, nhìn trước mắt tóc bạc thanh niên, thân thể nhưng lại vô ý thức địa lui về phía sau, lộ ra phi thường sợ hãi. Cái này Nhiếp Thiên một chút cương tại nguyên chỗ, Tuyết Nhi vậy mà không biết hắn rồi. Tuyết Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Mặc Như Hi nhìn xem Tuyết Nhi, nhẹ giọng hỏi. Tuyết Nhi lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng nàng đối với Mặc Như Hi lại cũng không sợ hãi, ánh mắt lập lòe địa nhìn xem Mặc Như Hi, tựa hồ đang tìm cầu bảo hộ. Mặc Như Hi nhẹ nhàng ngồi xuống, nhu hòa nói, ngươi không phải sợ, chúng ta đều là bằng hữu của ngươi, không hội thương tổn ngươi. Tuyết Nhi tại Mặc Như Hi trấn an xuống, bình tĩnh rất nhiều, khẽ gật đầu. Cái này Nhiếp Thiên không khỏi khỏe miệng giật giật, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thu, nói ra, Tuyết Nhi mất ký ức. Ừ, Nhiếp Thu nhẹ gật đầu, nói ra, ta vừa rồi chính muốn nói với ngươi chuyện này. Kiếm lao đầu đã từng nói qua, Tuyết Nhi cô nương sau khi giác tỉnh, có khả năng sẽ có ngắn ngủi mất trí nhớ, có lẽ qua một thời gian ngắn, trí nhớ của nàng tiểu sẽ từ từ trở về. Qua một thời gian ngắn, là, bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lời nói đều liền không lên. Nhiếp Thu bất đắc dĩ địa lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Được rồi. Nhiếp Thiên thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến, Tuyết Nhi sau khi giác tỉnh vậy mà hội mất trí nhớ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1853. Chương 1365, gặp một mặt. Tuyết Nhi mất trí nhớ, lại để cho Nhiếp Thiên trở tay không kịp. Cũng may Tuyết Nhi đối với Mặc Như Hi phi thường tín nhiệm, nếu không Nhiếp Thiên thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Nhiếp Thiên thử nói chuyện với Tuyết Nhi, thứ hai lại là phi thường sợ hắn, một mực tại trốn tránh. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nói với Mặc Như Hi, Như Hi, Tuyết Nhi hiện ở loại tình huống này, có chút khó giải quyết, tiểu phiền toái ngươi trước chiếu cố nàng a. Ừ, Mặc Như Hi khẽ gật đầu, an ủi Nhiếp Thiên nói, Tuyết Nhi chỉ là tạm thời quên ngươi là ai, qua một thời gian ngắn tiểu rồi cũng sẽ tốt thôi. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi qua một thời gian ngắn lại nhìn. Tỷ tỷ, ngươi tên là gì à? Cái lúc này, Tuyết Nhi nhìn xem Mặc Như Hi, vậy mà chủ động nói chuyện. Nàng đối với Mặc Như Hi coi như có tự nhiên tín nhiệm, thậm chí có chút ít ỷ lại. Mặc Như Hi nhàn nhạt cười, bắt đầu cùng Tuyết Nhi từ từ nói lời nói, chậm rãi giới thiệu Nhiếp Thiên bọn người, giảng thuật bọn hắn tầm đó chuyện đã xảy ra. Tuyết Nhi nghe Mặc Như Hi không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, như cũng là vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ không tin mình cùng người trước mắt có nhiều như vậy cố sự. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười cười, cùng Nhiếp Thu cùng một chỗ ra khỏi phòng. Chỉ có thể nói, Mặc Như Hi nhan giá trị rất cao, liền tiểu hài tử đều đối với nàng là tự nhiên nhưng đích tin cậy. Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Thu đi ra tiểu viện, chuẩn bị đi xem những người khác tình huống. Tuyết Nhi thức tỉnh, cho thật nhiều người đều đã mang đến đột phá cơ hội, nhất là Đoan Mục Lộ đợi kiếm linh kiếm giả, càng là được ích lợi vô cùng. Nhưng vừa lúc đó, một đạo thân ảnh nhưng lại xuất hiện, phi thường vội vàng. Nhu Nhi. Nhiếp Thiên chứng kiến Nhiếp Vũ Nhu đi tới, không khỏi sững sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống, sẽ không phải nghịch kiếm minh lại đã xảy ra chuyện a? Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Vũ Nhu chứng kiến Nhiếp Thiên, kinh kêu một tiếng, cấp cấp nói ra, nghịch kiếm minh tỉnh, hắn nói hắn muốn gặp ngươi. Tỉnh. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nói ra, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Nghịch kiếm minh hôn mê gần 4 ngày, rốt cục tỉnh. Nhiếp Thiên rất muốn biết, trí nhớ của hắn có phải hay không đã thức tỉnh. Không bao lâu, Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Thu đi vào một chỗ tiểu viện, trực tiếp tiến vào nghịch kiếm minh chỗ gian phòng. Lúc này, nghịch tử thần cũng trong phòng, đang tại cùng nghịch kiếm minh đang nói gì đó. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, nghịch tử thần đứng lên, đánh cho một tiếng ngợi đến. Nghịch kiếm minh, người rốt cục tỉnh. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía nghịch kiếm minh, vui mừng cười cười. Nếu như nghịch kiếm minh thằng này một mực bất tỉnh, Nhiếp Thiên thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ừ, nghịch kiếm minh gật đầu cười cười, dáng tươi cười nhưng lại lộ ra có chút phức tạp. Hắn nhìn nghịch tử thần bọn người một mắt, nói ra, tỷ tỷ, ngươi cùng Nhu Nhi bọn hắn đi ra ngoài trước ca, ta có lời cùng Nhiếp tiên sinh nói. Nghịch tử thần đôi mắt dễ thương lóe ra, do dự một chút, rốt cục vẫn gật đầu, cùng Nhiếp Vũ Nhu cùng một chỗ ra khỏi phòng. Nghịch kiếm minh nhìn xem nghịch tử thần bọn người ly khai, sau đó ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, nhưng lại thật dài điệu thở dài một tiếng, cười khổ nói, Nhiếp tiên sinh, ta tỉnh. Tỉnh phải. Nhiếp Thiên nhìn xem nghịch kiếm minh, mày nhăn lại, do dự nói, là từ trong hôn mê tỉnh lại, hay là trí nhớ tỉnh lại. Ẩn ẩn đấy, Nhiếp Thiên suy đoán, nghịch kiếm minh vô cùng có khả năng đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Trước khi nghịch kiếm minh một mực gọi hắn Nhiếp Thiên đại ca, hiện tại đột nhiên đổi thành tiên sinh, cái này là không tầm thường một điểm. Đều là. Nghịch kiếm minh nặng nề gật đầu, nói ra, đa tạ ngươi, để cho ta không có chết tại tuyệt ảnh cấm chế phía dưới. Ngươi thật sự thức tỉnh kiếp trước nhớ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Tuyết Nhi mất ký ức, Nghịch Kiếm Minh trí nhớ lại đã thức tỉnh, thật là có ý tứ. Nghịch Kiếm Minh thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, tại Nhiếp Thiên trước mắt không còn là một thiếu niên, mà là một vị thượng cổ yêu thánh. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi khẩn trương lên. Phải biết rằng, trước mắt Nghịch Kiếm Minh thế nhưng mà có miểu sát thực lực của hắn. Đã thức tỉnh một bộ phận. Nghịch Kiếm Minh phản ứng phi thường bình thản, cùng lúc trước không có quá lớn khác nhau, mỉm cười, nói ra, ta đã biết đạo chính mình là ai, đối với sự tình trước kia cũng nhớ lại không ít. Vừa rồi tỷ tỷ đã đem ngươi cùng thần long nhất tộc sự tình nói cho ta nghe rồi, ta biết đạo ngươi đang tìm Long Tuyển chi mạch. Ngươi biết Long Tuyển chi mạch ở đâu? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, khẩn trương hỏi. Không biết. Một cách không ngờ, Nghịch Kiếm Minh nhưng lại lắc đầu, nói ra, ta không có thức tỉnh về Long Tuyển chi mạch cái kia bộ phận trí nhớ, nhưng là ta nhớ được vật này, cũng nhớ rõ thủ hộ giả gia tộc. Ta muốn thủ hộ giả gia tộc thủ hộ đồ vật, tự là Long Tuyển chi mạch. Nghịch Kiếm Minh giờ phút này thực sự không phải là toàn bộ trí nhớ đều đã thức tỉnh, chỉ là đã thức tỉnh bộ phận trí nhớ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày hỏi, vậy ngươi nhớ rõ thủ hộ giả gia tộc ở địa phương nào sao? Không nhớ rõ. Nghịch Kiếm Minh lần nữa lắc đầu, nói ra, nhưng ta nghĩ tới ta có thể tìm được cái chỗ kia. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, liền hỏi, ngươi tìm ta tới, có chuyện gì muốn nói sao? Có. Nghịch Kiếm Minh nặng nề gật đầu, thần xác trở nên nghiêm nghị, nói ra, ta nghe tỷ tỷ nói, ngươi muốn đi vào vực giới. Ừ. Nhiếp Thiên gật đầu, hỏi, có vấn đề gì sao? Nghịch Kiếm Minh sắc mặt trở nên có chút trầm thấp, nói ra, nếu là ngươi tiến vào vực giới, nhất định phải coi chừng một thứ tên là Tuyệt Ảnh Thần Điện tổ chức. Tuyệt Ảnh Thần Điện. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, thậm chí đã từng thấy qua Tuyệt Ảnh Thần Điện người, mặc dù chỉ là một đạo linh hồn phân thân. Nhiếp Thu thân thể chính là do cái kia một đạo linh hồn phân thân ngưng tụ mà thành, Nhiếp Thiên còn nhớ rõ. Cái kia ngắn ngủi xuất hiện Tuyệt Ảnh Thần Điện trưởng lao gọi Tuyệt Thiên Thu. Tuyệt Thiên Thu một đạo linh hồn phân thân là thiên đế cửu trọng thực lực, không biết hắn bản tôn thực lực mạnh bao nhiêu. Theo Nhiếp Thiên biết, năm đó thần long nhất tộc bị diệt, chính thức phía sau màn độc thủ tiểu là Tuyệt Ảnh Thần Điện. Tuyệt Ảnh Thần Điện tại hơn 60 vạn năm trước, là một cái phi thường cường đại tổ chức. Cho tới bây giờ, ta như trước không biết cái này cái tổ chức từ đâu mà đến. Nghịch Kiếm Minh sắc mặt thâm trầm. Nói ra, nếu là cái này cái tổ chức còn ở đó, không biết hội cường đại đến loại tình trạng nào. Tốt, ta sẽ chú ý. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì thập phần minh bạch, Nghịch Kiếm Minh lại để cho hắn chú ý Tuyệt Ảnh Thần Điện, không chỉ là một cái nhắc nhở, càng làm cho hắn hỗ trợ điều tra Tuyệt Ảnh Thần Điện. Ngươi còn có chuyện sao? Nhiếp Thiên chứng kiến Nghịch Kiếm Minh tựa hồ muốn nói lại thôi, không khỏi hỏi. Còn có một việc. Nghịch Kiếm Minh đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem Nhiếp Thiên, nói, ta muốn gặp cái kia long hồn. Đế Hy. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn thật không ngờ, Nghịch Kiếm Minh vậy mà muốn gặp Đế Hy. Ừ. Nghịch Kiếm Minh trọng trọng gật đầu, sau đó thở thật dài một tiếng, nói ra, chuyện năm đó, là Nghịch Long tộc có lỗi với thần long nhất tộc, ta muốn đi cùng Đế Hy đại nhân gặp một mặt. Có lẽ ta có thể trợ giúp hắn khôi phục thân thể. Khôi phục thân thể. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, kinh ngạc nói, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên. Nghịch Kiếm Minh nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta cũng không có 10 phần nắm chắc, nhưng ít ra có thể làm cho Đế Hy đại nhân khôi phục thực lực một ít. Ngươi nguyện ý để cho ta cùng hắn gặp mặt sao? Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, cau mày, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Hồi lâu sau, hắn rốt cục ngẩng đầu, khóe miệng nhổ ra một chữ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1880. Chương 1366, Thần Ma Huyết Dịch. Trong phòng, Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nghịch Kiếm Minh. Hắn sở dĩ đáp ứng đối phương thỉnh cầu, hơn phân nửa là bởi vì đối phương có thể khôi phục Đế Hy thân thể. Bất quá Nhiếp Thiên cũng muốn cân nhắc phong hiểm, hiện tại Nghịch Kiếm Minh thực lực vượt xa hắn. Hơn nữa hắn đã thức tỉnh bộ phận kiếp trước trí nhớ, không bao giờ. Nữa là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, tâm tính khẳng định càng thêm phức tạp. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên lúc này còn không biết Nghịch Kiếm Minh rốt cuộc là cái gì thực lực. Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi yên tâm. Hiện tại ta đây chỉ là trung vị thần đỉnh phong tu vi, hơn nữa trong cơ thể tuyệt ảnh cấm chế cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán trừ, chính thức chiến lực cũng ngay tại hạ vị thần đỉnh phong. Hơn nữa của ta võ thể nhận lấy Thiên Lung huyễn ấn ảnh hưởng, nếu là ở không có huyễn ấn trèo chống dưới tình huống, cưỡng ép sử dụng thần cách, hội kích phát tuyệt ảnh cấm chế chi lực. Nghịch Kiếm Minh nhìn ra Nhiếp Thiên lo lắng, nhạt cười nhạt nói, vẻ mặt thản nhiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, ngươi bây giờ muốn nhờ Thiên Lung huyễn ấn lực lượng mới có thể sử dụng thần cách, vậy sao? Lúc trước hắn tiểu suy đoán, Nghịch Kiếm Minh trí nhớ cùng thực lực sở dĩ bảo lưu lại đến, vô cùng có khả năng là đã bị Thiên Lung huyễn ấn ảnh hưởng, quả nhiên bị hắn đoán trúng. Đúng. Nghịch Kiếm Minh khẽ gật đầu, cười khổ nói, nếu là không có Thiên Lung huyễn ấn, thực lực của ta tối đa chỉ có Thiên Đế đỉnh phong. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nhưng lại thật không ngờ, Thiên Lung huyễn ấn đối với Nghịch Kiếm Minh ảnh hưởng vậy mà lớn như vậy, xem ra hắn đánh giá thấp Thiên Lung ảo ảnh lực lượng. Nghịch Kiếm Minh, ngươi bây giờ đã thức tỉnh trí nhớ, ta muốn xác nhận một việc. Cái lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nặng nề nói ra, ta muốn biết, ngươi đối với Nhu Nhi là cái gì thái độ. Nhiếp Vũ Nhu, tuy nhiên cũng không phải là Nhiếp Thiên thân muội muội, nhưng hắn một mực đem người phía trước coi như thân muội muội đối đãi, cho nên không muốn làm cho nàng đã bị bất cứ thương tổn gì. Trước khi Nghịch Kiếm Minh chỉ là một cái mối tình đầu thiếu niên, nhưng là hắn hiện tại nhưng lại một cái sống hơn 60 vạn năm lao yêu quái, tâm tính tất nhiên là không đồng dạng như vậy. Cùng trước kia, không có đổi. Nghịch Kiếm Minh nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt kiên định, lạnh nhạt trả lời. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không có ngờ tới Nghịch Kiếm Minh trả lời như thế đơn giản mà kiên quyết. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên rốt cục vẫn phải nói ra, Nghịch Kiếm Minh, ta không phải một cái ưa thích uy hiếp người khác người. Nhưng là Nhu Nhi là muội muội của ta, cho nên ta phải muốn nói cho ngươi, nếu là ngươi có bị thua đến hắn, ta mặc kệ ngươi là Nghịch Kiếm Minh hay là Huyền Long Yêu Thánh, ta đều sẽ giết ngươi. Ta nói được thì làm được. Ta sẽ không phụ nàng. Nghịch Kiếm Minh ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, ánh mắt đúng là cực kỳ trong suốt, không chứa có nửa điểm tạp chất, cùng trước khi thiếu niên kia không có nửa điểm khác nhau. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức cười nhạt một tiếng, nói ra, ta ly khai 3.000 tiểu thế giới có chút thời gian rồi, là thời điểm trở về một chuyến đến rồi, ngươi muốn lúc nào đi gặp Đế Hy. Càng nhanh và tốt. Nghịch Kiếm Minh cười nhạt một tiếng. Tốt, vậy thì một ngày về sau. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sau đó không hề dừng lại, ra khỏi phòng. Nghịch Kiếm Minh trí nhớ thức tỉnh, Nhiếp Thiên tại trên người của hắn cảm thấy rõ ràng biến hóa, nói chuyện phong cách trở nên lăng lệ ác liệt rất nhiều, bất quá hắn ánh mắt ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, cả người trạng thái hay là đồng dạng nhu hòa. Nhiếp Thiên có chút không rõ ràng cho lắm, Nghịch Kiếm Minh như vậy tính cách, hoàn toàn không giống cái kia tiêu diệt Long tộc cùng thượng cổ 12 yêu tộc Huyền Long yêu thánh. Có lẽ đương nhiên Nghịch Kiếm Minh gánh vác Nghịch Long tộc sinh tử tồn vong, hôm nay đã đem hết thể xem nhạt, ngược lại bình thản rất nhiều. Nhiếp Thiên đi ra tiểu viện, lại đi nhìn một chút Đoan Mục Lộ bọn người, xác định bọn hắn đều không có sự tình, lúc này mới yên tâm không ít. Nhiếp Thiên người bên cạnh, đại đa số người thực lực đều cấp bách đại tăng lên, Ly Dạ bọn người ăn vào Thiên Nguyên Thần Đan, bắt đầu bế quan khổ tu. Đoan Mục Lộ bọn người cũng là thực lực tăng lên rất lớn, hay là lĩnh ngộ kiếm đạo, tiến vào khổ tu trạng thái. Nhiếp Thiên bên người một chút thiểu rất nhiều người, nhưng tâm tình của hắn nhưng lại buông lỏng không ít. Những người này thực lực nhanh chóng tăng lên, về sau đều có cơ hội tiến vào vực giới, đến lúc đó là được một cổ phi thường lực lượng cường đại. Nhiếp Thiên trở lại gian phòng của mình, hắn cần kiểm tra một chút thực lực của mình. Đã bị Tuyết Nhi thức tỉnh ảnh hưởng, thực lực của hắn mặc dù không có tăng lên, nhưng là kiếm đạo thực lực nhưng lại đạt đến trung cực kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, nội thị thân thể, nguyên mạch nguyên linh hết thể bình thường. Nhưng là đem làm hắn thần thức tiến vào tinh hà giới vực thời điểm, nhưng lại phát hiện, hư vô chi tâm lực lượng trở nên mạnh hơn, tựa hồ tinh thần chi lực đã thời gian dần qua áp chế không nổi hư vô chi tâm, tinh hà giới vực bên trong tinh quang từ từ ảm đạm, nhưng là hư vô hắc diễm nhưng lại trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Đoạn thời gian này đến nay, hư vô chi tâm một mực tại trở nên mạnh mẽ, nhưng là Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần chi lực nhưng lại không có lại lần nữa thức tỉnh, ngược lại được vững vàng địa áp chế. Này tiêu so sánh phía dưới, hư vô chi tâm trở nên cuồng bạo dị thường. Phải mau chóng tiến vào vực giới tìm kiếm vũ trụ biên giới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, thì thào nói ra. Hắn thần thức theo tinh hà giới vực trung đi ra, bắt đầu cẩn thận địa kiểm tra thân thể mỗi một đường kinh mạch. Hiện tại hắn đang đứng ở trùng kích thần cảnh giai đoạn, phải phi thường cẩn thận. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện dị thường, hắn phát hiện máu của mình vậy mà biến thành màu vàng lợn, tại huyết mạch bên trong lưu động, tựa hồ không quá giống huyết dịch, mà như là kim sắc dòng sông. Cái này là thần ma huyết mạch sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, mày nhăn lại. Tuy nhiên hắn thần ma nguyên thai chưa thức tỉnh, nhưng là hắn lại có thể ẩn ẩn cảm giác được, thần ma nguyên thai bắt đầu ảnh hưởng thân thể của hắn. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, càng thêm cẩn thận địa cảm giác lấy trong cơ thể huyết mạch. Kế tiếp phát hiện, lại để cho hắn hít sâu một hơi. Hắn vậy mà phát hiện, theo thần ma huyết dịch trong người bắt đầu khởi động, trong cơ thể hắn nguyên lực đúng là đã xảy ra quỷ dị biến hóa, tựa hồ tại hướng về thần dịch lực chuyển biến. Thần ma huyết dịch, có thể cho nguyên lực chuyển hóa làm thần dịch lực. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử kịch liệt run rẩy, sắc mặt hoảng sợ. Cái này một cái phát hiện quá kinh khủng, lại để cho hắn kinh ngạc tại chỗ. Thần ma huyết dịch, quả nhiên thập phần biến thái. Chiếu loại tình huống này đi, dùng không được bao lâu, mặc dù Nhiếp Thiên không tiến vào vực giới, đồng dạng có thể ngưng tụ thần cách, tấn chức thần cảnh. Lúc này Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai chưa thức tỉnh, cũng đã giống như này biến thái năng lực, nếu là nguyên thai thức tỉnh, không biết sẽ đối với thân thể của hắn sinh ra loại nào ảnh hưởng. Nếu là như vậy, ta tiểu thử xem dùng thần ma huyết dịch ngưng tụ thần cách. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, mỉm cười, bắt đầu vận chuyển cửu cực chiến thần bí quyết, trong cơ thể huyết mạch cũng đi theo chậm rãi vận chuyển lại. Mà lúc này đây, hắn quanh thân đúng là phóng xuất ra dịu dàng kim sắc sáng bóng, lộ ra quỷ dị vô cùng. Ngày hôm sau, Nhiếp Thiên hai mắt mở ra, ánh mắt lóe ra sắc bén thần mang. Hắn đã rõ ràng địa cảm giác được, trong cơ thể thần dịch lực biến nhiều rồi. Những thứ khác thần dịch lực cũng thời gian dần qua hội tụ đến thần ma trong máu, hắn võ thể trở nên càng thêm cường hãn. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, nhất nhiều nguyệt, ta nhất định có thể tấn chức thần cảnh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thì thào nói ra. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên tựa hồ cảm giác đến cái gì, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, đúng là đang không ngừng địa lóe ra hào quang. Thiên Hoang Bất Lão Lệnh. Nhìn xem trong tay càng không ngừng phóng thích ra quỷ dị hắc mang lệnh bài, Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1968. Chương 1367, hung tàn đến cực điểm. Thiên Hoang Bất Lão Lệnh, đây là Thiên Hoang lão nhân lúc trước cùng Nhiếp Thiên đàm phán thời điểm, lưu cho hắn lệnh bài, dễ dàng cho lẫn nhau ở giữa liên lạc. Lúc này Thiên Hoang Bất Lão Lệnh đột nhiên lóe ra hắc mang, rất rõ ràng là Thiên Hoang lão nhân muốn truyền lại cái gì tin tức cho Nhiếp Thiên. Nguy rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong miệng nhổ ra một cái tên, Độc Công Địch. Ngày hôm qua Tuyết Nhi thức tỉnh vạn kiếm huyết mạch thời điểm, Nhiếp Thiên cũng đã biết nói, Độc Công Địch mượn nhờ một cơ hội này, ngưng tụ thần cách. Nhưng là lúc ấy hắn không có đa tưởng, hiện tại Thiên Hoang Bất Lão đã có phản ứng. Lại để cho hắn một chút tỉnh ngộ lại, Độc Câu Nghịch muốn xuống tay với Thiên Hoang Địa rồi. Độc Câu Nghịch tuy nhiên là Thiên Hoang Điện người, nhưng vẫn luôn là cùng Thiên Hoang Điện đi ngược lại, thậm chí hãm hại Thiên Hoang Điện. Hôm nay hắn ngưng tụ thần cách tấn trước thần cảnh, nhất định sẽ cầm Thiên Hoang Điện khai đao. Ta như thế nào hội xem nhẹ điểm này? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hô to tính sai, thân ảnh khẽ động, trực tiếp lách mình đến gian phòng bên ngoài. Phải lập tức đuổi tới Thiên Hoang Điện. Hy vọng còn không có quá muộn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong tay xuất hiện một cái quyển trục, trực tiếp mở ra. Đây là hắn theo Triệu Tử Nhất trong không gian giới chỉ đạt được thời không quyển trục, đủ để phá vỡ thiên giới thần vực thời không bình chướng. Hiện tại, hắn muốn cải biến một chút thời không quyển trục, trực tiếp hàng lâm Thiên Hoang Điện. Nhiếp Thiên thân hình khẽ động, quanh thân phóng xuất ra một cổ kiếm ý, hướng về thời không linh trong trận dũng mãnh vào, cưỡng ép cải biến linh trận một ít tin tức. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên, đúng là Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi đã đi tới. Mặc Như Hy chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc khẩn trương, không khỏi sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đi theo hoảng loạn lên. Như Hy, ta có chút việc gấp cần phải xử lý, không có thời gian giải thích. Nhiếp Thiên nhìn hai cái nữ hài một mắt, lập tức một bước bước vào thời không linh trong trận. Nhiếp Thiên, ngươi muốn đi đâu vậy? Mặc Như Hi gặp Nhiếp Thiên như vậy phản ứng, nhưng lại càng thêm bối rối, đúng là một bước bước ra, cũng đi theo tiến vào thời không linh trận. Ta cũng muốn đi. Tuyết Nhi thấy thế, kinh kêu một tiếng, lại cũng đi theo tiến vào linh trận. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không muốn trì hoãn thời gian, tâm niệm vừa động, trực tiếp vận chuyển quyền chủ. Thời không linh trong trận, một cổ kinh khủng thời không dị lực xuất hiện, ngưng tụ thành một cái thời không thông đạo, đem Nhiếp Thiên ba người cuốn vào trong đó. Hạ trong nháy mắt, ba người hoàn cảnh chung quanh trực tiếp thay đổi, đi vào một chỗ trong rừng rậm. Nơi này là Thiên Hoang Sơn Mạch. Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, sắc mặt hơi đổi, nhìn xem bốn phía nói ra. Hắn đem thời không quyển trục cương ép cải biến, đáp xuống địa điểm có đi một tí sai số, cũng không phải đã đến Thiên Hoang Điện, mà là đi vào Thiên Hoang Sơn Mạch. Cũng may Thiên Hoang Sơn Mạch khoảng cách Thiên Hoang Điện không xa, dùng Nhiếp Thiên tốc độ, mấy phút đồng hồ thời gian có thể đuổi tới Thiên Hoang Điện. Như Hi, Tuyết Nhi, chúng ta đi. Nhiếp Thiên không kịp giải thích cái gì, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dực, trực tiếp đem mình cùng Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi bao vây lại, song chân vừa bước, thân ảnh bay thẳng đến chân trời, hóa thành một đạo hắc diễm hào quang, hướng lên trời hoang điện mà đi. Mà ở cùng thời khắc đó, Thiên Hoang Điện trên không, một đạo khắc nghiệt thân ảnh sừng sững lấy, trong tay nắm lấy một thanh màu đen trường kiếm, toàn thân phóng thích ra lăng lăng chiến ý, sát phạt chi khí trùng thiên. Người này không phải người khác, đúng là Kiếm Tà Độc Câu Nghịch. Hôm nay qua đi, thiên giới thần vực không tiếp tục Thiên Hoang Điện. Độc Câu Nghịch khỏe miệng giơ lên một vòng che lấp, Ma Hư Bách Hóa bỗng nhiên một kiếm chém ra, một đạo chói mắt kiếm quang xuất hiện, hướng lên trời hoang đại điện rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang nổ mạnh, Thiên Hoang Đại Điện kịch liệt run lên, trực tiếp biến thành một mảnh phế tích. Lập tức vô tận tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thiên Hoang Điện kiếm giả đám bọn họ tại chỗ chết mất, vô số kể. Sau một khắc, không mấy đạo thân ảnh phóng lên trời, bối rối địa hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Độc Câu Nghịch thấy như vậy một màn, đúng là ánh mắt dùng mình, lạnh lùng nói ra, muốn chạy trốn sao? Cái kia muốn hỏi hỏi ta trường kiếm trong tay có đồng ý hay không? Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Độc Câu Nghịch một kiếm đâm ra, đúng là trên không trung hóa thành vô số đạo quỷ dị bóng kiếm, phô thiên cái địa địa tản ra, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập đi qua. A, bóng kiếm những nơi đi qua, một mảnh rú thảm, huyết sắc rơi, thảm thiết đến cực điểm. Thực lực của những người này phần lớn tại thiên đế cảnh phía dưới, làm sao có thể thừa nhận Độc Câu Nghịch kiếm ý đuổi giết? Ha ha ha! Chết đi, tất cả đều đi chết đi! Chứng kiến bốn phía huyết tinh một màn, Độc Câu Nghịch trong mắt không có nửa điểm thương cảm, cả người nhưng lại càng thêm cuồng bạo, cơ hồ điên cuồng địa cười ha hả, coi như người trước mắt cũng không phải của hắn đồng bạn, mà là hắn không chết không ngớt địch nhân. Độc Câu Nghịch cũng là Thiên Hoang Điện chi nhân, càng là thâm thụ Thiên Hoang lão nhân dạy bảo tri ân, rất khó tưởng tượng, hắn đối với Thiên Hoang Điện lại có lớn như vậy hận ý. Nhâm Thiên Hoang, Thương Sơn Tuyết, ta biết đạo các ngươi ở chỗ này, đều cút ra đây cho ta a! Độc Câu Nghịch ngửa mặt lên trời cười to, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hô lên Thiên Hoang lão nhân tục danh, theo mặc dù là một kiếm oanh ra, bàng nhiên bóng kiếm như núi hàng lâm, trực tiếp đè xuống. Ầm ầm. Trên mặt đất, thế nào nổ thanh âm liên tiếp, Thiên Hoang Điện triệt để biến thành một mảnh phế tích, đại địa lập tức rạn nứt, từng đạo làm cho người ta sợ hãi khe rãnh, chia rẽ. Độc Câu Nghịch, ngươi tên xuất sinh này. Sau một khắc, một đạo cuồng nộ thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, hóa thành một đạo sắc bén bóng kiếm, hướng về Độc Câu Nghịch xông giết đi qua. Nhâm Thiên Hoang, người rốt cục xuất hiện. Độc Câu Nghịch nhìn xem đạo thân ảnh kia, khỏe miệng lạnh lùng địa dơ lên, toàn thân sát ý dữ dằn mà lên, lập tức thân ảnh khẽ động, quanh thân kiếm ý tràn ngập ra, hóa thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, bay thẳng mà xuống. Hư không phía trên, hai đạo bóng kiếm như hai đầu hồng hoang man thú, cao tốc đối với sông. Oanh! Nháy mắt sau đó, một tiếng bạo tạc nổ tung tiếng oanh minh vang lên, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, đột nhiên trì trệ, lập tức một đạo bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ, một đạo thân ảnh hướng về mặt đất ngược lại bay qua. Thiên Hoang lão nhân tuy nhiên là thiên đế đỉnh phong thực lực, nhưng so với Độc Câu Nghịch đến, hay là kém đến quá nhiều, liền đối vừa mới kiếm đều tiếp bất trụ. Lão sư! Đúng lúc này, một đạo thê lương thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đem giữa không trung Thiên Hoang lão nhân tiếp được. Của ta hảo lão sư, tốt sư huynh, các người rốt cục xuất hiện. Độc Câu Nghịch thân ảnh ổn định, sừng sững tại giữa không trung, lạnh lùng cười cười, sát cơ lộ ra. Lão sư, Thương Sơn Tuyết không có đi quản Độc Câu Nghịch, nhìn xem trong ngực hấp hối Thiên Hoang lão nhân, kêu rên một tiếng, bi thống đến cực điểm. Thương Sơn Tuyết, trốn. Thiên Hoang lão nhân khí tức yếu ớt, dùng hết sở hữu tất cả khí lực, nói ra một câu, đúng là muốn Thương Sơn Tuyết chạy trốn. Nói xong câu nói sau cùng, Thiên Hoang lão nhân hai mắt hợp lại, cuối cùng một vòng sinh cơ, sạch sành xanh biến mất. Lão sư, Thương Sơn Tuyết bi thương một tiếng, thảm kêu đi ra, toàn thân kiếm ý thốt nhiên mà lên, hướng về bốn phía nổ mở. Lão già kia, người rốt cục vẫn phải chết rồi. Độc Câu Nghịch một kiếm giết chết thầy của mình, trong mắt không có nửa điểm hối hận, nhưng lại vô tận khoái ý. Độc Câu Nghịch, ngươi tên xuất sinh này, ngươi giết sư. Thương Sơn Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem trên không trung Độc Câu Nghịch, cuồng thanh gào thét. Giết cha giết sư, chính là võ giả cấm kỵ. Thương Sơn Tuyết thật không ngờ, Độc Câu Nghịch vậy mà thật sự hung tàn đến loại tình trạng này, liền lao sư đều giết. Giết sư thì sao? Độc Câu Nghịch lạnh lùng cười cười, trầm giọng nói ra, đem làm Nhâm Thiên Hoang đem điện chủ vị chuyển cho ngươi thời điểm, hắn nên muốn đến giờ phút này. Âm thanh lạnh như băng, đúng là lẽ thẳng khí hùng. Chính là một cái điện chủ vị, lại để cho Độc Câu Nghịch ghen ghét nhiều năm như vậy. Ngươi xuất sinh này, ta hôm nay muốn thay lão sư thanh lý môn hộ. Thương Sơn Tuyết giận không kèm được, bạo giống một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Độc Câu Nghịch xông giết đi qua. Muốn chết. Độc Câu Nghịch khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh miệt, khắc nghiệt lạnh lùng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2015. Chương 1368, ma hư dị hóa. Trong hư không, Độc Câu Nghịch chứng kiến Thương Sơn Tuyết xông thẳng lại, cảm thụ được kiếm của đối phương thế lăng lệ ác liệt, khỏe miệng của hắn nổi lên nhưng lại hung tàn ấm lãnh. Hắn liền lao sư cũng dám giết. Sư huynh trong mắt hắn càng tính toán không được cái gì. Chết đi. Độc Câu Nghịch khỏe miệng khẽ động, ma hư bách hóa trên không trung kéo lê, một cổ hắc mang xuất hiện, khắc nghiệt kiếm ý ngưng tụ thành một đầu màu đen cự xà, thôn thiên chiếm đất mà ra, hướng về ẩn thân Tuyết đột nhiên đè xuống. Oeng. Suy suy suy hư không ầm ầm chấn động, một tiếng trầm đục truyền ra, theo mặc dù là cực kỳ âm thanh chói tai, Thương Sơn Tuyết quanh thân kiếm ý đúng là từng khúc nứt vỡ. Thân ảnh trên không trung hơi chậm lại, cảm nhận được một cổ bàng nhiên sức lực lớn tự trên đỉnh đầu đè xuống, cơ hồ muốn đem cả người hắn đều nghiền nát. A, ẩn thân Tuyết không cách nào chống cự cái này cổ sức lực lớn áp bách, rú thảm một tiếng, thân ảnh kịch liệt run rẩy, cảm giác cả người đều muốn xé rách. Của ta tốt sư huynh, chào tạm biệt gặp lại sau. Thấy như vậy một màn, Độc Câu Nghịch phát ra âm lệ tiếng cười, thần sắc dữ tợn khủng bố. Nhưng mà đang ở hắn tiếng cười chưa rơi xuống thời điểm, hư không đột nhiên quỷ dị địa lắc lư một chút, lập tức một đạo hắc mang xuất hiện, gào thét lên rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại Thương Sơn Tuyết trên người, ngưng tụ thành một mặt hộ thuẫn, đem hắn bao phủ. Trong chớp mắt, Thương Sơn Tuyết cảm giác quanh thân áp lực suy giảm, thân ảnh của hắn khẽ động, hướng về phía dưới rơi xuống. Ừ, đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Độc Câu Nghịch hai cái đồng tử run lên, lập tức kịp phản ứng. Khỏe miệng rung động, hô lên một cái tên, Nhiếp Thiên. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có một đạo bàng nhiên bóng kiếm, oanh kích ở đằng kia đầu màu đen cự xà phía trên. Ầm ầm. Trong hư không truyền ra một tiếng dữ dằn nổ mạnh, bóng kiếm cùng cự xà đồng thời nứt vỡ, vô tận kiếm ý tàn sát bừa bãi tại giữa không trung. Người đến không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên, hắn thân ảnh khẽ động, đi vào Thương Sơn Tuyết bên người. Sắc mặt trầm thấp như nước, nặng nề mở miệng, Thương Điện Chủ, ta đã tới trưởng. Nhiếp Thiên Đại Nhân. Thương Sơn Tuyết lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, trăm mối cảm xúc nổn ngang, trong mắt dòng nước mắt nóng tuôn ra mà ra. Đúng là hắn cho Nhiếp Thiên phát tín hiệu, bất quá lúc này mới đi qua không bao lâu, Nhiếp Thiên có thể trong thời gian ngắn như vậy đổi tới, đã là phi thường không dễ dàng. Nếu là Nhiếp Thiên chậm thêm đến mấy giây thời gian, Thương Sơn Tuyết tất nhiên chết ở Độc Câu Nghịch dưới thân kiếm. Hơn nữa so Thiên Hoang lão nhân thảm hại hơn. Thương Điện Chủ, Độc Câu Nghịch giao cho ta. Nhiếp Thiên xác định Thương Sơn Tuyết không có nguy hiểm tính mạng, ý bảo thứ hai lui ra, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp đạp vào không trung, cùng Độc Câu Nghịch cường thế giằng co. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Độc Câu Nghịch nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên khuôn mặt, chứng chứng cười cười, khoe miệng hiển hiện chính là trêu tức chi ý. Mấy tháng trước khi, hắn được chứng kiến Nhiếp Thiên thực lực, khi đó thật sự là hắn không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Nhưng là hiện tại, hắn đã ngưng tụ thần cách tấn chức thần cảnh, đương nhiên sẽ không lại e ngại Nhiếp Thiên. Thậm chí, nếu như Nhiếp Thiên không hiện ra, hắn cũng sẽ biết đi thần hàn điện tìm Nhiếp Thiên. Độc Công Nghịch, ngươi liền thầy của mình đều giết, thật sự là xuất sinh không bằng. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Độc Công Nghịch, nặng nề mở miệng, ánh mắt khắc nghiệt đến cực điểm. Nhiếp Thiên, giảm bớt miệng lươi a. Độc Công Nghịch lạnh lùng cười cười, nói ra, giết Nhâm Thiên Hoang bất quá là vừa mới bắt đầu, Thiên Hoang Điện về sau là được ngươi, sau đó tiểu là Mạc Thiên Quân bọn người, các ngươi đều phải chết. Bởi vì thiên giới thần vực có thể tồn tại kiếm đạo đỉnh phong, chỉ có thể là ta một cái. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, đã phát giác được, Độc Công Nghịch thực lực quả nhiên tấn thăng đến thần cảnh. Nhiếp Thiên, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, đáng tiếc chính là, ngươi gặp được đối thủ là ta Độc Công Nghịch. Độc Công Nghịch lạnh lùng cười cười, lạnh giọng nói, ta tên là Nghịch, muốn Nghịch Thiên Nghịch đạo mà làm. Giết Nhâm Thiên Hoang không chỉ có là bởi vì trước kia cựu hận, càng là vì, giết hắn đi về sau, ta liền không tiếp tục ràng buộc. Trên đời này người, đối với ta mà nói đều là cọng rơm cái rác, không hề tồn tại ý nghĩa. Nhiếp Thiên nghe Độc Công Nghịch lông mày không khỏi nhăn lại, cảm giác được lưng đều tại ẩn ẩn phát lạnh. Độc Công Nghịch người này quá hung lệ rồi, chính thức giết người không chớp mắt, loại người này đã có thực lực, cực kỳ đáng sợ. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, đồng nhiên trở nên kiên định, hắn nhất định phải tru sát Độc Công Nghịch. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ, còn là đối thủ của ta sao? Độc Công Nghịch cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người sát ý, nhưng lại lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khinh miệt chi sắc. Mấy tháng trước khi, Độc Công Nghịch kiêng kỵ Nhiếp Thiên, nhưng là hiện tại, hắn căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Là không phải là đối thủ của ngươi, thử xem mới biết được. Nhiếp Thiên ánh mắt dùng mình, lập tức sau lưng song rực khẽ động, coi như giả thiên màn sân khấu, cả phiến thiên địa đều đi theo kịch liệt đung đưa. Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, toàn thân kiếm ý khắc nghiệt lạnh lùng, cả người giống như là một tay chu diệt thiên địa chi kiếm, trực tiếp hướng về Độc Công Nghịch vanh giết đi qua. Khí thế không kém, mạnh hơn Nhâm Thiên Hoang nhiều hơn, nhưng là gần kề như thế mà thôi. Độc Công Nghịch cảm thụ được Nhiếp Thiên khí thế, khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức ma hư bách hóa ra tay, màu đen kiếm khí trên không trung tách ra khai mở, đúng là ngưng tụ thành một cái cự đại đầu lâu, cuồn cuộn gào thét. Tựa hồ muốn hết thể đều thôn phệ không còn. Ma hư bách hóa, kiếm như kỳ danh, khả dĩ huyễn hóa ra các loại hình thái kiếm ý, đồng thời nương theo lấy đáng sợ bách hư chi khí, nhược hóa thật lực của đối thủ, cực kỳ khủng bố. Nhiếp Thiên chứng kiến đập vào mặt cực lớn đầu lâu, ánh mắt có chút trầm xuống, sắc mặt đúng là nhất biến. Độc Công Nghịch thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn, đúng là so thiên lưu sát thậm chí duy sâm càng thêm đáng sợ, chỉ cần là cái này cổ kiếm thế. Tiểu lại để cho Nhiếp Thiên đoán trước không kịp. Nhưng lúc này Nhiếp Thiên kiếm đã đánh ra, liền không thể thu hồi, chỉ có thể kiên trì xông về trước. Ầm ầm. Phía chân trời phía trên, một tiếng mênh mông quần quần tiếng oanh minh vang lên, Nhiếp Thiên bóng kiếm rơi xuống, đúng là bị cái kia quỷ dị đầu lâu thôn phệ. Ừ. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên khẽ chau mày, sau lưng song dược đột nhiên chấn động, hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Muốn chạy trốn sao? Độc Công Nghịch âm lãnh cười cười, trường kiếm một ngón tay, một đạo kiếm quang phá không mà ra, như mũi tên, truyền ra tiếng xé gió, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thân ảnh tuy nhiên cũng là cực nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, dưới tình thế cấp bách, quanh thân tuôn ra tinh thần chi lực, thiên tinh thủ hộ mở ra. Bành! Một tiếng trầm đục, kiếm quang oanh kích tại tinh thần hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn đúng là trực tiếp nứt vỡ, Nhiếp Thiên thân ảnh run lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cũng may thiên tinh thủ hộ đã nhận lấy đại bộ phận trùng kích, Nhiếp Thiên võ thể cũng không bị thương, lưu tinh chi dược điên cuồng vỗ, trên không trung ổn định thân thể. Nhiếp Thiên, Mặc Như Hi ở một bên thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng. Bên người nàng Tuyết Nhi cũng là khẽ như mày, khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt cùng một chỗ, trong nội tâm nói ra, ta rõ ràng không biết hắn là ai, vì cái gì chứng kiến hắn bị thương, hội không hiểu đau lòng. Ta không sao. Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định, xóa đi khỏe miệng máu tươi, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra sát phạt đến cực điểm chiến ý. Hắn cười lạnh một tiếng, nặng nề mở miệng, Độc Công Nghịch, xem ra ta xinh xắn ngươi rồi. Ngưng tụ thần cách về sau ngươi, liền kiếm linh cũng có biến hóa, vậy sao? Độc Câu Nghịch chứng kiến Nhiếp Thiên không có chết, thậm chí liền trọng thương đều không có, cũng là sửng sờ, theo mặc dù là âm lãnh cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi cũng nằm ngoài dự đoán của ta. Của ta ma hư bách hóa hoàn toàn chính xác sinh ra một ít dị hóa, có thể hoàn mỹ dung hợp bách hư chi khí, không chỉ có áp chế ngươi võ đạo thực lực, hơn nữa áp chế kiếm của ngươi đạo cảnh giới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1941. Chương 1369, ma dạ chi đồng. Áp chế kiếm đạo cảnh giới. Nghe được Độc Câu Nghịch Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, trong lòng đều đi theo trầm xuống. Trách không được, vừa rồi hắn xuất kiếm thời điểm, rõ ràng khí thế rất đủ, nhưng là tác dụng chậm theo không kịp, coi như kiếm ý lập tức bị suy yếu rồi, cho người một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Độc Câu Nghịch chính là bách hư chi thể, tấn chức thần cảnh về sau, kiếm linh ma hư bách hóa sinh ra dị biến, cùng bách hư chi khí hoàn mỹ dung hợp, áp chế thực lực võ giả đồng thời, còn áp chế võ giả kiếm đạo cảnh giới. Nhiếp Thiên cảm giác, tại vừa rồi thời điểm, kiếm đạo của hắn cảnh giới trọn vẹn bị áp chế gần một cái đại cảnh giới, lại để cho hắn cái này trung cực kiếm chi áo nghĩa kiếm giả chỉ có thể phát huy ra sơ cấp kiếm chi áo nghĩa trình độ. Đây chính là hắn vì cái gì một dưới thân kiếm, lại hội bị bại thảm như vậy nguyên nhân. Bách hư chi thể phối hợp thêm dị biến ma hư bách hóa kiếm linh, thật sự khủng bố. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, hiện tại Độc Câu Nghịch mặc dù chỉ là hạ vị thần sơ kỳ, nhưng chính thức chiến lược, hoàn toàn khả dĩ so sánh hạ vị thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả. Nhiếp Thiên, đối mặt của ta ma hư dị hóa chi kiếm, ngươi còn có cơ hội không? Độc Câu Nghịch lạnh lùng cười cười, lạnh lùng mà khinh miệt. Hay là câu nói kia, có cơ hội hay không, thử xem mới biết được. Nhiếp Thiên bình thản cười cười, ánh mắt trầm thấp như nước, không có nửa điểm gợn sóng. Cuồng vọng. Độc Câu Nghịch nhướng mày, hắn nhất chịu không được đúng là Nhiếp Thiên vĩnh viễn bình tĩnh bộ dạng, gầm nhẹ một tiếng, trong tay ma hư bách hóa ra tay, trên không trung xẹt qua, khủng bố bách hư chi khí cùng ma hư kiếm ý hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, coi như giang hà vỡ đê, cuồn cuộn gào thét mà ra. Trong chớp mắt, thiên địa rung rung, phong vân bắt đầu khởi động, coi như tận thế tiến đến. Thiên địa trở nên lờ mờ, phát ra nổi lên tiếng ai mình, không gian run rẩy không chỉ, tựa hồ muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên, một kiếm này muốn mạng của ngươi, hảo hảo hưởng thụ a. Ám vân cuồn cuộn bên trong, Độc Câu Nghịch âm lãnh thanh âm vang lên, trong hư không một đạo màu đen bóng kiếm như quái thú áp tới, màu đen kiếm quang trên không trung tách ra khai mở, u lãnh khắc nghiệt. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên hai tay mở ra, trên bàn tay xuất hiện hai cái màu đen vòng xoáy, trong đó bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo tinh thần chi lực, bề ngoài mãnh liệt lấy đáng sợ hư vô hắc diễm. Tại bách hư chi thể trước mặt, Nhiếp Thiên nguyên mạch đã bị áp chế, sử dụng chí tôn long mạch rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng là hắn đệ thập danh nguyên mạch lại cũng không có bị áp chế, cho nên hắn muốn sử dụng tinh không cổ võ bí quyết. Lúc này đây, Nhiếp Thiên muốn sử dụng tinh không cổ võ bí quyết thiên địa quỷ đạo. Còn muốn phản kháng sao? Độc Câu Nghịch chứng kiến Nhiếp Thiên trên bàn tay quỷ dị vòng xoáy, nhưng lại âm hiểm cười cười, không có chút nào để vào mắt. Theo hắn, lúc này Nhiếp Thiên dĩ nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có nửa điểm sức phản kháng. Thiên địa quỷ đạo, địa quỷ nghịch sát, thiên quỷ tuyệt sát. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý tới Độc Câu Nghịch trào phúng, khoe miệng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, cảm thụ được tinh thần chi lực cùng hư vô chi tâm ngưng tụ, lập tức song trưởng ngay ngắn hướng đánh ra. Vâng. Lập tức, hai luồng vòng xoáy nổ khai mở, lập tức ngưng tụ thành hai cái huyền hắc cự xà. Gào thét xuất hiện, như tiềm lòng phá huyên, hung lệ đến cực điểm. Thiên địa song xà đều xuất hiện, hư không đột nhiên lắc lư một chút, không gian coi như dòng sông bị giải khai, hướng về hai bên phân liệt, tựa hồ sau một khắc muốn nứt vỡ. Thật đáng sợ khí tức. Thương Sơn Tuyết tại viện không phía dưới thấy như vậy một màn, thần sắc rung động đến cực điểm, sắc mặt đều trở nên ngây người. Hắn vốn cho là, mặc dù Nhiếp Thiên xuất hiện, cũng không cách nào đả bại Độc Câu Nghịch. Bởi vì Độc Câu Nghịch đã thành thần, mà Nhiếp Thiên hay là thiên đế cảnh võ giả, trong lúc này phát giác, cách biệt một trời. Nhưng là giờ phút này Nhiếp Thiên biểu hiện ra thực lực, không thể so với Độc Câu Nghịch yếu, thậm chí khí thế thượng càng mạnh hơn nữa. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi ở một bên nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng lấy, sợ Nhiếp Thiên hội xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên sừng sững ở trên không bên trong, ánh mắt bình tĩnh mà khắc nghiệt. Hắn tin tưởng, thiên địa quỷ đạo phối hợp thêm hư vô chi tâm lực lượng, nhất định sẽ cho Độc Câu Nịch một cái sâu sắc kinh hỉ. Ừ. Cái lúc này, Độc Câu Nịch cũng đã nhận ra cái gì, lông mày có chút ngưng tụ, kinh ngạc nói, điều này sao có thể, lại là một loại bỏ qua bách hư chi khí nhược hóa lực lượng. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên trên người rõ ràng có thể phóng xuất ra không bị bách hư chi khí nhược hóa chi lực. Cái kia thì sao, ngươi chỉ là thiên đế cảnh võ giả, ta thế nhưng mà thần cảnh võ giả, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Độc Câu Nịch mày nhăn lại, cười lạnh một tiếng, hắn tin tưởng. Thần cảnh chi lực nhất định có thể thắng được thiên đế chi lực. Vâng! Vâng! Sau một khắc, hư không phía trên, hai cái cự xà cùng màu đen bóng kiếm đụng vào cùng một chỗ. Hai tiếng kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra, không gian ầm ầm chấn động, trung tâm chỗ lập tức xuất hiện một đạo thời không khe hở, đáng sợ thời không phong bạo tuôn ra mà ra. Ầm ầm thanh âm đáng sợ truyền ra, màu đen bóng kiếm cùng hai cái hắc xà tại thời không phong bạo thắt cổ, xoắn giết phía dưới. Trực tiếp nứt vỡ. Giết cho ta. Nhưng là nhiếp thiên nhưng lại đã sớm dự liệu được một màn này, ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức song dực chấn động, thân ảnh bay thẳng không trung, sau đó trong tay trường kiếm đâm ra, một đạo màu đen kiếm quang gào thét xuất hiện, sắc bén đến cực điểm, hướng về Độc Câu Nịch tập sát mà đi. Độc Câu Nịch là thần cảnh cường giả, thiên địa quỷ đạo giã là nhiếp thiên lúc này trí cường chiêu thức, loại trình độ này va chạm, thiên giới thần vực thời không là không chịu nổi. Nhiếp thiên cũng biết sẽ là loại kết quả này, cho nên sớm có chỗ chuẩn bị. Nhưng Độc Câu Nịch nhưng lại lập tức sửng sốt, phản ứng chậm đi một tí. Ừ. Độc Câu Nịch đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến đỉnh đầu một kiếm rơi xuống, ánh mắt khẽ run lên. Một kiếm này, nhiếp thiên sử dụng ám tinh quỷ sát, lại dung hợp hư vô chi tâm lực lượng. Nếu là hoành kích tại Độc Câu Nịch trên người, tất nhiên trực tiếp hủy diệt nhục thể của hắn, thậm chí có thể thôn phệ hắn thần cách. Hư vô chi tâm lực lượng. Tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng khủng bố. Nhiếp thiên. Độc Câu Nịch bị đột nhiên xuất hiện một kiếm cả kinh ngẩn ngơ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là đã chậm, giờ phút này hắn còn muốn xuất kiếm, đã là không thể nào. Vâng. Chí mệnh nhất kiếm ầm ầm rơi xuống, mang theo tuyệt sát chi ý, thế muốn một kích bị mất mạng. Nhưng mà vừa lúc này, dị biến nổi bật. Độc Câu Nịch trên người đột nhiên phóng xuất ra một cái màu đen vòng xoáy, lập tức mở rộng. Coi như hắc động, mở ra hắc cá miệng khổng lồ. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, đúng là bị cái kia màu đen vòng xoáy trực tiếp hấp thu thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, Độc Câu Nịch thân ảnh sừng sững tại nguyên chỗ, lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa khỏe môi nhếch lên âm lãnh tiêu ý. Ừ. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh ngạc tại chỗ. Độc Câu Nịch, đến cùng sử dụng thủ đoạn gì? Rõ ràng có thể tiếp được một kiếm này. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến, Độc Câu Nịch một con mắt rõ ràng biến thành huyền hắc chi sắc, quỷ dị vô cùng, coi như vực sâu không đáy, lại để cho người liếc mắt nhìn muốn hãm sâu trong đó. Đây là Nhiếp Thiên đột nhiên đã minh bạch cái gì, hít sâu một hơi, cả người thân thể đều là run lên, trong óc quanh quẩn bốn chữ, ma dạ chi đồng. Đúng vậy, tự là đệ bát dị đồng tử ma dạ chi đồng. Độc Câu Nịch lạnh lùng cười cười. Cười đến cực kỳ quỷ dị âm trầm, cả người đều lộ ra một cổ u ám khí tức, coi như một tòa thâm nguyên ngật đứng ở đó ở bên trong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1875. Chương 1370, làm trở ngại. Ma dạ chi đồng. Bốn chữ này theo Độc Câu Nịch trong miệng nói ra, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm. Độc Câu Nịch vậy mà có được tiên thiên thập đại dị đồng tử một trong, ma dạ chi đồng. Ma dạ chi đồng, tại dị đồng tử trên bảng bài danh đệ bát, xếp hạng đệ thất dị đồng tử cựu thải đồng về sau, nhưng cũng tại đệ cựu dị đồng tử tịch ngân chi nhãn cùng đệ thập danh dị đồng tử tử cực ma đồng trước khi. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, Độc Câu Nịch ẩn tàng được như thế chi sâu, dĩ nhiên là ma dạ chi đồng kẻ có được. Xem trước khi đến Độc Câu Nịch, một mực không có hiển lộ ra thực lực chân chính, giờ phút này mới được là hắn chính thức chiến lược. Đối với ma dạ chi đồng, Nhiếp Thiên chỉ là nghe nói qua, nhưng lại cũng không biết này dị đồng tử chính thức năng lực. Theo vừa rồi ma dạ chi đồng chế tạo ra màu đen vòng xoáy thôn vệ trí mệnh nhất kiếm đến xem, tựa hồ có được rất mạnh thôn vệ năng lực. Đệ bát dị đồng tử. Thương Sơn Tuyết lúc này cũng ngây ngẩn cả người, kinh kêu một tiếng, cả người tại chỗ hóa đá. Hắn cùng với Độc Câu Nghịch tại thiếu niên thời kỳ tiểu nhận thức, quen biết mấy trăm năm, còn chưa có không biết, thứ hai rõ ràng có được ma dạ chi đồng. Độc Câu Nghịch không chỉ có hung lệ, hơn nữa đủ lần nhẫn. Nhiếp Thiên, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi là đệ nhất nhân. Cái lúc này, Độc Câu Nghịch ánh mắt trở nên lạnh lùng, nặng nề nhìn xem Nhiếp Thiên, ngực đè nén đáng sợ lửa giận. Ma dạ chi đồng, đây là hắn ẩn tàng sâu nhất át chủ bài, lúc này lại bị Nhiếp Thiên ép đi ra, lại để cho hắn cực kỳ khó chịu. Bất quá, đã ngươi kiến thức của ta ma dạ chi đồng, hôm nay mơ tưởng còn sống ly khai. Độc Câu Nghịch lạnh lùng cười cười, lập tức ánh mắt nhìn quét toàn trường, lạnh giọng nói ra, ở đây hết thảy mọi người, đều phải chết. Ma dạ chi đồng bị Độc Câu Nghịch coi là nhất đại bí mật, hắn tuyệt đối không cho phép người khác biết đạo bí mật này. Muốn giết ta, cái kia muốn xem ngươi có hay không buồn sự này. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt tỉnh táo lại. Vừa rồi Độc Câu Nghịch dùng ma dạ chi đồng cường tiếp hắn một chiều, khỏe mắt đúng là chảy ra huyết tích. Xem ra ma dạ chi đồng cũng không có tưởng tượng khủng bố như vậy. Có lẽ là vì hư vô chi tâm thật là đáng sợ, đối với ma dạ chi đồng đã tạo thành quá lớn gánh nặng. Cho ta chết. Độc Câu Nghịch nổi giận gầm lên một tiếng, lại không cố kỵ chút nào, toàn thân tuôn ra bảng nhiên bách hư chi khí, coi như phong ba sóng biển cuồng tuôn đi qua, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bao phủ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, song dực chấn động, cấp cấp lui về phía sau. Lúc này hắn tinh thần chi lực tiêu hao quá lớn, đã là có chút không kế, mà nguyên mạch cùng kiếm đạo cảnh giới lại đã bị áp chế, tình huống đối với hắn cực kỳ bất lợi. Vâng! Độc Câu Nghịch một kiếm chém ra, màu đen kiếm chi quang hoa trên không trung tách ra, hóa thành kiếm ảnh đầy trời hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Nhiếp Thiên tốc độ cực nhanh, đồng thời sau lưng xuất hiện Già Thiên Đồ Đằng, ngưng tụ thành Già Thiên Kết Giới, ngăn cản bách hư chi khí xâm nhập trong thân thể. Bách hư chi khí nhược hóa chi lực quá mạnh mẽ, nếu là xâm nhập trong cơ thể, Nhiếp Thiên thực lực muốn hạ thấp mấy cái tiểu cảnh giới. Bành bành bành vô tận trầm đục tiếng vang lên, đầy trời màu đen bóng kiếm như là đầy trời ô nha hoanh xuống, rơi vào Già Thiên Đồ Đằng phía trên, làm cho Nhiếp Thiên thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, chỉ có chống đỡ chi lực, không có sức hoàn thủ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, Mặc Như Hi ánh mắt dùng mình, kinh kêu một tiếng. Lập tức sau lưng xuất hiện Phượng Hoàng Chi Dực, trên không trung hóa thành một đạo xích hồng mặt trận hỏa tuyến, sau một khắc liền tràn ngập ra đến, quanh thân xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh, minh khiếu nhất thanh, trực tiếp hướng về Độc Câu Nghịch tiến lên. Như Hi. Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định, đột nhiên chứng kiến Mặc Như Hi xuất thủ, lập tức sắc mặt trầm xuống, kinh hoàng đến cực điểm. Hắn vừa rồi nhiều lần lui về phía sau, chẳng qua là tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị thiên địa quỷ đạo dung hợp cùng một chỗ. Một lần hành động đánh chết Độc Câu Nghịch. Nhưng là Mặc Như Hi hiển nhiên đối với tình huống của hắn làm ra phán đoán sai lầm, về sau Nhiếp Thiên muốn thất bại, cho nên nhịn không được ra tay. Giờ phút này Mặc Như Hi tuy nhiên đã là thiên đế đỉnh phong thực lực, hơn nữa là thánh nhân thân thể, hơn nữa thượng cổ thần hoàng truyền thừa, thực lực ẩn ẩn không kém gì hạ vị thần cường giả. Nhưng là nàng đối mặt người là Độc Câu Nghịch, đây là một cái xa so với bình thường hạ vị thần võ giả càng mạnh hơn nữa ra hỏa. Muốn chết. Độc Câu Nghịch vừa định đối với Nhiếp Thiên tiếp tục ra tay, đột nhiên chứng kiến một cái hỏa hoàng xuất hiện, khỏe miệng lập tức một kéo, ánh mắt lóe ra hàn ý, ma hư bách hóa trực tiếp đâm ra, màu đen bóng kiếm như khổng lồ như núi cao xuất hiện, hướng về hỏa hoàng áp đi qua. Mặc Như Hi người trên không trung, đột nhiên cảm giác được lực lượng trong cơ thể một chút biến yếu, đôi mắt dễ thương không khỏi run lên, tinh xảo khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nhưng là lúc này đã chậm. Nàng không tiếp tục lui về phía sau cơ hội. Không muốn. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hư vô hắc diễm như núi lửa bộc phát tuôn ra mà ra, thân ảnh cuồng tiến lên, kiếm tuyệt thiên chạm một kiếm chém xuống. Oanh! Ầm ầm trong hư không, đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, ba cổ cường hãn lực lượng đụng vào cùng một chỗ, hỏa diễm cùng kiếm ý trên không trung tàn sát bừa bãi khai mở, cả phiến thiên địa coi như muốn bốc cháy lên. Mặc Như Hi cảm giác được cuồng bạo khí lãng trùng kích tới, đôi mắt nhất thiểm, rốt cuộc không chịu nổi, thân hình bay rớt ra ngoài. Tại thời khắc này, đáng sợ kiếm ý như giỏi trong xương, hướng về Mặc Như Hi cuồng áp tới. Nguy cấp một khắc, một đạo thân ảnh liều lĩnh địa xông lại, đem Mặc Như Hi ôm vào trong ngực, sau lưng song dực rung động lắc lư, cưỡng ép lao ra cuồn cuộn khí lãng. Nhiếp Thiên lui về phía sau đến mấy ngoài ngàn mét, nhìn xem trong ngực nữ hài, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm, gầm nhẹ một tiếng, Như Hi. Mặc Như Hi thân hình run lên, tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng khí tức lại là phi thường ổn định, nàng chứng kiến Nhiếp Thiên dáng vẻ khẩn trương, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, phóng ánh chất lỏng bắt đầu khởi động lấy, nhẹ nói nói, Nhiếp Thiên, ta không sao. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, cảm giác một chút, xác định Mặc Như Hi không có việc gì, sắc mặt rốt cục hòa hoãn không ít, nặng nề nói ra, lần sau không muốn cho ta phạm hiểm. Mặc Như Hi đã bị độc câu nịch một kiếm chi uy ảnh hưởng đến, hấp thu một ít bách hư chi khí, bất quá trong cơ thể của nàng có niết bàn thánh tâm, cũng không lo ngại. Chuẩn. Của tôi ngược lại là Nhiếp Thiên, toàn thân huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố. Hắn vì cứu Mặc Như Hi, hoàn toàn là liều lĩnh, căn bản không có để ý sinh tử của mình. Vốn hắn còn có lòng tin chu sát độc câu nịch, đáng tiếc Mặc Như Hi xuất hiện, lại để cho hắn lại lần nữa tiêu hao đại lượng tinh thần chi lực, tình huống đúng là trở nên càng thêm khó giải quyết. Mặc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút khó chịu nổi, nàng giống như lại cho Nhiếp Thiên làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ, còn có lực đánh một trận sao? Cái lúc này, độc câu nịch một bước bước qua đến, quanh thân khí thế cường thịnh, như núi như biển, cùng áp tới. Nhiếp Thiên bị thương không nhẹ, hơn nữa thực lực cùng cảnh giới bị áp chế, đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cút! Nhưng mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đạo âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, lập tức một đạo tuyệt thế thân ảnh xuất hiện, đúng là trực tiếp phá vỡ độc câu nịch khí thế. Tuyết Nhi! Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt thân ảnh, ánh mắt run lên, hô một tiếng. Ừ! Độc câu nịch xem lên trước mặt nghiêng thế nữ tử, ánh mắt âm lãnh không khỏi ngưng tụ, lập tức nhưng lại cười quái dị một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên! Bên cạnh ngươi nữ tử quả nhiên một cái so một cái lợi hại, không có nghĩ đến cái này nữ hài lại cũng là thần cảnh võ giả. Độc câu nghịch phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới rõ ràng đụng phải một gã thần cảnh võ giả. Nhưng mà hắn không biết là, nếu là không có Tuyết Nhi, hắn căn bản không cách nào tấn chức thần cảnh. Tuyết Nhi căn bản liền nhìn cũng không nhìn độc câu nghịch một mắt, nhưng lại quay người nhìn về phía Mặc Như Hi, nhàn nhạt nói ra, Như Hi tỷ tỷ, Tuyết Nhi muốn hay không giết người này. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2007. Chương 1371, khủng bố Tuyết Nhi. Hư không phía trên, Tuyết Nhi nhàn nhạt thanh âm vang vọng bắt đầu. Ngữ khí của nàng thập phần bình thản, nhưng là rơi vào Nhiếp Thiên bọn người trong thai, nhưng lại lộ ra vô cùng bá đạo. Tựa hồ ở trong mắt Tuyết Nhi, độc câu nịch căn bản không tính là một cái đối thủ. Chỉ là một cái muốn giết cứ giết con sâu cái kiến mà thôi. Mặc Như Hi sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem Tuyết Nhi, đúng là nhất thời không biết nên nói cái gì. Tuyết Nhi, ngươi lui ra, người này giao cho ta là được. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nói với Tuyết Nhi. Hắn biết đạo Tuyết Nhi thực lực là hạ vị thần sơ kỳ, nhưng là hắn cũng không biết Tuyết Nhi chính thức chiến lực như thế nào. Độc câu nghịch là một cái cực kỳ đối thủ đáng sợ. Cho dù Tuyết Nhi có thực lực, nhưng là nàng lại không có kinh nghiệm chiến đấu, cùng độc câu nịch chiến đấu, thật sự quá nguy hiểm. Mặc Như Hi thiếu chút nữa chết ở độc câu nịch trên tay, Nhiếp Thiên cũng không muốn đồng dạng sự tình phát sinh ở Tuyết Nhi trên người. Ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kỳ quái, nói thẳng, tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, nhưng là đem làm ngươi bị thương thời điểm, ta sẽ cảm giác được không hiểu đau lòng. Ta nghĩ tới chúng ta hẳn là rất tốt bằng hữu A. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, không biết nên làm sao nói. Đột ngột đấy, Tuyết Nhi rốt cục nhìn xem Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm đi, hắn đánh không lại ta. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, huyết mạch sau khi giác tỉnh Tuyết Nhi, so trước kia nhiều hấp dẫn, quả thực đẹp đến không ăn nhân gian khói lửa. Bất quá Nhiếp Thiên rất kỳ quái, Tuyết Nhi như thế nào hội như vậy có tự tin. Bại hắn. Chỉ cần một kiếm. Tuyết Nhi lần nữa cười cười, lập tức ánh mắt nhìn hướng độc câu nịch, lạnh lùng nói ra, ngươi ra tay đi. Độc câu nịch cũng là bị Tuyết Nhi mà nói cả kinh sững sờ, rốt cục kịp phản ứng, khỏe miệng giơ lên lạnh như băng tiêu ý, âm hiểm nói ra, tiểu nha đầu, ngươi là ta đã thấy nhất người cuồng vọng. Thực lực của ngươi bất quá là hạ vị thần sơ kỳ, giống như ta, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào bại ta. Nói xong lời cuối cùng. Độc Câu Nghịch cả người đều run rẩy lên, hiển nhiên là bị đè nén cực lớn phẫn nộ. Bị một cái tiểu cô nương như thế miệt thị, hắn há có thể không giận. Tuyết Nhi chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh như băng điệu tập trung Độc Câu Nghịch, một trương khuôn mặt không có nửa điểm gợn sóng, tựa hồ trong mắt của nàng, Độc Câu Nghịch không có bất kỳ đặc biệt. Cuồng vọng tiểu nha đầu, đây là ngươi tự tìm. Độc Câu Nghịch cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, ma hư bách hóa lập tức đánh ra, bàng bạc kiếm khí gào thét mà bắt đầu, như quần quận giang hà giống như gào thét, trong hư không một đạo bóng kiếm hướng về Tuyết Nhi điên cuồng đè xuống. Tuyết Nhi coi chừng. Mặc Như Hi thấy như vậy một màn, không khỏi tâm để cổ họng, hét lên một tiếng. Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng là đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị, mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không lại để cho Tuyết Nhi gặp chuyện không may. Tuyết Nhi sừng sững trên không trung, đúng là chứng kiến không nhìn Độc Câu Nghịch một mắt, một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, đợi đến lúc vẻ này bảng nhiên bóng kiếm khoảng cách nàng chỉ có 100 mét xa thời điểm, trong tay của nàng nhưng lại xuất hiện một tay xích hồng chi kiếm, như máu tươi giống như đỏ tươi, chói mắt. Một kiếm, bại ngươi. Tuyết Nhi khỏe miệng nhúc nhích một chút, thì thào mở miệng, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng đâm ra, động tác nhìn về phía trên thậm chí có chút ít chậm chạp, nhưng sau một khắc, một màn quỷ dị. Xích hồng tầm đó bỗng nhiên dâng lên ra vô tận xích hồng kiếm ý, coi như trời chiều truy lạc, tràn ngập thiên không, mấy đạo xích hồng bóng kiếm như trường xà phá không mà ra, trên không trung kéo lê xích hồng quy tích, như vạn trượng lụa đỏ, sáng lạn đến cực điểm. Suy suy suy trong hư không, cái kia vạn trượng lụa đỏ mang tất cả mà ra, đúng là đem Độc Câu Nghịch bóng kiếm quấn quanh, trực tiếp cắn nát, lập tức xích hồng kiếm ý như quần quận sẽ tràn ngập đi qua. Độc Câu Nghịch bị đột nhiên phát sinh một màn triệt để rung động, ánh mắt khẽ run lên, phản ứng chậm một phần. Nguy cấp một khắc, ánh mắt của hắn khẽ run lên, ma dạ chi đồng mở ra, ma dạ chi cơn xoáy lại lần nữa xuất hiện, sắp sửa đem cái kia vạn trượng lụa đỏ cắn nuốt sạch. Nhưng mà Tuyết Nhi kiếm ý cực kỳ đáng sợ, đúng là càng ngày càng đậm hơn, kiếm ý bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng đống nhiên phóng xuất ra, lập tức đầy trời hoa khoe màu đua sắc, coi như dưới trời chiều dáng đỏ, không cách nào ngăn chặn địa lan tràn ra. Vâng! Nháy mắt sau đó, ma dạ chi cơn xoáy trực tiếp nổ, Độc Câu Nghịch thân ảnh run lên, bay rất ra ngoài, rú thảm bắt đầu, à! Ánh mắt của ta! Vô tận xích hồng bên trong, một đạo huyết sắc quỹ tích xuất hiện, Độc Câu Nghịch trực tiếp bị đánh lui đến mấy ngoài ngàn mét, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, huyết nhục mơ hồ, đã nhìn không ra hình người, mà hắn nửa bên mặt lên, con mắt chỗ địa phương, biến thành cực lớn lỗ máu. Một kiếm. Chỉ là một kiếm. Tuyết Nhi không chỉ có đánh bại Độc Câu Nghịch, nhưng lại hủy hắn ma dạ chi đồng. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ngu ngơ tại chỗ, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, hào khí vô cùng quỷ dị. Nhiếp Thiên Si ngốc địa nhìn xem Tuyết Nhi, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Tuyết Nhi thực lực, đúng là như thế làm cho người ta sợ hãi, một kiếm đánh bại Độc Câu Nghịch, thậm chí hủy diệt rồi thứ hai dị đồng tử, cái này cũng thật là đáng sợ. Tuyết Nhi lời nói mới rồi quả nhiên không có nói sai, một kiếm bại Độc Câu Nghịch. Mặc Như Hi cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc ở, không nghĩ tới bình thường dịu dàng khả nhân Tuyết Nhi, trong cơ thể đúng là ẩn chứa như vậy lực lượng đáng sợ. Tuyết Nhi hoàn toàn chính xác bá đạo, nhưng nàng có bá đạo vô liếng. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run rẩy, lập tức phát giác được cái gì, đã minh bạch rất nhiều. Dựa theo đạo lý mà nói, Độc Câu Nghịch cùng Tuyết Nhi cảnh giới đồng dạng, nhưng hắn có được bách hư chi thể có thể nhược hóa thật lực của đối thủ, phần thắng có lẽ càng lớn. Nhưng đáng tiếc chính là, Tuyết Nhi nguyên mạch khác hẳn với thường nhân, chính là tam sinh chi mạch, nhất mạch ba hóa, tương đương với trong cơ thể có 27 đầu nguyên mạch. Hơn nữa mỗi một đầu nguyên mạch đều so tầm thường nguyên mạch càng thêm cường hãn. Bất quá những nay cũng không phải là tối trọng yếu nhất, đáng sợ nhất chính là Tuyết Nhi tam sinh chi mạch không chút nào thụ bách hư chi khí ảnh hưởng. Nói cách khác, tam sinh chi mạch bỏ qua bách hư chi thể áp chế. Cái này là Tuyết Nhi chiến thắng Độc Câu Nghịch mấu chốt. Tam sinh chi mạch, quả nhiên khủng bố, vậy mà có thể chống cự bách hư chi thể áp chế. Phải biết rằng, liền Nhiếp Thiên Chí Tôn Long Mạch đều không thể khắc chế bách hư chi thể. Tam sinh chi mạch, so Chí Tôn Long Mạch càng mạnh hơn nữa. Về phần có hay không Nhiếp Thiên đệ thập danh nguyên mạch cường hãn, vậy thì không được biết rồi. Đồng thời, Nhiếp Thiên còn chú ý tới, Tuyết Nhi kiếm đạo cảnh giới, đồng dạng không bị bách hư chi khí ảnh hưởng, tựa hồ kiếm của nàng đạo cảnh giới đã siêu việt kiếm chi áo nghĩa, tiến nhập một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, một cái rất cao cảnh giới. Tuyết Nhi đánh bại Độc Câu Nghịch cuối cùng một cái mấu chốt, cái kia chính là nàng thần cách xa mạnh mẽ hơn Độc Câu Nghịch. Tuy nhiên cùng là hạ vị thần sơ kỳ, nhưng Tuyết Nhi thần cách ít nhất mạnh hơn Độc Câu Nghịch hoành mấy lần, thậm chí so hạ vị thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ đều cường. Mà càng thêm khủng bố chính là, lúc này Tuyết Nhi biểu hiện ra ngoài thực lực, là nàng tại đã bị kiếm khuynh chỉ lưu lại phong ấn áp chế ở dưới thực lực, nếu là không có cái kia đạo phong ấn áp chế, thật sự là không biết Tuyết Nhi sẽ có hay thay đổi thái. Ừ ngực. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi nuốt một chút nước miếng, trong nội tâm nói ra, thật là khủng khiếp Tuyết Nhi. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai trong không gian, Đế Thích Thiên nhưng lại không khỏi mày nhăn lại, thì thào nói ra, nha đầu kia chiến lực quá kinh khủng, về sau hay là không muốn ra tay tốt, nếu là dẫn tới cố tình chi nhân chú ý tiểu không tốt, dù sao nàng thế nhưng mà trong truyền thuyết minh hoàng. Nói đến đây, Đế Thích Thiên nhưng cũng không dám nói sau, tựa hồ sợ tiết lộ thiên cơ, hết sức kiên kỵ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1964. Chương 1372, huyết dịch dơ bẩn. Đế Thích Thiên theo như lời nói, Nhiếp Thiên cũng không hiểu biết, tuy nhiên thứ hai rất muốn biết thân phận của Tuyết Nhi, nhưng Đế Thích Thiên nhưng lại giữ kín như bưng, một mực không chịu giảng. Đế Thích Thiên đối với Tuyết Nhi hiển lộ ra thực lực, tựa hồ cũng không vui, ngược lại là phi thường lo lắng. Bởi vì hắn biết nói, một khi thân phận của Tuyết Nhi bị hoài nghi, nên đón Nhiếp Thiên chính là ngập đầu họa, thậm chí so thần ma nguyên thai bí mật tiết lộ, càng thêm nguy hiểm. Đế Thích Thiên hiện tại sống nhờ tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, cho dù hắn không quan tâm Nhiếp Thiên chết sống, cũng muốn cân nhắc cái mạng nhỏ của mình. Tuy nhiên chỉ còn lại có một đám tàn hồn, nhưng Đế Thích Thiên vẫn đang nghĩ đến có thể trọng sinh. Cái này, không có khả năng. Trong hư không, Độc Câu Nghịch giống như điên, cả người khuôn mặt trở nên vằn mẹo, dữ tợn vô cùng, điên cuồng kêu to. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên bên người lại vẫn cất giấu một vị đáng sợ như thế người. Hắn đã phát hiện, Tuyết Nhi vậy mà bỏ qua hắn bách hư chi thể, phi thường quỷ dị. Hắn bách hư chi thể bao hàm dục bách hư chi khí là một loại phi thường khủng bố lực lượng, có thể nhược hóa bất luận cái gì võ giả, vì cái gì đối với Tuyết Nhi vô dụng. Hơn nữa Tuyết Nhi kiếm đạo cảnh giới càng là quỷ dị, đúng là một loại hoàn toàn mới kiếm đạo cảnh giới, hoàn toàn áp chế kiếm ý của hắn. Tuyết Nhi đến cùng là người nào? Tại sao phải đáng sợ như thế? Ta nói rồi, bại ngươi chỉ cần một kiếm. Tuyết Nhi thần sắc không thay đổi, không có nửa điểm gợn sóng, nhàn nhạt nói một tiếng, giống như đối với nàng mà nói, đả bại Độc Câu Nghịch là lơ lỏng chuyện bình thường, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Nhiếp Thiên ở một bên thấy đều ngây ngẩn cả người, nếu là sớm biết như vậy Tuyết Nhi thực lực đáng sợ như thế, hắn tiểu không cần phải dốc sức liều mạng cùng Độc Câu Nghịch đánh một trận. Thiếu nha đầu, ngươi tên là gì? Độc Câu Nghịch thân hình chấn động, đãng đi toàn thân máu đen, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, nhưng này con mắt nhưng lại biến thành hắc động, lại để cho cả người hắn lộ ra càng thêm hung tàn. Ngươi không xứng biết nói. Tuyết Nhi nhàn nhạt đáp lại, sau đó liền quay người đi đến Nhiếp Thiên bên người, nàng cũng không có giết chết Độc Câu Nghịch ý định. Ngươi Độc Câu Nghịch sắc mặt âm trầm được tích thủy, coi như ngực có vô số giỏi bọ căn xé, lại để cho cả người hắn đều cảm giác được hít thở không thông. Nhiếp Thiên, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau nửa ngày, Độc Câu Nghịch tỉnh táo lại, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức thân ảnh một tung, hướng về trên bầu trời bay vút đi qua. Tại phía chân trời phía trên, Độc Câu Nghịch trực tiếp phá vỡ hư không, thân ảnh biến mất. Nhiếp Thiên nhìn xem Độc Câu Nghịch ly khai, ánh mắt lại là có chút phức tạp. Hắn cũng không có ngăn cản người này ly khai, chủ yếu là lo lắng Mặc Như Hi bọn người. Tuy nhiên Tuyết Nhi đánh bại Độc Câu Nghịch, nhưng nàng cũng không có giết chết đối phương ý định. Nếu là lúc này lại để cho Tuyết Nhi giết người, thật có chút khó xử nàng. Tuyết Nhi vốn chính là rực rỡ thiên chân tiểu cô nương, đánh với Độc Câu Nghịch một trận, hẳn là nàng cuộc đời trận đầu chiến đấu. Trước khi Tuyết Nhi thế nhưng mà không có nửa điểm sức chiến đấu, chỉ là một cái tầm thường nữ hài. Cái lúc này, Tuyết Nhi đã đi tới, sắc mặt lại là có chút tái nhợt, tựa hồ rất không thoải mái. Tuyết Nhi, ngươi không sao chớ? Mặc Như Hi thấy thế, tiến lên một bước, lo lắng mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên cũng là mày nhăn lại, lo lắng Tuyết Nhi hội có chuyện, nhưng hắn cảm giác một chút Tuyết Nhi thân thể, hết thể bình thường, cũng không có bất kỳ dị thường. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không sao, chỉ là người kia huyết dịch quá dơ bẩn, để cho ta có chút đáng ghét. Huyết dịch quá dơ bẩn. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt hắc tuyến, Tuyết Nhi cái này xem như đối với độc câu nịch cái gì đánh giá. Nhiếp Thiên, trong huyết dịch của ngươi có quá mạnh mẽ sát phạt chi khí, nhưng lại có tà ác khí tức, nhưng cũng không cho ta cảm giác đáng ghét. Tuyết Nhi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói xong, lập tức lại nhìn xem Mặc Như Hi, nở nụ cười một tiếng, nói, Như Hi tỷ tỷ trong máu có tinh khiết nhất thánh khiết khí tức, là tốt nhất huyết dịch. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, lông mày không khỏi nhăn lại, chẳng lẽ lại Tuyết Nhi còn thật có thể theo trong máu ngửi ra một ít gì đó hay sao? Bất quá Nhiếp Thiên không có để ý quá nhiều, lúc này đây có thể đem độc câu nghịch đuổi đi, may mắn mà có Tuyết Nhi, nếu là không có thứ hai, thật không biết trận này chiến đấu phải như thế nào chấm dứt. Nhiếp Thiên đại nhân. Cái lúc này, Thương Sơn Tuyết thân ảnh xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Lúc này Thương Sơn Tuyết vẻ mặt hồ nghi địa nhìn xem Tuyết Nhi, coi như không biết thứ hai đồng dạng. Hắn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước hắn tại Thần Hàn Cung ẩn nút thời điểm, bảo hộ Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, khi đó Tuyết Nhi hay là một cái nửa điểm nguyên lực đều không có người bình thường, như thế nào trong nháy mắt tiểu biến thành thần cảnh võ giả, còn mạnh như thế hung hãn, cái này cũng thật là quỷ dị. Thương Điện Chủ. Nhiếp Thiên nhìn về phía Thương Sơn Tuyết, phi thường ấy nấy. Thiên Hoang lão nhân sự tình, tuy nhiên không phải Nhiếp Thiên gây nên, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy có chút xấu hổ ý. Nhiếp Thiên đại nhân, đây là ta Thiên Hoang Điện sư môn bất hạnh a. Thương Sơn Tuyết vô cùng đau đớn, hắn biết nói, mặc kệ có hay không Nhiếp Thiên, độc câu nghịch đều sẽ không bỏ qua Thiên Hoang Điện, nhưng là hôm nay Thiên Hoang Điện chỗ thừa nhận tổn thất thật sự quá nặng đi. Thiên Hoang lão nhân chết mất, Thiên Hoang Điện kiếm giả chết hơn phân nửa, về sau Thiên Hoang Điện không bao giờ nữa là chín đại kiếm phái đứng đầu. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đưa cho Thương Sơn Tuyết một quả thần đan, nói ra, ăn vào viên thuốc này, thực lực của ngươi sẽ rất nhanh khôi phục, hơn nữa có thể càng tiến một bước. Ta sẽ nhượng cho Hàn Đế bọn người giúp ngươi trùng kiến Thiên Hoang Điện. Về phần độc công nghịch, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ tự tay giết chết người này. Đa tạ Nhiếp Thiên đại nhân. Thương Sơn Tuyết không người bái tạ, hắn biết nói, dùng thực lực của hắn, đời này đều không thể hướng độc câu nghịch báo thủ, chỉ có thể xin nhờ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng trong hư không, trong nội tâm nói ra, độc câu nghịch nhất định là đi kinh thần vực giới, không biết hắn có thể hay không gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung. Độc câu nghịch ly khai thiên giới thần vực, tạm thời sẽ không rồi trở về. Nhiếp Thiên nhớ tới, hôm nay còn cùng với nghịch kiếm minh cùng một chỗ hồi trở lại 3.000 tiểu thế giới, vì vậy không hề dừng lại, lúc này cáo biệt Thương Sơn Tuyết. Nhiếp Thiên ba người thân ảnh khẽ động, hướng về Thần Hàn Cung mà đi. Nhiếp Thiên, tiểu nha đầu kia thực lực quá mạnh mẽ, dễ dàng làm cho người ta thay mắt, đã đến vực giới về sau, đừng cho nàng đơn giản hiển lộ thực lực. Trên đường, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Hắn không phải người ngu, đương nhiên biết nói, Đế Thích Thiên nhắc nhở tuyệt không như biểu hiện ra đơn giản như vậy. Không cho Tuyết Nhi ra tay, nhất định là vì phòng ngừa thân phận của nàng bị người xem thấu. Lúc trước có lẽ lại để cho Hải Lão gặp một lần Tuyết Nhi, có lẽ hắn cũng biết Tuyết Nhi thân phận chân chính. Nhiếp Thiên không có đi hỏi Đế Thích Thiên, bởi vì hắn biết nói, hỏi thứ hai cũng sẽ không biết nói cái gì, hắn có chút hối hận, không để cho Diệp Kình Hải gặp một lần Tuyết Nhi. Diệp Kình Hải thực lực hẳn là trí cao thần cấp đường, có lẽ có thể nhìn ra thân phận của Tuyết Nhi. Bất quá hắn cũng không xác định, Diệp Kình Hải sẽ nói cho hắn biết thân phận của Tuyết Nhi. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên bọn người trở lại Thần Hàn Thành. Ba người đáp xuống trong tiểu viện, Lịch Kiếm Minh đám người đã đang chờ bọn hắn. Nhiếp Thiên đem Thiên Hoang Điện sự tình cùng Hàn Đế nói một chút, làm cho nàng phái người trợ giúp Thương Sơn Tuyết trùng kiến Thiên Hoang Điện. Đón lấy, Nhiếp Thiên liền không trì hoãn nữa thời gian, chuẩn bị cùng Lịch Kiếm Minh hết thảy, trở lại 3.000 tiểu thế giới. Huyền Long Yêu Thánh cùng Đế Hy gặp mặt, không biết sẽ là như thế nào tình cảnh. Nhiếp Thiên nhìn xem Lịch Kiếm Minh, trong nội tâm âm thầm nói xong, thần sắc không khỏi có chút phức tạp. Hắn cũng không xác định lại để cho Nghịch Kiếm Minh gặp Đế Hy quyết định phải chăng chính xác, chỉ có thể đợi đến lúc hai người gặp mặt về sau mới biết được. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1995. Chương 1373, trở lại Thiên La Thành. 3.000 tiểu thế giới, Thiên La Thành. Hôm nay Thiên La Thành, không bao giờ nữa là ngày xưa chính là cái kia Tam Lưu Tiểu Thành, mà là trở thành 3.000 tiểu thế giới thánh địa. 3.000 tiểu thế giới tất cả mọi người biết nói, ngày xưa Thiên La Thành thành chủ nhất thiên, đã trở thành đứng ở thiên giới đỉnh phong cường giả. Thiên La Thành trung tâm trên quảng trường, một tòa cự đại pho tượng sừng sững lấy, chính là một vị hăng hái thiếu niên, đúng là nhất thiên. Lúc này Thiên La Thành, rộng lớn trên đường phố, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, như nước chảy, nhất phái náo nhiệt phồn hoa. Mà vừa lúc này, chỗ cao hư không phía trên, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Phía dưới đám người nhìn thoáng qua, cũng không có để ý, bởi vì Thiên La Thành thường xuyên có cường giả vào xem, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá lúc này xuất hiện tại Thiên La Thành trên không cường giả, nhưng lại cùng ngày xưa bất đồng, người tới là hai người trẻ tuổi, tuy nhiên khí tức thu liễm, nhưng như trước khó giấu quanh thân khí thế cường đại. Hai người này không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên cùng Lịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, xa xa chứng kiến trong thành sừng sững cực lớn pho tượng, đột nhiên phát hiện cái kia pho tượng vậy mà cùng chính mình phi thường giống, không khỏi sững sờ, theo mặc dù là hiểu được, không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra chính mình đã trở thành 3.000 tiểu thế giới tồn tại giống như thần. Nhìn qua dưới chân Thiên La Thành, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến ngày xưa hết thảy, cái kia mang theo Nhiếp Vũ Nhu bọn người mới tới Thiên La Thành thiếu niên, đỉnh lấy áp lực cực lớn tổ chức Long Huyết Võ Hội, cuối cùng nhất dựa vào thực lực của mình, bước lên Tu Di Linh Đô. Hồi tưởng lại đây hết thảy, Nhiếp Thiên khuôn mặt có chút động. Tuy nhiên những chuyện này chỉ là phát sinh ở mấy năm trước khi, nhưng lại làm cho hắn có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Lịch Kiếm Minh nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không nóng nảy. Chúng ta đi thành bên ngoài a. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhạt cười nhạt nói. Hai người thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt liền tới đến Thiên La Sơn trên không. Ngay tại hai người thân ảnh vừa mới xuất hiện thời điểm, Thiên La Sơn đột nhiên rung rung một chút, lập tức bàng bạc long khí phóng xuất ra, dần dần ngưng tụ thành một con rồng hình hư ảnh. Đúng là Long Hồn Đế Hy. Nhiếp Thiên. Đế Hy thân ảnh khẽ động, bay thẳng không trung, cao vút tiếng long ngâm vang vọng tại trong không gian. Đế Hy đại ca. Nhiếp Thiên cũng là hết sức kích động, hư không dâm trận tại chỗ, một cước đạp tại Đế Hy sống lưng trên lưng. Ừ. Đế Hy cực lớn long ảnh bay thẳng trời cao, cuốn động tứ phương mây tản, khí thế bằng bạc, cao giọng nói ra, Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi vậy mà đã đạt tới Thiên Đế đỉnh phong. Xem ra trong khoảng thời gian này người đã trải qua không ít. Nhiếp Thiên ly khai Thiên La Thành bất quá mấy năm thời gian, đối với Đế Hy mà nói, như vậy ngắn ngủi thời gian, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhiếp Thiên thực lực tấn chức nhanh như vậy, lại để cho Đế Hy phi thường kinh ngạc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Đế Hy đại ca, ngươi long khí cũng khôi phục một ít. Long khí khôi phục cũng không có dùng. Đế Hy thanh âm mênh mông cuồn cuộn, nói ra, nếu không phải có thể khôi phục thân thể, ta cuối cùng chỉ là long hồn, không cách nào trở lại năm đó đỉnh phong. Đế Hy đại ca, ta dẫn theo một cái có thể là ngươi khôi phục long thân thể người. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói thẳng. Ừ. Nhưng là ở thời điểm này, Đế Hy kinh ngạc một tiếng, lập tức phát hiện Nghịch Kiếm Minh tồn tại, như Nhật Nguyệt Long nhãn đột nhiên trầm xuống, theo mặc dù là trùng thiên tiếng giống giận dữ vang lên, Nghịch Long chi khí, tiểu tử này là Nghịch Long tộc người. Trong chớp mắt, Đế Hy phát giác được Nghịch Kiếm Minh là Nghịch Long tộc người, lập tức giận tím mặt, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, thân thể khổng lồ trực tiếp hướng về Nghịch Kiếm Minh xông lại. Đế Hy đại ca, chấm đã. Nhiếp Thiên cũng biết Đế Hy là tính tình nóng nảy, kinh kêu một tiếng, muốn ngăn cản hắn. Nhiếp Thiên tiên sinh, lại để cho hắn ra tay đi. Nghịch Kiếm Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, lẳng lặng yên đứng ở trên không bên trong, cũng không có phản kháng ý định. Vâng. Đế Hy cực lớn thân ảnh xông lại, không trung truyền ra một tiếng vang thật lớn, lại không có thể cho Nghịch Kiếm Minh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đế Hy chỉ là một đám long hồn, cũng không phải là thật thể, mà Nghịch Kiếm Minh đã là thần cảnh võ giả, cả hai chúng nó ở giữa chênh lệch quá xa. Mặc dù Nghịch Kiếm Minh đứng tại nguyên chỗ bất động, Đế Hy cũng không cách nào làm bị thương hắn. Nhưng mà Đế Hy nhưng lại cũng không buông bỏ, một mực càng không ngừng trùng kích lấy. Trong hư không, cuồng bạo long khí càng không ngừng tàn sát bừa bãi lấy, coi như muốn hàng hư không xé rách. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Đế Hy phát tiết nộ khí. Bất quá cái lúc này, hắn lập tức phát hiện, theo Đế Hy càng không ngừng trùng kích, kỳ thật thực lực đúng là trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí liền Long Ảnh cũng càng thêm tiếp cận chân thật. Ừ. Phát giác được điểm này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, vẻ mặt kỳ quái. Hắn lập tức mở ra toàn tức thần văn, vô hình thần vân bao phủ đi qua, trong đầu của hắn xuất hiện toàn bộ tin tức hình chiếu. Cái này Nhiếp Thiên nhìn xem toàn bộ tin tức hình chiếu, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra, không khỏi một chút sửng sốt. Nghịch kiếm minh quanh thân chậm rãi phóng thích ra nghịch long chi khí, đúng là tự động địa chuyển hóa làm Đế Hy trên người long khí. Đế Hy thực lực tăng lên đồng thời, nghịch kiếm minh thực lực nhưng lại tại dần dần địa biến yếu. Cái này không phải là nghịch kiếm minh là Đế Hy đại ca khôi phục thân thể đích thủ đoạn A. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, thì thào nói ra. Hắn không biết nghịch kiếm minh chỉ dùng để loại thủ đoạn nào, lại để cho nghịch long chi khí chuyển hóa làm long khí. Nhưng nghịch kiếm minh hiển nhiên là hy sinh thực lực của mình, đến lại để cho Đế Hy khôi phục thực lực. Cái lúc này, Thiên La Thành cùng với phụ cận vài tòa thành mọi người nhìn qua trên bầu trời một màn, si ngốc ngơ ngác nhìn, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Sau một lát, Đế Hy thực lực đã đạt tới Thiên Đế đỉnh phong, mà nghịch kiếm minh thì là theo trung vị thần đỉnh phong dưới thực lực xuống đến trung vị thần hậu kỳ thực lực. Hôn đản, ngươi vì cái gì không hoàn thủ? Đế Hy cuồng thanh giống giận, tựa hồ là hơi mệt chút, thân thể khổng lồ di động tại giữa không trung, lập tức phát hiện bản thân thực lực biến hóa, không khỏi sửng sốt một chút, quắc, nghịch long tộc tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi lại để cho bản long khôi phục thực lực, bản long sẽ tha thứ ngươi sao? Nghịch long tộc chính là ta long tộc diệt tộc từ địch, cho dù ngươi chết tại bản long trước mặt, bản long đồng dạng muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Đế Hy đối với nghịch long tộc hận ý, cao ngất so biển sâu. Cho dù nghịch kiếm minh đứng tại nguyên chỗ bất động mặc hắn đánh, thậm chí hy sinh bản thân thực lực đến lại để cho hắn sự khôi phục sức khỏe lượng, như trước không thể để cho hắn hận ý giảm bớt. Đế Hy đại ca. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Đế Hy trước mặt, nói ra, thật sự là hắn là nghịch long tộc người, nhưng hắn có phương pháp giúp ngươi khôi phục thân thể. Ta không cần. Đế Hy nặng nề gào thét, điên cuồng hét lên nói, nghịch long tộc chính là long tộc đến chết chi địch. Cho dù muốn khôi phục thân thể, ta cũng không cần nghịch long tộc chi nhân hỗ trợ. Tại Đế Hy trong nội tâm, long tộc chính là trên thế giới tối ưu nhã nhất chủng tộc cao quý, lại để cho mối thù của mình địch giúp mình khôi phục thân thể, đây quả thực là cực lớn nhục nhã. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Đế Hy ngoại trừ tính tình nóng bỏng bên ngoài, còn như vậy cố chấp. Nghịch kiếm minh đứng tại nguyên chỗ, nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, hắn đã sớm dự liệu được tình huống trước mắt. Đối với Đế Hy phản ứng không chút nào kinh ngạc. Đế Hy đại nhân, ta biết đạo vô luận ta làm như thế nào, đều không thể tiêu trừ trong lòng ngươi hận ý, ta cũng biết, ngươi sẽ không để cho ta giúp ngươi khôi phục thân thể. Đột ngột đấy, nghịch kiếm minh ngẩng đầu nhìn Đế Hy, ánh mắt sáng quắc nói, ngươi khả dĩ không quan tâm nhục thể của ngươi, nhưng ngươi khả dĩ không quan tâm long tuyển chi mạch sao? Long tuyển chi mạch. Đế Hy nghe được bốn chữ này, thân thể khổng lồ không khỏi có chút nhoáng một cái. Hiển nhiên là rung động đến cực điểm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1958. Chương 1374, Thánh chủ trở về. Thiên La Thành trên không, Đế Hy đột nhiên nghe được nghịch kiếm minh nói lên long tuyển chi mạch, sửng sốt một chút về sau, đúng là tỉnh táo rất nhiều, nặng nề nói ra, số tiểu tử, ngươi như thế nào sẽ biết long tuyển chi mạch? Long tuyển chi mạch chính là long tộc thánh vật, Đế Hy khả dĩ không quan tâm nhục thể của mình phải chăng khôi phục, nhưng hắn nhất định phải tìm về long tuyển chi mạch. Ta có biện pháp giúp ngươi tìm về long tuyển chi mạch. Nghịch kiếm minh cũng không nói gì quá nhiều, mà là nói thẳng. Ừ. Đế Hy hai cái đồng tử có chút co rụt lại, kinh ngạc một tiếng, nói, bản long tại sao phải tin tưởng ngươi? Nghịch kiếm minh ánh mắt thiên tĩnh, nhìn về phía Nhất Thiên, nói ra, ngươi không cần tin tưởng ta. Ngươi chỉ cần tin tưởng hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thật không ngờ nghịch kiếm minh sẽ nói như vậy. Xem ra nghịch kiếm minh thức tỉnh trí nhớ về sau, không hề như trước khi đơn thuần như vậy, biết đạo chơi tâm kế. Cái lúc này, Đế Hy nhìn về phía Nhiếp Thiên, hiển nhiên là hướng về sau người hỏi thăm, nghịch kiếm minh có phải là hay không một cái giá trị phải tin tưởng người. Ừ, suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, tiêu trước mắt mà nói. Nghịch kiếm minh là một cái giá trị phải tin tưởng người. Đế Hy tỉnh táo lại, suy tư hồi lâu, nhìn về phía Nghịch Kiếm Minh, nói ra, ngươi thật có thể tìm về Long Tuyển chi mạch. Huyền Long yêu thánh, cái tên này ngươi có lẽ nghe qua a? Nghịch Kiếm Minh ánh mắt sáng quắc, đột nhiên nói ra. Nghịch Long tộc thánh chủ. Đế Hy hơi động một chút, có chút kinh ngạc, lập tức nhưng lại ý thức được cái gì, cả kinh nói, ngươi tiểu là Huyền Long yêu thánh. Đúng vậy. Nghịch Kiếm Minh cũng không phủ nhận, nhàn nhạt nói ra, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta đi à? Đế Hy sắc mặt có chút hoảng sợ, thật không ngờ, thiếu niên ở trước mắt dĩ nhiên cũng làm là Huyền Long yêu thánh, cái kia bị diệt Long tộc đại ma đầu. Trách không được, Đế Hy tại Nghịch Kiếm Minh trên người cảm giác đến cường đại dị thường Nghịch Long chi khí. Tốt! Bản Long tin tưởng ngươi. Sau một lát, Đế Hy rốt cục nặng nề gật đầu, nhưng trong mắt nhưng vẫn là mang theo cực lớn phẫn nộ. Nghịch Kiếm Minh khẽ gật đầu, nói ra, chúng ta đây ly khai nơi này đi. Đế Hy hai mắt siết chặt, nói ra, ta chỉ là Long hồn thân thể, không thể ly khai Thiên La Sơn. Nghịch Kiếm Minh nở nụ cười một tiếng, nói, trước kia không được, hiện tại khả dĩ. Ta cho ngươi khôi phục thực lực đến Thiên Đế đỉnh phong, chính là vì ly khai tại đây. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nguyên lai Nghịch Kiếm Minh hy sinh thực lực là muốn dẫn Đế Hy ly khai, mà không phải giúp hắn khôi phục thân thể. Xem ra Nghịch Kiếm Minh đã sớm kế hoạch tốt rồi hết thảy. Nhiếp Thiên ba người không trì hoãn nữa thời gian, lập tức chuẩn bị ly khai Thiên La Thành. Rời đi tại đây trước khi, Nhiếp Thiên tìm cho tới bây giờ Thiên La Thành chủ Cao Hàn, thì ra là ngày xưa Thiên La Thành hộ vệ thống lĩnh, để lại một ít linh đan cùng võ bí quyết. Lúc này đây ly khai Thiên La Thành, không biết còn có thể hay không rồi trở về. Đón lấy, ba người tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, phá vỡ hư không mà đi. Thẳng đến cái lúc này, Thiên La Thành nhân tài thẳng đến, cái kia ngày xưa thiếu niên thành chủ, đã trưởng thành là bọn hắn không cách nào lý giải tồn tại. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên đám người đi tới tu di thế giới, Phong Vân cấm địa cửa vào. Ngươi muốn tại Phong Vân cấm địa bên trong là Đế Hy đại ca khôi phục thân thể. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt Phong Vân cấm địa, không khỏi sững sờ. Lúc trước hắn tiểu là tiến vào Phong Vân cấm địa, lúc này mới nhận thức Nghịch Kiếm Minh tỷ đệ, đã biết Nghịch Long tộc tồn tại cùng với năm đó Long tộc bị diệt bí mật. Ừ, Nghịch Kiếm Minh nặng nề gật đầu, nói ra, Đế Hy đại nhân chính là trong Long tộc cường đại nhất Hoàng Kim Cự Long, muốn vì hắn khôi phục Long thân thể, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, cần một ít thời gian. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, xem ra là hắn đem sự tình muốn đơn giản. Đón lấy, ba người tiến vào Phong Vân cấm địa, đi thẳng tới Nghịch trong Long cốc. Cái này là Nghịch Long tổ địa sao? Đế Hy nhìn qua lên trước mắt sơn cốc, ánh mắt lại là run nhẹ nhẹ. Thần Long nhất tộc triệt để bị diệt, nhưng Thần Long tộc cửu nhân nhưng lại trốn ở Nghịch Long tổ địa lay lắc tàn sống. Cái này lại để cho trong lòng của hắn càng thêm phẫn nộ. Ư, Nghịch Kiếm Minh nặng nề gật đầu, nói với Đế Hy, Đế Hy đại nhân, thỉnh ngươi ở nơi này chờ một chút. Thánh chủ hồi trở lại đến rồi. Cái lúc này, Nghịch Long tộc mọi người xuất hiện, nhao nhao cùng Nghịch Kiếm Minh chào hỏi. Đem làm Nghịch Long tộc người chứng kiến Đế Hy thời điểm, đều là vẻ mặt rung động, nhao nhao nhìn lên. Hơn 60 vạn đi qua, như thế Nghịch Long tộc đã cùng người bình thường loại không có quá lớn khác nhau, biết đạo Nghịch Long tộc chuyện xưa người, cũng chỉ có tộc trưởng cùng những trưởng lão kia. Đại bộ phận Nghịch Long tộc nhân đều chưa từng gặp qua Long tộc, đều là một bộ phủ phục cúng bái thần sắc. Đế Hy thân ảnh khẽ động, trực tiếp xông lên phía chân trời, hắn không muốn xem đến Nghịch Long tộc người. Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh nhìn nhau cười cười, lập tức hai người đi vào Nghịch Long đại điện. Sau một lát, Nghịch Long tộc tộc trưởng Nghịch Nam, đại trưởng lão Nghịch Kỳ Phong, cùng với những trưởng lão khác đều xuất hiện. Thánh chủ, Nghịch Nam tuy nhiên là phụ thân của Nghịch Kiếm Minh, nhưng là đối với thứ hai nhưng lại tất cung tất kính thái độ. Nghịch Kỳ Phong bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, thần sắc đều là trở nên phức tạp bắt đầu. Bọn hắn lúc này đã biết nói, Nhiếp Thiên cũng không phải là thiên cơ trong dự ngôn số mệnh người. Bất quá Nhiếp Thiên cùng Long tộc cùng Nghịch Long tộc đều có liên hệ nhất định, giờ phút này hắn đi vào Nghịch Long cốc, nhất định có chuyện. Nhiếp Thiên đại nhân, đã lâu không gặp. Nghịch Kỳ Phong tiến lên một bước, nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi, hắn vậy mà cảm giác đến, Nhiếp Thiên thực lực đạt đến Thiên Đế đỉnh phong. Bất quá sau một khắc, Nghịch Kỳ Phong là được càng thêm rung động, hắn đột nhiên phát giác được, Nghịch Kiếm Minh thực lực tấn thăng đến thần cảnh rồi. Thánh chủ, ngươi Nghịch Kỳ Phong ngạc nhiên sững sờ, cả kinh nói không ra lời. Ư Nghịch Kiếm Minh nặng nề gật đầu, nói ra, trí nhớ của ta đã thức tỉnh một ít. Lúc này, Nghịch Kiếm Minh đem chỗ có chuyện nói đơn giản một lần, nghe được Nghịch Kỳ Phong bọn người si ngốc ngơ ngác. Bất quá Nghịch Kiếm Minh trí nhớ thức tỉnh, khôi phục thực lực, hơn nữa trong cơ thể tuyệt ảnh cấm chế bị áp chế, cái này đối với Nghịch Long tộc mà nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Thánh chủ, bên ngoài có một con rồng hồn, hắn là đến Nghịch Kỳ Phong tỉnh táo rất nhiều, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Đại trưởng lão, đã trí nhớ của ta đã thức tỉnh, có một số việc, ta phải muốn làm. Nghịch Kiếm Minh thở thật dài một tiếng, đem Đế Hy sự tình nói một lần, nhất rồi nói ra, ta sẽ giúp Đế Hy đại nhân khôi phục long thân thể, sau đó cùng hắn cùng một chỗ tìm kiếm thủ hộ giả gia tộc. Thủ hộ giả gia tộc. Nghịch Kỳ Phong bọn người nghe được Nghịch Kiếm Minh chính miệng nói ra cái này cái tổ chức, đều là sững sờ, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Thủ hộ giả gia tộc. Nghịch Kỳ Phong bọn người biết đạo cái này cái tổ chức, nhưng chỉ tại sách cổ thượng đã từng gặp, chưa từng có bái kiến. Cho nên bọn hắn thậm chí hoài nghi, cái này cái tổ chức phải chăng thật sự tồn tại. Giờ phút này Nghịch Kiếm Minh chính miệng nói ra thủ hộ giả gia tộc, cái này chứng minh cái này che giấu tổ chức, hoàn toàn chính xác tồn tại. Thánh chủ, ngươi phải giúp Đế Hy đại nhân khôi phục long thân thể, chẳng lẽ là muốn dùng cái lúc này, Nghịch Kỳ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt bá địa nhất biến, tiến lên một bước, lời nói chỉ nói một nửa, nhưng lại không dám nói tiếp. Những trưởng lao khác cũng là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đồng thời nhất biến. Nhiếp Thiên chứng kiến Nghịch Kỳ Phong bọn người như vậy phản ứng, không khỏi nhướng mày, không biết Nghịch Kiếm Minh muốn như thế nào giúp Đế Hy khôi phục long thân thể, lại để cho Nghịch Kỳ Phong bọn người như vậy hoảng sợ. Đúng. Nghịch Kiếm Minh nặng nề gật đầu, trung trung điệp điệp nói ra, ta muốn dùng Kỳ Lân Bảo Huyết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1928. Chương 1375, số mệnh tổ chức. Kỳ Lân Bảo Huyết. Nghịch Long trên đại điện, Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi hơi sững sờ. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Nghịch Kỳ Phong bọn người sẽ như thế hoảng sợ. Nguyên lai Nghịch Kiếm Minh đúng là muốn dùng Kỳ Lân Bảo Huyết là Đế Hy khôi phục long thân thể. Kỳ Lân Bảo Huyết. Đây chính là Nghịch Long tộc thánh vật. Tình hình chung mà nói, Kỳ Lân Bảo Huyết chỉ biết cho Nghịch Long tộc ưu tú nhất người sử dụng, ngoại nhân là không thể sử dụng. Lúc trước Nhiếp Thiên bọn người bị thương nặng, hay là Nghịch Kiếm Minh lần nữa kiên trì, mới cuối cùng nhất có thể sử dụng Kỳ Lân Bảo Huyết. Hôm nay Nghịch Kiếm Minh muốn đem Kỳ Lân Bảo Huyết dùng tại Nghịch Long tộc tử địch trên người, cái này lại để cho Nghịch Kỳ Phong bọn người như thế nào tiếp nhận. Bất quá, Nhiếp Thiên cũng không có đoán đúng toàn bộ. Nghịch Kỳ Phong như thế hoảng sợ, không hề chỉ là vì Nghịch Kiếm Minh quyết định, mà là vì một khi lại để cho Đế Hy sử dụng Kỳ Lân Bảo Huyết, như vậy Kỳ Lân Bảo Huyết vô cùng có khả năng bị hủy diệt, mà cho dù có thể bảo tồn xuống, cũng cần dài dòng buồn chán tuế nguyệt mới có thể khôi phục. Kỳ Lân Bảo Huyết bao hàm dục sinh mệnh lực bên trong bao hàm lấy nồng đậm nghịch long chi khí, Đế Hy trong cơ thể thế nhưng mà thuần túy nhất long khí, hai loại cực đoan lực lượng đối với sông. Đối với Kỳ Lân Bảo Huyết tổn thương thật lớn. Lúc trước Nhiếp Thiên trong cơ thể đựng một điểm long khí, còn thiếu một chút cùng Kỳ Lân Bảo Huyết đồng quy vu tận. Thánh chủ, cái này Nghịch Kỳ Phong bọn người kịp phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ, muốn nói điều gì, lại bị Nghịch Kiếm Minh đánh gãy. Ta đã quyết định. Nghịch Kiếm Minh nhàn nhạt mở miệng, nói ra, đây là Nghịch Long tộc là quá khứ chỗ phạm chi sai chuộc tội cơ hội, cũng là Nghịch Long tộc trọng mới quật khởi cơ hội. Long tộc nếu là có thể phục sinh, chúng ta liền có thể liên hợp Long tộc, tiêu diệt tuyệt ảnh thần điện. Chỉ có như vậy, Nghịch Long tộc trong cơ thể con người tuyệt ảnh cấm chế mới có thể triệt để tiêu trừ. Nghịch Kỳ Phong bọn người sửng sờ ở tại chỗ, bọn hắn cũng đã biết nói, giờ phút này Nghịch Kiếm Minh không bao giờ. Nữa là cái kia ngội thiếu niên, mà là biến thành chính thức Huyền Long Thánh Chủ. Nghịch Nam cùng Nghịch Kỳ Phong bọn người biết nói, bọn hắn nói không có cái gì dùng, chỉ có thể im lặng gật đầu. Ủng hộ Nghịch Kiếm Minh quyết định. Thánh chủ, ngươi chuẩn bị lúc nào mang Đế Hy đại nhân tiến vào Nghịch Long cấm địa? Nghịch Kỳ Phong thở thật dài một tiếng, coi như một chút thương già đi rất nhiều, nặng nề nói ra. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như Nghịch Kiếm Minh giúp Đế Hy khôi phục long thân thể, thứ hai khôi phục thực lực, nếu là đột nhiên điên cuồng, cái kia chính là Nghịch Long tộc tận thế. Lập tức, Nghịch Kiếm Minh khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, bất quá trước đó ta còn có chút lời nói muốn nói với Nhiếp Thiên tiên sinh. Nghịch Kỳ Phong bọn người cung kính gật đầu, lập tức rời khỏi đại điện, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh hai người. Nghịch Kiếm Minh, có lời gì, ngươi nói đi. Nhiếp Thiên nhìn xem Nghịch Kiếm Minh, không biết thứ hai hội nói cái gì đó. Nhiếp Thiên tiên sinh, là Đế Hy đại nhân khôi phục thân thể, cần một ít thời gian, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm. Ta muốn ngươi là không có thời gian ở lại Nghịch Long Quốc A. Nghịch Kiếm Minh nhàn nhạt nói xong, ánh mắt cổ quái địa tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá, nói ra, trong cơ thể ngươi hư vô chi tâm sắp áp chế không nổi rồi, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Giờ phút này coi như là thần ma nguyên thai thức tỉnh, ngươi cũng không cách nào cũng chỉ hư vô chi tâm, chỉ có dung hợp vũ trụ biên giới, ngươi mới có thể sống xuống dưới. Ừ. Nhàn nhạt thanh âm rơi vào Nhiếp Thiên trong thai, lại làm cho hắn nhíu mày không thôi. Nguyên lai Nghịch Kiếm Minh đã sớm nhìn ra hết thảy, không chỉ có biết đạo hư vô chi tâm nguy cơ, thậm chí còn biết đạo thần ma nguyên thai. Kỳ thật ngẫm lại cũng không kỳ quái, định đứng lên Nghịch Kiếm Minh có thể là đã sống hơn 60 vạn năm người, chỉ sợ những cái kia vực giới lao yêu quái cũng không có như vậy tuổi thọ. Ngươi muốn nói cái gì? Nhiếp Thiên nhìn xem Nghịch Kiếm Minh, ánh mắt có chút lập lòe một chút. Nghịch Kiếm Minh đã không hề như trước khi đơn thuần như vậy đơn giản, mà là trở nên phi thường phức tạp. Hắn nói với Nhiếp Thiên nhiều như vậy, hiển nhiên không phải muốn khoe khoang, mà là có mục đích khác. Nhiếp Thiên tiên sinh, ta trước kia du lịch vực giới thời điểm, từng nghe đã từng nói qua vũ trụ biên giới tin tức. Nghịch Kiếm Minh mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra lấy một vòng quỷ dị. Thật sự, Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, hắn đang lo không biết vũ trụ biên giới ở địa phương nào. Ừ, Nghịch Kiếm Minh khẽ gật đầu, đột nhiên theo trong tay xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, đây là Nghịch Long Thánh lệnh, ngươi cầm A ngươi đến vực giới tìm một thứ tên là Minh Thế Ma Người, hắn là ma long nhất tộc Long Hoàng. Năm đó ta không có giết hắn, có lẽ còn sống trên thế gian. Hắn nếu là nhìn thấy Nghịch Long Thánh lệnh, sẽ nói cho ngươi biết vũ trụ biên giới ở địa phương nào. Minh Thế Ma. Nhiếp Thiên tiếp nhận Nghịch Long Thánh lệnh, lông mày lại hơi hơi nhăn lại. Vực giới lớn như vậy, hắn đi nơi nào tìm một người như vậy? Hắn đối với vực giới không có nửa điểm nhận thức, muốn tại mênh mông vực giới bên trong tìm được một người, không khác mỏ kim đáy biển. Hơn nữa Minh Thế Ma đã cùng Nghịch Kiếm Minh quen biết, cái kia chính là hơn 60 vạn năm trước đích nhân vật, có phải hay không còn sống cũng không biết. Bất quá vậy cũng là một cái manh mối, có chút ít còn hơn không. Ta có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều hơn. Nghịch Kiếm Minh nở nụ cười một tiếng, nói, có thể hay không tìm được Minh Thế Ma, chỉ có thể nhìn vận khí của ngươi. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nở nụ cười một tiếng, nói ra, còn có cái gì muốn nói cho ta sao của ta? Nghịch Kiếm Minh nhướng mày, suy nghĩ một chút, sắc mặt lại là có chút ngưng trọng, nói ra, có chuyện ngươi khả năng muốn biết, bất quá chuyện này cùng quan hệ của ngươi cũng không lớn. Chuyện gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ. Về thiên cơ lời tiên đoán. Nghịch Kiếm Minh ánh mắt ngưng tụ, nói ra, thiên cơ trong dự ngôn số mệnh người, cũng không phải là một người, mà là một cái, tổ chức. Một tổ chức. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, sững sờ ở tại chỗ. Hắn cho rằng, số mệnh người tiểu là Lâm Dịch vừa chết, thiên cơ lời tiên đoán cũng liền phá. Không nghĩ tới số mệnh người vậy mà không chỉ một cá nhân, mà là một tổ chức. Chẳng lẽ ngoại trừ Lâm Dịch bên ngoài, còn có mặt khác trời sinh long mạch chi nhân? Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng. Đúng. Nghịch Kiếm Minh cười khổ một tiếng, nói ra, thiên cơ lời tiên đoán, đây là Nghịch Long tộc tránh khỏi số mệnh. Chuyển thế trọng sinh huyết yêu vương chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau còn có thể có càng nhiều số mệnh người xuất hiện. Tại đây chút ít số mệnh người xuất hiện trước khi, ta phải tìm được thủ hộ giả gia tộc. Có lẽ, đây cũng là của ta số mệnh. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt có chút trầm thấp. Hắn theo không tin số mệnh, cho nên đối với đừng trong dân cư theo như lời số mệnh, từ trước đến nay đều là xì mũi coi thường. Mệnh, chính là nhân sinh tồn chi căn bản, chỉ có thể nắm giữ ở trong tay mình, há có thể tin tưởng số mệnh. Nghịch Kiếm Minh sống hơn 10 vạn năm, thậm chí ngay cả điểm này cũng đều không hiểu, thật sự là sống vô dụng rồi. Có lẽ đúng là sống được quá lâu, kinh nghiệm được quá nhiều, lại để cho Nghịch Kiếm Minh càng thêm tin tưởng số mệnh. Nhiếp Thiên tiên sinh, ta giúp Đế Hy đại nhân khôi phục long thân thể về sau, sẽ cùng hắn cùng đi tìm thủ hộ giả gia tộc. Nghịch Kiếm Minh không hề đi nói số mệnh người sự tình, ngược lại nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn lúc này phát hiện Nghịch Kiếm Minh tựa hồ là một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, không khỏi hỏi, ngươi còn có lời gì muốn nói với ta sao? Nghịch Kiếm Minh mày nhăn lại, mặt sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ hồi lâu, rốt cục vẫn phải nói ra, về bên cạnh ngươi cái kia gọi Tuyết Nhi cô nương, ta có một số việc phải nhắc nhở ngươi. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức ánh mắt run lên, kích động nói, ngươi biết Tuyết Nhi thân phận chân chính. Biết nói. Nghịch Kiếm Minh nặng nề gật đầu, sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm ngưng trọng, thậm chí có vài phần hoảng sợ chi ý toát ra đến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1956.